Chương 808, tu hành 2, chương 808, tu hành 2, tựa như là về sau đế cốt ca trên địa cầu làm như thế, là sinh linh diễn hóa cung cấp một cái thích hợp hoàn cảnh, nhìn một chút có thể hay không sinh ra trí cường sinh linh. Đương nhiên, những này chỉ là biến hóa ra huyễn tượng, cũng không phải là thật. Tại cái này tế hải đại thế giới bên trong, Thương Vân như là chân chính khai thiên tích địa tổ thần như thế, đang diễn hóa ngàn vạn sinh linh huyết mạch gặp gỡ, thông qua bọn chúng đạo hạnh tinh tiến đến không ngừng hoàn thiện huyết mạch của mình. Như thế như vậy, tại cái này tế hải đại thế giới chỗ hẻo lánh, trọn vẹn ngồi xếp bằng mấy ngàn năm lâu. Mà cái này vẫn chưa hoàn thành, phát giác được những huyết mạch này lịch luyện không sai biệt lắm về sau, hắn lại đem thể nội căn nguyên nhất đạo nguyên huyết mạch vùi đầu vào chính mình diễn hóa một cái đại thế giới bên trong. Mà hậu nhân vì cái gì thiết trí đi ra các loại điều kiện, nhìn cái này đạo nguyên huyết mạch tương đối ra sao. Giờ phút này, Khương Vân tựa như là thấy được một cái tiểu hảo chính mình như thế, nhìn xem hắn tại chư thiên chém giết, cùng tiên tiên thần ma đối địch, cùng cái gọi là hỗn độn huyết mạch hậu duệ đại chiến tới xé rách thiên địa. Cuối cùng, đạo nguyên huyết mạch hoàn thiện, lại cùng thiên đế chi tử đối banh quá trình bên trong, cố gắng tiến lên một bước, theo tiên vương cảnh giới nhảy lên một cái, bước vào tới chuẩn tiên đế tình trạng. Mà cũng chính là ngay tại lúc này, Khương Vân ra tay, đem đầu này huyết mạch thu về. Sau đó, lại là hắc ám đạo nguyên huyết mạch bắt đầu chinh chiến, lần này là hắc ám đạo nguyên huyết mạch lấy giết chóc đối đãi đại thế giới này mỗi một cái sinh linh. Đồng thời Khương Vân còn đem kia đã diễn hóa không sai biệt lắm mấy trăm vạn loại huyết mạch hoàn toàn phục chế, tại hệ thống bảng trợ giúp hạ, đây không phải việc khó gì. Tại phục chế xong những này yếu nhất đều là tiên vương huyết mạch về sau, hắn trực tiếp đem huyết mạch này đầu nhập vào hắc ám đạo nguyên huyết mạch chỗ diễn hóa đại thế giới bên trong, cùng nó đối chiến. Tu đạo không tuyết nguyệt, quay đầu đã ngàn vạn năm. Cuối cùng hắc ám đạo nguyên huyết mạch đem những cái kia sao chép được mấy trăm vạn tôn tiên vương chém giết hầu như không còn, sau đó cũng tương tự như là bình thường đạo nguyên huyết mạch như thế, tiến quân tới chuẩn tiên đế cảnh giới. Mà Khương Vân cũng ở thời điểm này đối đầu này huyết mạch tiến hành thu về. Mặc dù nói đối với hắc ám đạo nguyên huyết mạch mà nói là ngàn vạn năm thời gian, nhưng đối với tế hải mà nói, nhưng cũng bất quá là đi qua ngàn năm. Mà tại làm xong những này về sau, Khương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình các loại huyết mạch đầm ầm rung động, tựa hồ cũng tại lĩnh hội lịch luyện đạo quả, mong muốn càng thêm hoàn thiện chính mình. Chỉ là cái này vẫn chưa hoàn thành. Kế tiếp Khương Vân lại đem chính mình nắm giữ bao quát đạo nguyên trải qua ở bên trong cái khác 728.3154 loại trải qua pháp thuật lại biến hóa ra. Đồng thời là mỗi một loại trải qua pháp thuật đều đơn độc diễn hóa một cái hoàn chỉnh đại thế giới, đem nó đầu nhập trong đó, sau đó bị những đại thế giới này sinh linh thu được. Có một cái thế giới võ hiệp, bởi vì tiên kinh giáng lâm, trực tiếp gây nên tới gió tanh mưa máu, nhưng đến cuối cùng, kia cái gọi là võ lâm chí tôn giết sạch tất cả đối thủ. Đạt được tiên kinh về sau, lại phát hiện chính mình căn bản lĩnh hội không được quyển kia tiên kinh, cũng không cách nào trường sinh bất lão. Cuối cùng, không phải người tại lĩnh hội tiên kinh, mà là tiên kinh tại độ hóa người, đang diễn hóa tất cả. Có một cái huyền huyễn thế giới, bởi vì thần bí tổ pháp giáng lâm, cuối cùng dẫn tới rất nhiều môn phái khai chiến chém giết, sau đó có tuyệt đại thiên tiêu hành không xuất thế, ngoài ý muốn đạt được cái này tổ pháp. Tôn này thiên tiêu cuối cùng bằng vào tổ pháp, trực tiếp thống nhất cái này huyền huyễn đại thế giới, sau đó càng đem cả đời đạo quả diễn hóa đến cực hạn, thôi động cái này tổ pháp tiến một bước hoàn thiện. Có một cái cao võ thế giới, bởi vì cổ thuật giáng lâm, trực tiếp tiến vào hàn băng tận thế, toàn bộ thế giới đều gặp diệt thế nguy cơ. Sau đó cổ thuật chia ra làm 36.000 loại dị năng, dẫn tới diệt thế nguy cơ về sau, may mắn người còn sống sót bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp thức tỉnh dị năng. Cuối cùng 36.000 loại dị năng tăng thêm dị năng giả chính mình tổ hợp dị năng một lần nữa hợp nhất, nhường cái này cổ thuật dung hợp về sau, càng thêm cường đại. Cuối cùng, tất cả trải qua, pháp, thuật đều theo Khương Vân một tiếng triệu hoán, thoát ly nguyên bản chỗ người vì biến hóa ra đại thế giới. Tại cái này tế hải cuối cùng, một lần nữa hợp nhất. Sau đó Khương Vân thân thể hóa thành lô hỏa, mong muốn đem cái này hơn 7 triệu loại trải qua, pháp, thuật hoàn toàn diễn hóa đến cực hạn đạo quả đụng vào nhau, sáng tạo ra đến thuộc về mình tuyệt đỉnh bí pháp. Giờ phút này, Khương Vân kỳ thật chạy tới chuẩn tiên đế đỉnh cao nhất tình trạng. Bởi vì từ xưa đến nay, tuyệt đối không có chuẩn tiên đế dám to gan như vậy, dung hợp nhiều máu như vậy mạch cùng trải qua, pháp, thuật, càng là sẽ không điên cuồng tới diễn hóa ngàn vạn đại thế giới. Chỉ là vì nhường mỗi một loại huyết mạch, trải qua, pháp, thuật đều diễn hóa đến cực hạn. Mặc dù có chuẩn tiên đế từng có qua ý nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối không dám biến thành hành động, bởi vì như vậy muốn hao phí đạo hạnh cùng tinh lực, đủ để cho tiên đế đều chùn bước, lắc đầu thở dài. Nhưng Khương Vân chính là như vậy làm, tất cả vì cái gì đều là cường đại đến cực hạn. Cuối cùng, theo lô hỏa thiêu đốt đến cực hạn, tất cả huyết mạch, trải qua, pháp, thuật sắp va chạm hoàn thiện đến cực hạn. Chỉ là, dạng này còn chưa đủ, còn thiếu sau cùng trợ lực. Nhưng giờ phút này Khương Vân đã đến cực hạn. Hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Nếu như vậy dừng bước lời nói, kia Khương Vân cũng sẽ là đạo tổ tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng ở Khương Vân thôi diễn bên trong, đây không phải cực hạn. Dù sao, chính mình chỉ là nhường cái này rất nhiều huyết mạch, trải qua, pháp, thuật hoàn toàn diễn hóa tới cực hạn, không lưu một tia tỉ vết. Nhưng ở Khương Vân thôi diễn bên trong, còn có thể thêm gần một bước, đem tất cả huyết mạch, trải qua, pháp, thuật hoàn toàn dung hợp, đạt tới chân chính không phân khác biệt tình trạng. Không thể không nói, ý nghĩ như vậy có thể nói là chấn thức cổ kim, cho dù là tiên đế biết, cũng phải trố mắt giải thích, cảm thán Khương Vân điên cuồng. Nhưng Khương Vân chính là như vậy làm, bởi vì hắn chẳng những muốn làm tới đạo tổ tuyệt đỉnh, hắn còn muốn làm được tại tất cả đạo tổ bên trong, cổ kim đều gọi thứ nhất. Quản chi đối mặt tiên đế, đều có bước đầu năng lực tự vệ, cũng chính là sơ bộ có tiên đế cấp độ chiến lực. Cho ta dung hợp A Khương Vân nổi giận, bắt đầu thiêu đốt chuẩn tiên đế cũng chính là đạo tổ đạo quả. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào đi làm, những huyết mạch này, trải qua, pháp, thuật cũng không cách nào hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, cái này vốn là cũng là bình thường chuyện, dù sao những huyết mạch này, trải qua, pháp, thuật đều có các đặc điểm, có thể riêng phần mình tu luyện tới hoàn thiện, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như thế nào còn có thể trông cậy vào dung hợp lại cùng nhau? Đại đạo 49, có một chút hy vọng sống bỏ chạy, nói chính là cái đạo lý này. Giờ phút này Khương Vân theo đuổi không chỉ là hoàn mỹ, còn muốn tại hoàn mỹ phía trên, cho nên mới sẽ như thế gian nan. Tất cả chỉ là bởi vì Khương Vân đối với mình yêu cầu quá cao. Chỉ là cái loại này hoàn mỹ phía trên chuyện, dường như cũng không tồn tại. Khương Vân giờ phút này đã là đạo tổ tuyệt đỉnh, tại còn không có sở đến tiên đế ngưỡng cửa dưới tình huống, liền muốn làm như vậy, có thể nói là tuyệt đối không thể. Bởi vì một khi hắn làm được, vậy thì mang ý nghĩa hắn mặc dù không phải tiên đế, lại sơ bộ có tiên đế cấp độ chiến lực. Mà cũng chính là tại Khương Vân vô kế khả thi, mong muốn từ bỏ giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đã yên lặng thật lâu tàn phá đế kiếm động, nó tự chủ bay đến Khương Vân bên cạnh, tựa hồ là mong muốn bằng vào Khương Vân hóa thân lỗ hỏa tới chữa trị chính mình. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, kia nguyên bản một mực yên lặng, đối Khương Vân hờ hững lạnh lẽo lọ đá, vậy mà cũng tự chủ bay ra. Sau một khắc, lọ đá bên trong, luân hồi đạo diễm đột nhiên bành trướng, trực tiếp đem Khương Vân nuốt hết. Thấu chương xong, chương 809, lần nữa tăng lên. 1, chương 809, lần nữa tăng lên. 1, nhìn thấy luân hồi đạo diễm đốt hướng mình, Khương Vân có thể nói là vong hồn đại bạo. Hắn nhưng là biết rõ, cái đồ chơi này kinh khủng đến cỡ nào. Thậm chí tại Khương Vân xem ra, cái đồ chơi này so cái gọi là đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm còn càng thêm kinh khủng nhiều. Nhưng hắn giờ phút này, chính là lô hỏa dung hợp mấy trăm vạn huyết mạch, trải qua pháp thuật thời khắc mấu chốt, đạo tổ đạo quả đều đang liều mạng tiêu đốt, chỗ nào còn có thể tránh né. Huống chi, hắn khẽ động liền phát giác được kia lọ đá rõ ràng khóa chặt chính mình, kia lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm, là vọt thẳng lấy chính mình tới. Đây mới thực sự là đáng sợ chuyện, nhưng Khương Vân lại chỉ có thể tiếp nhận. Giờ phút này trong lòng của hắn ngay tại ảo não, vì cái gì chính mình tại đột phá trước đó không trước tiên tìm một nơi an ổn xử trí lọ đá cái này nguy hiểm nhân tố, hay là một mực đến nay lọ đá quá mức yên tĩnh, để cho mình buông lỏng đối cái này tổ khí cảnh giác, đến mức mới có chuyện như vậy. Nhưng chính đang hắn không thể làm gì, chuẩn bị lấy đạo tổ tuyệt đỉnh cảnh giới ngạnh kháng cái này luân hồi đạo diễm thời điểm, nhường hắn hoảng sợ ngây ngốc chuyện lại đã xảy ra. Kia luân hồi đạo diễm mặc dù đốt hướng về phía chính mình, nhưng lại chưa từng mang đến cho mình hủy diệt cảm giác đáng sợ. Luân hồi đạo diễm vẫn như cũ đáng sợ, nhưng lại đã không đả thương được Khương Vân mảy may. Không những như thế, kia luân hồi đạo diễm cháy gừng hực phía dưới, Khương Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình mỗi một tấc huyết nhục gân cốt đều tại đun khô. Dường như cái này luân hồi đạo diễm cũng không phải là vì hủy diệt chính mình, mà là vì trợ giúp chính mình tồi thể như thế. Nghĩ đến đây, Khương Vân lập tức tâm thần khẽ động, tiếp tục thân hóa lô hỏa, đồng thời thận trọng đem luân hồi đạo diễm dẫn vào tới tại trong lò lửa ngay tại dung hợp mấy trăm vạn huyết mạch, trải qua pháp thuật. Sau một khắc, như cùng hắn phỏng đoán như thế, cái này mấy trăm vạn huyết mạch trải qua pháp thuật lại có một tia dung hợp xu hướng. Cái này Khương Vân tâm thần đại động, nhịn không được nhìn về phía dưới người mình lọ đá, giờ phút này hắn mới hiểu được, lọ đá lúc này khôi phục, phun ra luân hồi đạo diễm là vì cái gì? Đó cũng không phải là vì thôn vệ đạo quả của mình, buồn cười chính mình mới vừa rồi còn như thế sợ hãi, coi là lọ đá rốt cục nhịn không được xuống tay với mình. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn biết, lọ đá khôi phục, phun ra luân hồi đạo diễm, hoàn toàn là vì để cho hắn đánh vỡ cực hạn, tại hoàn mỹ phía trên càng thêm hoàn mỹ. Lọ đá muốn trợ giúp Khương Vân hóa thân lô hỏa dung hợp mấy trăm vạn huyết mạch, trải qua pháp thuật. Tại thế gian này, tất cả cảnh giới đều có cực hạn của mình, cho dù là nói tổ cảnh giới, cũng có cực hạn. Cho dù là đạo tổ đỉnh cao nhất nhân vật, cùng chân chính tiên đế so sánh với, cũng là ngày đêm khác biệt. Bởi vậy, đạo tổ mạnh nhất chiến lực chính là Khương Vân vừa rồi đạt thành như thế trạng thái. Mấy trăm vạn huyết mạch trải qua thuật pháp đều đạt tới hoàn mỹ trạng thái, tại Khương Vân mô phỏng lịch luyện bên trong, có thể nói đây là từ xưa đến nay tất cả đạo tổ đủ khả năng đạt tới chiến lực cực hạn. Ngay cả Hoang Thiên Đế, Phấn Hoa Đế những người này cũng không có khả năng vượt qua cực hạn này. Mà Khương Vân mong muốn làm thì là tại cực hạn này phía trên càng thêm hoàn mỹ, nhường thân làm đạo tổ đỉnh cao nhất hắn sơ bộ nắm giữ tiên đế chiến lực. Có thể nghĩ đây là như thế nào khó khăn chuyện. Nói ra, chỉ sợ muốn chấn động tứ đại khởi nguyên cổ địa cùng tượng thương, chính là ách thổ cao nguyên quỷ dị thủy tổ nghe xong, chỉ sợ cũng muốn nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được. Mà Khương Vân mong muốn sơ bộ dung hợp, gặp được khó khăn, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trên thực tế, cái này căn bản liền không phải nói tổ cảnh giới có thể làm được. Y như hệt năm đó Hoang Thiên Đế, thập đại động tiên là hoàn mỹ, Hoang Thiên Đế lại mở ra 11 động tiên, lại như hậu thế sở phong, song đạo quả tế nói, khai sáng từ xưa đến nay không có thần thoại. Khương Vân mong muốn làm được, chính là chuyện như vậy, có thể nghĩ, độ khó sao mà chỉ lớn. Mặc dù có hệ thống bảng trợ giúp, cũng không phải sự tình đơn giản. Nhưng bây giờ, theo lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm, đây hết thảy lại có bước đầu hy vọng. Mà tại xuất hiện một tia dung hợp xu hướng đồng thời, tia luân hồi đạo diễm cùng Khương Vân thân hóa lô hỏa, cũng lẫn nhau chiếu rọi ở cùng nhau. Sau một khắc, luân hồi đạo diễm tại lọ đá phía trên phát huy, vậy mà trực tiếp đốt sập hư không, để trong này biến thành tuyệt đối hắc ám chi địa. Xa xa nhìn lại, chỉ còn lại dạng này một đoàn sáng chói ánh lửa còn tại, như là một chiếc kén lớn như thế, bên trong dựng dục chính là tuyên cổ triền miên nay chưa từng xuất hiện qua quái thai cường giả. Cứ như vậy, thời gian thấm phát, tuế nguyệt như thoi đưa, một năm rồi lại một năm quá khứ, trăm năm, ngàn năm, lại ngàn năm. Tế hải đại chiến đã sôi trào, tiên vương cấp độ sinh linh mỗi ngày đều tại vẫn lạc, không đáng kể chút nào chuyện hiếm lạ, ngay cả đạo tổ đều đã từng xuất thế. Mặc dù đạo tổ như cũ kiêng kỵ tại ngày xưa lập hạ quy củ, chưa từng ra tay, nhưng là toàn bộ tế hải cùng thượng thương, cùng chung quanh đại thế giới đều là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, một mảnh mây đen ép cô thành không khí. Tứ đại khởi nguyên cổ địa ác y đã không cách nào áp chế, loại kia quỷ dị chẳng lành khí tức bắt đầu ở chư thiên vạn giới lan tràn. Nhưng phàm là tu hành có sở thành tu sĩ, đều có thể phát giác được tại thiên tâm phía trên, còn có kinh khủng băng lãnh ý chí đang quan sát chính mình. Cái này băng lãnh ý chí đang nhắc nhở tất cả tu sĩ, tại bọn hắn phía trên, còn có chân chính kinh khủng đủ để hoàn toàn đem bọn hắn hoàn toàn gạt bỏ sinh linh tồn tại. May mắn, đạo tổ đại chiến cũng không bắt đầu, ách thổ cao nguyên nơi đó cũng không có cao thủ tiến vào tế hải bên trong. Mà theo bát đạo luân hồi cường giả càng đánh càng hăng, mượn nhờ luân hồi lộ, đã đem luân hồi lệnh trải rộng tại thượng thương chung quanh đại thế giới. Chỉ có số rất ít đại thế giới còn không có nhận luân hồi lệnh ảnh hưởng, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có thể nói, tại đạo tổ chưa từng xuất thủ dưới tình huống, vẻn vẹn là một cái địa phủ bát đạo luân hồi cũng đủ để áp chế thượng thương tiên vương, nghĩ đến đây là đáng sợ đến mức nào chuyện. Nếu là bởi vậy suy đoán, kia tứ đại khởi nguyên cổ địa, chẳng phải là bất kỳ một cái nào đều muốn so thượng thương càng thêm cường đại. Đương nhiên, đây là tại không tính tiên đế tình huống hạ. Thượng thương dù sao còn có mấy cái tàn huyết tiên đế đang ngủ đông, mà chỉ cần tiên đế vẫn tồn tại, kia bất luận bọn hắn sinh tử, đều đại biểu đại thế giới này cường hãn viễn siêu thế giới khác. Như thế đại chiến liên tiếp không ngừng, cái khác khởi nguyên cổ địa nơi đó cũng có động tĩnh. Tứ cực phù thổ nhiều lần có cường giả xuất thế, tham dự vào cái này kéo dài hơn 10 vạn năm tiên vương đại chiến bên trong, dường như cũng không còn thấp như vậy điều. Trừ cái đó ra, hồn hà nơi đó, hồn quang trùng thiên, hiển nhiên cũng có đạo tổ cấp bậc cường giả đang chú ý chứ thế, vẻn vẹn là ánh mắt kia, cũng đủ để cho thượng thương sinh linh sinh lòng sợ hãi, không kềm chế được. Khổng Tôn, một cái cổ lão vừa thần bí cường giả, quan sát cái này đến cái khác kỷ nguyên luân hồi, mặc dù từ đầu đến cuối không thể trở thành tiên đế, nhưng cũng sáng tạo ra quá nhiều truyền thuyết thần thoại cùng bí kịch. Mỗi một lần, hắn xuất thế đều mang ý nghĩa gió tanh mưa máu, đại giới trầm luân. Chương 809, lần nữa tăng lên. 2, chương 809, lần nữa tăng lên. 2, đây là một cái chân chính có thể chủ đạo một phương khởi nguyên cổ địa hành động sự tình người. Ngay cả còn tại cảnh giới ngộ đạo bên trong hậu minh đều bị Khổng Tôn khí tức kích thích tới mà thức tỉnh, quan sát đến Khổng Tôn nhất cử nhất động. Cũng may, lần này Khổng Tôn cũng không có bất kỳ cái gì tàn nhẫn cử động, chỉ là tại tế hải bên trong chìm nổi, giống như là đang tìm kiếm thứ gì như thế, sau đó lại lần nữa biến mất không thấy. Dựa theo hậu minh phỏng đoán, Khổng Tôn lần này xuất thế, có thể là đang tìm kiếm tế đàn vai phiến, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Tương đối mà nói, Thiên Đế Táng Khanh nơi đó còn là rất địa thấp, nhưng cũng không có người ngoài đi quấy rầy, ngay cả bát đạo luân hồi cường giả cũng không có thông qua luân hồi lộ đến nơi đó. Thế nhân tính cả Thiên Đế Táng Khanh người ở bên trong, cũng không biết Thiên Đế Táng Khanh có 3 vị đạo tổ đã vẫn lạc tại không biết tên thế ngoại tổ địa bên trong. Trong đó Thiên Đế Táng Khanh người còn một mực chờ mong Tam Đại Đạo Tổ trở về, mang về tổ khí. Thậm chí còn kỳ vọng Tam Đại Đạo Tổ ở trong có người có thể tiến giai tiên đế, quan sát cái này kỳ nguyên. Cái gọi là cổ địa phủ bát đạo luân hồi cường giả chủ trì tiên vương đại chiến, theo bọn hắn nghĩ, cùng một chuyện cười không sai biệt lắm. Dù sao, tiên vương đại chiến mục đích cuối cùng nhất bất quá là rèn luyện ra được chân chính đạo tổ, mà Thiên Đế Táng Khanh mục tiêu so sánh với có thể nói hồng biển nhiều hơn. Bọn hắn muốn là một cái chân chính tiên đế cường giả. Dầu gì, cũng là ngày xưa tôn này đã từng ngắn ngủi nhập chủ Thiên Đế Táng Khanh quỷ dị tiên đế trở về, tốt nhất còn mang về bọn hắn giết trở lại tới ngày xưa chân chính tổ địa bên trong. Bọn hắn làm sao biết, bọn hắn hy vọng đã sớm thành giống, cái gọi là Tam Đại Đạo Tổ không còn một ngống, tất cả đều bị tiêu diệt, tính cả tôn này quỷ dị tiên đế cùng một chỗ, hoàn toàn tịch diệt, vinh thế không có bất kỳ cái gì khôi phục cơ hội. Bọn hắn càng thêm không nghĩ tới là, bọn hắn mong đợi tổ khí cùng cơ duyên to lớn, đã hoàn toàn bị Khương Vân đạt được. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, vất vả cả đời vì người khác làm áo cưới. Nếu như bọn hắn biết cái này tàn khốc chân tướng, chỉ sợ sẽ lập tức biến mất, sau đó liều lĩnh cùng bát đạo luân hồi khai chiến, đồng thời bất luận nỗ lực như thế nào một cái giá lớn, đều muốn hoàn toàn nhường Khương Vân tịch diệt. Cứ như vậy, tuế nguyệt thấm thoát không thấy vết tích, mấy ngàn năm thời gian ung dung mà qua. Thẳng đến một ngày nào đó, tại tế hải vắng vẻ chỗ sâu, tại vô hạn hư không đều sụp đổ hắc ám chỗ, lọ đá chậm rãi thu hồi luân hồi đạo diễm. Sau đó, Khương Vân theo lô hỏa trạng thái trở về tới bản nguyên. Trong mắt của hắn, vô hạn quang mang lấp lóe, có tạo hóa cùng diệt thế sinh cơ ở nơi đó diễn hóa. Rất hiển nhiên, hắn giờ phút này đã được đến khó lường đạo quả. Mặc dù còn chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng đã thực hiện sơ bộ dung hợp, hiện tại ta, chiến lực đã không thuộc về đạo tổ cấp độ, hắn tùy ý nói như vậy, sau đó dương mắt, nhìn về phía vô hạn hư không chỗ, còn có vạn cổ tinh hà phía trên tuế nguyệt trường hà, sau đó, nhẹ nhàng đánh ra tới một trường. Sau một khắc, thời quang trường hà bạo động, vô số sinh linh ghé mắt, nhìn mình bầu trời trên đầu, chỉ thấy được nơi đó có đáng sợ sát cơ hiện hiện. Mà vạn cổ thời không tiên đế cường giả đều cảm nhận được một cái này, nhao nhao ghé mắt. Có cảnh giới cao thâm người lơ đễnh, cũng có vừa mới đặt chân cảnh giới này sinh linh khẽ nhíu mày, càng có không chịu cô đơn người, cười to đánh ra tới một trường, thăm dò cái này đến từ tuế nguyệt trường hà bên trên một kích. Tự do hành tẩu ở tuế nguyệt trường hà phía trên, nên kích vạn cổ cường giả, quan sát kỷ nguyên luân hồi, đây là đi tới một đầu tiến hóa đường điểm cuối cùng tiêu chí, cũng chính là cái gọi là cuối đường cấp cường giả, thế nhân tôn xưng là tiên đế sinh linh. Rất hiển nhiên, chư thiên vạn cổ trường hà bên trong, lại xuất hiện một tôn gần tiên đế người. Tiếp cận mới vào tiên đế, liền nhịn không được thăm dò sao? Có tiên đế cười lạnh. Nô, khí tức có chút quen thuộc, giống như là đã từng thấy qua như thế, đây là thượng thương phía trên Lạc tiên đế cùng Mãnh Hải tiên đế, bọn hắn dường như theo một kích này bên trong đã nhận ra cái gì. Một kích này, có ta quỷ dị nhất tộc khí tức, chẳng lẽ lại là tổ địa ở trong, lại ra đời một tôn tiếp cận tiên đế cường giả sao? từng có hướng Tuế Nguyệt Quỷ Dị Tiên Đế kinh ngạc, nhưng chợt thoải mái, dù sao ách thổ cao nguyên vô hạn còn đại, chỉ cần tiên đế số lượng không cao hơn 10 người, sinh ra tiên đế cũng không phải chuyện không thể nào. Lực lượng quỷ dị lại mạnh, nhưng này khí tức tựa hồ có chút kỳ lạ, cái này sinh linh thật bước vào tới tiên đế cảnh giới sao? Thượng thương phía trên không thể diễn tả địa vực, có cường giả trí cao phát ra nghi vấn như vậy. Thân ảnh của hắn là cao to như vậy, mà hắn lưu tại thượng thương cùng giới hải danh hào lại là như thế vang dội, mặc dù hắn giờ phút này chỉ là phân thân. Quả thật có chút kỳ lạ, nhưng tiên cơ che đậy, vậy mà trong lúc nhất thời, cha không được tôn này sinh linh theo hầu bên cạnh hắn, có tùy tùng, cũng là chuẩn tiên đế cường giả, thôi diễn một phen về sau, lại cũng chỉ có thể nhíu mày. Cuối cùng, bùi ngùi thở dài, cho rằng đây là ách thổ cao nguyên phía trên, như lại ra đời một tôn tiên đế cường giả, cứ việc cảnh giới còn có chút không ổn định, nhưng cũng hàng thật giá thật có tiên đế chiến lược. Tôn này tiên đế cường giả không khỏi cảm thấy tương lai càng thêm hắc ám, như thế như vậy, ách thổ cao nguyên phía trên tiên đế số lượng lại nhiều, tương lai đại chiến, hy vọng mất đi một phần. Vạn cổ thuế nguyệt tiên đế cũng không có phát giác được, đây là đạo tổ đánh ra tới một trường. Chỉ là cho rằng lại thêm ra tới một tôn tiên đế, có lẽ là bởi vì mới vào tiên đế cảnh giới, xảy ra biến cố nguyên nhân, mới có thể khí tức bất ổn. Nhưng bọn hắn có lòng dò xét nhưng cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, bởi vì lọ đá tồn tại có thể tự chủ ma diệt tất cả thiên cơ dò xét, nhường Khương Vân sẽ không bại lộ tại mọi người trước mặt. Mà giờ khắc này Khương Vân xác nhận chính mình sơ bộ có tiên đế cảnh giới chiến lược về sau, trong mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ hài lòng. Sau đó, hắn thận trọng đem lọ đá thu lại. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy tại lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm ngàn năm rèn đúc về sau, chính mình cùng lọ đá vậy mà có thể sơ bộ tâm ý tương thông. Cũng không biết, cái này luân hồi đạo diễm uy lực có phải hay không còn cùng trước đó như thế. Khương Vân trong lòng không khỏi tự nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu tới, là lọ đá khống chế luân hồi đạo diễm uy lực, nhường luân hồi đạo diễm làm ra chỉ là rèn đúc chính mình, sơ bộ dung hợp huyết mạch, trải qua thuật pháp tác dụng. Nhưng chuyện này chỉ có thể là chính mình làm như thế tới, nếu như là người khác, kia luân hồi đạo diễm vẫn là sẽ đem mọi thứ đều thôn phệ, có thể đốt cháy đế khu. Cứ như vậy, thu hoạch cũng không nhỏ, tính toán thời gian cũng trôi qua rất lâu, xem ra là thời điểm nên quay về địa phủ đi tìm hậu mình cùng Tu Khương Vân. Nghĩ như vậy, chợt đã nhận ra cái gì, nhìn về phía hư không chỗ sâu, sau đó không tự chủ được nhăn lại tới lông mày. Tại tế hải chỗ sâu, vô tận hư không bên trong, không biết rõ lúc nào thời điểm, nơi đó vậy mà hội tụ rất nhiều tổ thú. Hơn nữa, nhìn kia phun ra nuốt vào tế hải bên trong đại thế giới, đốt cháy vũ trụ tinh hoa dáng vẻ đến xem, những này tổ thú dường như lại tiến hóa. Từ nơi nào mặt, Khương Vân mơ hồ vậy mà đã nhận ra có đạo tổ khí tức đang tràn ngập. Một tôn, đạo tổ cấp bậc tổ thú. Thấu chương xong, chương 810, đạo tổ tổ thú. Một, chương 810, đạo tổ tổ thú. Một, tại lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm trợ giúp hạ, Khương Vân rốt cục hoàn thành hoàn mỹ phía trên hành động vĩ đại, khai sáng từ xưa đến nay không có thần thoại, đã định trước trở thành tu đạo giới vĩnh hằng thần thoại cùng tấm bia to. Giờ phút này, chiến lực của hắn đã siêu việt cổ kim tất cả đạo tổ, sơ bộ có tiếp cận tiên đế cấp chiến lực. Đương nhiên, Khương Vân chiến lực tại tiên đế ở trong khẳng định là thuộc về yếu nhất kia một ngăn, nhưng cái này tốt xấu cũng làm cho hắn đối mặt tiên đế có bước đầu năng lực tự vệ. Nói Khương Vân thành tựu tiên đế cảnh giới, đó là không có khả năng, hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ tiên đế cảnh giới mới có chiến lực, nhưng phần này chiến lực cùng chân chính tiên đế so sánh với, khẳng định vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Đây cũng là vì cái gì, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhiều như vậy tiên đế cường giả phát giác được cái kia một trường, đại đa số vẫn còn có chút khinh thường duyên cớ. Như thế chiến lực, theo bọn hắn nghĩ, nhiều nhất chính là ngụy tiên đế làm sao có thể cùng chân chính tiên đế cường giả so sánh với. Nhiều nhất, cũng chính là nửa bước tiên đế chiến lực. Đương nhiên, những này tiên đế cường giả cũng không biết đến là, Khương Vân thậm chí liền nửa bước tiên đế cảnh giới đều không có, hắn chỉ là một tôn đạo tổ đỉnh cao nhất nhân vật. Nhưng nếu là bọn hắn thật biết điểm này, chỉ sợ cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc, không thể tin được chính mình nghe được tin tức. Bởi vì một tôn đạo tổ có thể sơ bộ nắm giữ tiên đế cấp chiến lực, cho dù là yếu nhất kia một ngăn, cái này cũng đầy đủ kinh thế hai tục, giờ phút này Khương Vân có thể nói đủ để cho tiên đế ghé mắt. Mặc dù Khương Vân trước đó liền làm qua rất nhiều kinh thế hai tục hành động vĩ đại, nhường tiên đế nghe nói, tỷ như thượng thương một phương này tiên đế, liền đối với hắn có nhiều nghe thấy. Trừ cái đó ra, Hoang Thiên Đế càng là đối với hắn mười phần coi trọng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không sánh nổi giờ phút này Khương Vân đặt thành hành động vĩ đại. Đương nhiên, nếu là thế gian tiên đế biết Khương Vân còn có thể tại hắc ám cùng tinh khiết hai loại đạo nguyên chi thể tự do hoán đổi, chỉ sợ muốn càng thêm điên cuồng. Lúc kia, chỉ sợ không chỉ là tiên đế, ngay cả những cái kia quỷ dị thủy tổ đều muốn tự mình đến đuổi bắt Khương Vân, xem hắn chết hơn, đến cùng có cái gì bí mật. Gia hỏa này, thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Giờ phút này Khương Vân, lấy như thế nghịch thiên chiến lực, hoàn toàn có thể được xưng là cổ kim đạo thứ nhất tổ. Mà theo chiến lực tăng lên, cảm giác của hắn cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Bởi vậy hắn rất nhanh liền phát giác được, trong hư không ẩn núp lấy đông đảo tổ thú, mà những cái kia tổ thú ở trong, còn có một tôn tổ thú ngay tại tản ra đạo tổ cấp bậc khí tức. Mặc dù tôn này tổ thú ý đồ ẩn nấp ở trong hư không, để người khác không thể nhận ra cảm giác tới nó tồn tại, có lẽ sẽ tại đặc thù thời điểm khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng ở Khương Vân tôn này cổ kim đạo thứ nhất tổ trước mặt, nó ẩn nấp, tự nhiên không chỗ che thân. Những này tổ thú, là muốn săn bắn ta sao? Thật đúng là gan to bằng trời a. Không đúng, còn có chút cổ quái. Khương Vân đứng ở hắc ám chỗ, bởi vì luân hồi đạo diễm đốt sập hư không, đến mức hiện tại hắn lập thân địa phương chính là thuần túy nhất hư vô hắc ám. Hắn giờ phút này ngoại trừ phát giác được có đạo tổ cấp tổ thú tại ẩn nấp ẩn nút bên ngoài, còn ý thức được chuyện cũng có bất thường kình. Vài ngàn năm trước, Khương Vân lại tới đây, đồng thời ý đồ bắt giữ những này tổ thú hoàn thiện tự thân huyết mạch thời điểm, những này tổ thú hoàn toàn là điên cuồng, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, đại khái là bởi vì nhận lấy quỷ dị khí tức ảnh hưởng. Tại chính mình bằng vào lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm dung hợp tất cả huyết mạch, trải qua thuật pháp tình huống hạ, những này tổ thú ra ngoài bản năng, không dám công kích mình, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng hiện tại, bọn hắn ẩn nấp lên, dường như trong mơ hồ còn đem chính mình vây lại. Cái này kỳ quái, những này tổ thú ở đâu ra lá gan, dám săn bắn chính mình, hơn nữa còn không phải như ong vỡ tổ trực tiếp xông lên đến, mà là muốn đem chính mình vây quanh. Mấy ngàn năm trước đó, Khương Vân là thợ săn, những này tổ thú là con mồi. Nhưng giờ phút này, những này tổ thú ngược lại giống như là thiết hạ cạm bẫy thợ săn, mà Khương Vân thì là bị bọn chúng vây cuốn con mồi, dường như tình thế hoàn toàn đảo ngược đi qua. Là bởi vì cái kia đạo tổ cấp tổ thú nguyên nhân sao? Khương Vân tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái gọi là cạm bẫy chỉ có thể vây cuốn thực lực không đủ người. Đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, nói cho cùng vẫn là phải xem ai thực lực càng thêm cường đại, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Sau một khắc, hắn trực tiếp gánh vác lấy tàn phá đế kiếm, bước ra một bước, liền trực tiếp tới trong đó một cái ẩn nấp trong hư không tổ thú bên cạnh. Giờ phút này, Khương Vân thực lực cường đại cỡ nào, một bước phóng ra, liền có thể xúc địa thành thốn, ngay cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều tại đảo lưu, hắn không chỉ có khóa chặt cái này tổ thú giờ phút này thân phận, cũng khóa chặt hắn tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong thân ảnh. Đây chính là sơ bộ nắm giữ tiên đế cấp chiến lược tiêu chí. Ánh mắt của hắn thậm chí khóa chặt cái này tổ thú mới vừa từ tế hải ở trong đản sinh một phút này. Sau một khắc, tàn phá đế kiếm phát sáng, tại cái này tổ thú hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, tàn phá đế kiếm liền tại Khương Vân ý chí hạ, phát ra quang mang liền trực tiếp đem cái này tổ thú bao khỏa. Sau đó, cái này tổ thú thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Không chỉ là biến mất ngay tại chỗ, thậm chí còn biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, dường như xưa nay liền không có từng sinh ra, chỉ có một đám tổ thú trong trí nhớ còn nhớ rõ từng có qua dạng này một tôn tổ thú. Giờ phút này, cái khác tổ thú thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Mà Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại, hắn giờ phút này, xem như từ xưa đến nay đạo thứ nhất tổ, phảng phất là khai thiên tích địa thần ma như thế. Đối với mấy cái này tổ thú không lưu tình chút nào triển khai đi săn. Một tôn lại một tôn tổ thú tại hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị Khương Vân bắt được, sau đó chưa từng lưu lại mảy may khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đều ngược dòng tìm hiểu không đến. Rốt cục, những cái kia tổ thú vẫn là phản ứng lại. Sau một khắc, những này tổ thú rốt cục ý thức được, cái gọi là ẩn nấp ở trong hư không, đối Khương Vân loại này đạo tổ căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Những này tổ thú ở trong có khát máu thành tính, dù là tại đạo tổ cấp tổ thú ảnh hưởng dưới, tạm thời áp chế bản năng ẩn nút lên, giờ khắc này ở bản năng ảnh hưởng dưới, trực tiếp ánh mắt đỏ lên, hướng phía Khương Vân đánh giết mà đến. Giờ phút này, hướng Khương Vân chạm mặt tới chính là một đầu tướng mạo cực kỳ quái dị tổ thú, có sư tử đầu lâu cùng chân long thân thể, đồng thời cái đuôi nhưng lại phân ra đến chín đóa, toàn bộ tổ thú hoàn toàn chính là một cái khâu lại quái. Nhưng đây chính là tổ thú đặc thù, bởi vì đây là theo tế hải bên trong sinh ra, thượng thương cùng chư thiên vạn giới bên trong, căn bản chưa từng xuất hiện qua loại sinh linh này. Mà cái này tổ thú có can đảm xông lên, một mặt là giết chóc bản năng ảnh hưởng, một phương diện khác cũng là đối với mình chiến lược quá mức tự tin. Đây là một tôn chuẩn đạo tổ cấp tổ thú, có thể nói là cái thế hung ma, đủ để tại những này tổ thú bên trong xương tôn làm tổ tồn tại. Nhưng giờ phút này nó đối đầu Khương Vân, lại chắc chắn bất hạnh. Khương Vân thậm chí chưa từng mắt nhìn thẳng nó, tàn phá đế kiếm phát sáng, liền trực tiếp đem cái này chuẩn đạo tổ cấp tổ thú giam cầm lên, hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào tìm kiếm. Chương 810, đạo tổ tổ thú. 2, chương 810, đạo tổ tổ thú. 2, nếu như không phải Khương Vân còn muốn đạt được cái này chuẩn đạo tổ cấp tổ thú huyết mạch tiến hành nghiên cứu, tiến thêm một bước hoàn thiện dung hợp huyết mạch của mình chi lực, nó căn bản không có bất kỳ sống sót khả năng. Chuẩn đạo tổ cấp cùng đạo tổ cấp căn bản chính là ngày đêm khác biệt, huống chi Khương Vân cái này sơ bộ nắm giữ tiên đế chiến lược đạo tổ nhân vật tuyệt đỉnh. Chỉ có thể nói, tôn này chuẩn đạo tổ cấp tổ thú xác thực đầu nào không phải rất thanh tỉnh, cũng dám trêu chọc Khương Vân. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, những này tổ thú mặc dù nhận đạo tổ cấp tổ thú áp chế, có thể biểu hiện ra ngoài lý trí một mặt, nhưng cuối cùng vẫn là hung tàn thành tính, giết chóc dục vọng ảnh hưởng dưới, đầu óc không tốt lắm, căn bản không thể dùng lẽ thường đối đãi. Chỉ là, nghèo sợ hành, ngang sợ liều mạng, không muốn mạng sợ hãi nghiền ép chính mình, liều mạng cũng vô dụng. Đối với mấy cái này tổ thú tới nói, Khương Vân thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Trước đó bị Khương Vân săn giết sợ hãi, lại lần nữa ngưng tụ tại trong lòng của bọn nó, sau một khắc, số ít còn có lý trí tổ thú tại bản năng cảnh báo về sau, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. Bọn chúng mong muốn chạy khỏi nơi này, trốn cách Khương Vân cái này đại hung nhân càng xa càng tốt. Khương Vân cũng chưa từng để ý, những này tổ thú số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, cũng nắm giữ lấy khác biệt pháp môn. Nhưng Khương Vân đã hoàn toàn khóa chặt khí tức của bọn nó, cho dù là chạy trốn tới tế hải chỗ sâu, Khương Vân cũng có thể truy tung tới bọn chúng. Trừ cái đó ra, so sánh với những này tiên vương cấp tổ thú, Khương Vân chân chính quan tâm là cái kia đạo tổ cấp tổ thú. Rất rõ ràng, đối với mình bây giết, hoàn toàn là đạo này tổ cấp tổ thú thủ bút. Mà Khương Vân cũng cảm giác được rất hiếu kỳ, tại cái này tế hải bên trong, tại cái này chỗ hẻo lánh, vậy mà lại sinh ra dạng này một tôn đạo tổ cấp tổ thú. Phải biết, cho dù tại thượng thương cùng tứ phương khởi nguyên cổ địa loại địa phương kia, chân chính đạo tổ cũng không nhiều thấy, huống chi vẫn là như vậy địa phương. Mà càng làm cho Khương Vân cảm thấy có chút kỳ dị là, đạo này tổ cấp tổ thú kiến thức đến chiến lực của mình về sau, lại còn không muốn lấy trực tiếp chạy trốn, còn tại hư không bên trong ẩn nấp. Chẳng lẽ đạo này tổ cấp tổ thú còn tưởng rằng chính mình không có phát hiện tung tích của hắn, coi là còn có cơ hội tập kích bất ngờ. Khương Vân không khỏi cười lạnh, sau một khắc, Khương Vân thân ảnh đã đến sâu trong hư không, sau đó lần này, bàn tay của hắn phóng đại, liền hướng phía đạo này tổ cấp tổ thú chụp tới. Lần này, hắn không có sử dụng tàn phá đế kiếm, hoàn toàn là bởi vì Khương Vân đối tôn này đạo tổ cấp tổ thú lên tình thế bắt buộc chi tâm. Hắn cũng sợ hãi vận dụng tàn phá đế kiếm hội xảy ra bất chắc, bất luận là đả thương đạo này tổ cấp tổ thú vẫn là để đạo này tổ cấp tổ thú trốn, đối với Khương Vân mà nói, đều là thiên đại tổn thất. Tôn này đạo tổ cấp tổ thú tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân sẽ trực tiếp đi tới ẩn nấp ở trong hư không bên cạnh mình. Cái này khiến nó ẩn nấp trực tiếp thành một chuyện cười. A tôn này đạo tổ cấp tổ thú trực tiếp gào thét, sau đó đem hết khả năng thi triển tự thân nắm giữ thiên phú bảo thuật, sau đó, vậy mà trực tiếp hóa sinh hiện ra trăm ngàn vạn phân thân. Khương Vân trong lúc nhất thời không quan sát, vậy mà nhường đạo này tổ cấp tổ thú chân thân chạy ra ngoài, chỉ là bắt được phân thân của nó. Có chút ý tứ. Trăm ngàn vạn phân thân, vậy mà cùng bản thể khí tức không sai biệt lắm, Khương Vân cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong trí nhớ dường như gặp qua một cái đế quang tiên vương thi triển qua tương tự thần thông, nhưng cùng đạo này tổ cấp tổ thú so sánh với, lại kém quá xa. Cương đại như thế thuật pháp, thật là nhường Khương Vân đều có chút lấy làm kỳ, khó trách cái này tổ thú năng đủ tiến vào nói tổ cảnh giới, hơn nữa, cho dù tại nói tổ cảnh giới bên trong, cái này tổ thú đều không hề yếu. Nếu như hôm nay gặp được cái khác đạo tổ, hơn phân nửa liền để ngươi trốn. Thậm chí, nói không chừng còn muốn tại trên tay của ngươi thiệt thòi lớn, nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi gặp ta. Khương Vân khẽ than thở một tiếng, sau đó không còn lưu thủ. Sau một khắc, tàn phá đế kiếm phát sáng, vô hạn quang mang hóa thành mưa kiếm vẩy ra mà ra, theo lúc ấy tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mưa kiếm trùng sát mà đi, trực tiếp đem những cái kia đạo tổ phân thân diện sát sạch sẽ. Đạo tổ phân thân tự nhiên cũng nắm giữ thần thông, có thể tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lần nút, nhưng ở đế kiếm có thể ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hà trong đội giết, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá một lát, trăm ngàn vạn đạo tổ phân thân liền biến mất không thấy gì nữa. Mà vậy bản thể cũng giữa bất chi bất giác, một lần nữa ẩn nặc lên. Nhường Khương Vân cảm thấy có ý tứ chính là, chính mình rõ ràng đã hiện ra ra thủ đoạn, đạo này tổ thú vẫn còn chưa từng chạy trốn. Đối với mình thật đúng là tự tin a, rất hiển nhiên, đạo này tổ thú vô cùng giỏi về ẩn nấp cùng phân thân. Nhưng đó căn bản không làm khó được Khương Vân. Cái kia đạo tổ thú tự tin thiên phú của mình bảo thuật ẩn nấp, đủ có thể khiến chính mình đứng ở tiên thế bất bại. Nhưng thẳng đến Khương Vân lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm một chỗ nhìn như sức sống bị tuyệt diệt vỡ vụn sao trời lúc, cái kia đạo tổ thú mới sờn hết cả gai ốc. Ý thức được chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú bảo thuật, tại đối phương trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đây là Khương Vân cố ý đang đánh thảo kinh rắn, bởi vì giờ khắc này hắn thật mong muốn bắt sống đạo này tổ thú, mà đạo tổ thú giờ phút này ra đầu đều tại run lên. Một cỗ kinh dị, run rẩy cảm giác hiện lên ở trong lòng của nó, đây là nó theo phương này đại thế giới sinh ra đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ cục diện. Đây là một cái chân chính đại địch, một cái hoàn toàn hung tàn không nói đạo lý đối thủ. Đồng dạng là nói tổ cảnh giới, chính mình đứng trước hắn căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Có thể tu hành tới nói tổ cảnh giới tổ thú, tự nhiên là có lý trí. Giờ phút này, đạo này tổ thú trong lòng ngoại trừ sợ hãi thật sâu bên ngoài, còn cảm thấy to lớn nghi hoặc. Vì sao, đồng dạng là đạo tổ, thực lực của đối phương cường đại như vậy? Đối phương giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, giống như là hoàn toàn không thuộc về nói tổ cảnh giới như thế. Nó lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng nó mấy lần theo trong hư không ẩn nấp thân hình chạy trốn, đổi phương vị, nhưng vẫn là bị Khương Vân ánh mắt khóa chặt. Đến cuối cùng, nó thậm chí hoàn toàn từ bỏ ẩn nấp, triển khai cực tốc, liền muốn chạy trốn, nhưng Khương Vân ánh mắt lại như giỏi trong xương như thế, đi theo nó. Thậm chí đạo này tổ thú đều có thể phát giác được, chính mình cùng Khương Vân ở giữa khoảng cách, chẳng những không có mở rộng, ngược lại còn càng ngày càng rút nhỏ. Giờ phút này, đạo này tổ thú là chân chính hối hận, lần này giao thủ qua đi, nó mới rõ ràng ý thức được, chính mình trêu chọc phải một cái như thế nào hung ác điên cuồng ra hỏa. Nó trước đó còn tưởng rằng có thể nương tựa theo Đông Đảo Tiên Vương, chuẩn đạo tổ cấp tổ thú tiêu hao cái này đạo tổ, sau đó chính mình tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, khởi xướng săn giết. Như thế chính mình liền có thể thôn vệ đạo này tổ thân thể cùng thần hồn, tiến thêm một bước. Nơi đó sẽ nghĩ tới, lại là hôm nay cục diện này. Giờ phút này, thiện giết thợ săn thành con mồi. Đạo tổ cấp tổ thú vong hồn đại mạo phía dưới, vậy mà mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình của mình, hướng phía sau, trực tiếp mở miệng. Ngôn ngữ cổ xưa quần quật mà đến, nhưng Khương Vân cũng minh bạch đối phương ý tứ. Đạo hữu, không biết rõ như thế nào một cái giá lớn mới có thể để ngươi thả qua ta. Khương Vân sững sờ, hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, đạo này tổ thú vậy mà lại dạng này cùng mình khai thông. Chỉ là, giờ phút này mới như thế, lại không cảm thấy đã quá muộn sao? Tấu chương xong, chương 811, thu phục tọa kỵ. 1, chương 811, thu phục tọa kỵ. 1, Khương Vân làm sao có thể nhường tôn này đạo tổ thú như ý? Hắn trực tiếp không cho nó bất cứ cơ hội nào, một kiếm bổ tới. Nhường cái kia đạo tổ thú tâm thần chiến lật, xung quanh hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành thuần túy nhất hắc ám. Trùng hợp nơi này còn có một tôn tiên vương cấp tổ thú, tại kiếm quang này phía dưới bị đánh thành mảnh vỡ, liền thân hồn đều không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu. Khương Vân đại thủ bao trùm, trực tiếp đem cái này tiên vương cấp tổ thú thần hồn cùng huyết vũ đều thu vào lọ đá bên trong. Tiên vương cấp tổ thú máu cũng có trợ giúp huyết mạch của hắn tiến một bước tiến hóa, hắn đều không có ý định buông tha, huống chi còn là dạng này một tôn đạo tổ cấp tổ thú đâu. Muốn sống, liền ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, trở thành tọa kỵ của ta. Có thể tu hành thành đạo tổ thú, có thể nói là tổ thú bên trong nhất người nổi bật. Giờ phút này kia tổ thú nghe được Khương Vân mở ra điều kiện như vậy, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó giận dữ. Nó là bực nào sinh linh, chính là một tôn nói tổ cảnh giới tổ thú, như thế nào chịu trở thành người khác tọa kỵ? Coi như người trước mắt này chiến lực cường hành không hợp tối thượng, nhưng nó cũng tuyệt không bằng lòng trở thành tọa kỵ của hắn, không hắn, cái này thật sự là quá khuất đủ. Đây là ngươi bức ta, đồng dạng là đạo tổ, ngươi cho rằng ta chỉ có thể tập kích bất ngờ sao? Ta cũng tiến quân đạo tổ không biết bao nhiêu vạn năm. Tôn này đạo tổ tổ thú gầm thét, liều mạng thi triển các loại thiên phú bảo thuật, nhìn Khương Vân đều có chút hoa mắt. Nội tâm cảm thán không hổ là đạo tổ cấp tổ thú, thiên phú bảo thuật bên trong chẳng những liên lụy đến thời không loại bí thuật, lại còn có đủ loại cải tử hồi sinh huyền bí. Mà tới được cuối cùng, đạo này tổ tổ thú càng là gầm lên giận dữ, trực tiếp muốn chấn vỡ Tuế Nguyệt Trường Hà, đồng thời hóa Tuế Nguyệt Trường Hà hư tượng cho mình sử dụng, trực tiếp đánh về phía Khương Vân. Nó mong muốn nhường Khương Vân mê thất tại cái này hư ảo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cho dù không thể mê thất, cũng có thể kéo dài thời gian. Cái loại này thần kỳ bảo thuật, nếu như đổi một cái đạo tổ, 89 phần 10 liền phải trúng chiêu. Nhưng là tại Khương Vân trước mặt, cái loại này bảo thuật mặc dù kinh diễm, nhưng cũng không có khả năng cải biến kết cục. Sau trận này kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, đạo này tổ tổ thú bất luận thi triển ra loại thiên phú nào bảo thuật, đều bị Khương Vân dễ như trở bàn tay hóa giải. Cuối cùng, đạo tổ tổ thú hoàn toàn nhận thức được Khương Vân cường đại, quay đầu quay người, lần nữa chạy trốn, lại bị đã sớm chuẩn bị Khương Vân một cái tay trực tiếp trấn áp ngay tại chỗ, động một cái cũng không thể động, căn bản là không có cách chạy trốn. Đồng thời, tại Khương Vân áp chế xuống, tôn này đạo tổ tổ thú hoàn toàn hiện hóa ra ngoài bản thể, nó sinh trưởng kỳ lân thân thể, mà kỳ lân trên khuôn mặt vẫn còn sinh trưởng 9 cái tổ long đầu. Trong đó, mỗi một cái tổ long đầu đều nắm giữ một loại đạo tổ cấp thiên phú bảo thuật. Có thể nói, đây là một tôn chân chính cường đại tại nói tổ cảnh giới đều ít có đối thủ tổ thú. Tế hải ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, vô số kỷ nguyên chìm nổi phía dưới, cũng chưa chắc có thể sinh ra dạng này một tôn sinh linh. Nhất là nhường Khương Vân chú ý chính là, nó kỳ lân trên thân, còn gánh vác lấy huyền vũ mai rùa, sau lưng còn mọc ra phượng hoàng như thế cái đuôi. Mặc dù là tứ bất tượng, nhưng lại kết hợp hoàn mỹ những này cường đại tiên linh thần thú ưu điểm, có thể xưng thú bên trong mạnh nhất. Thân hình của nó giữ tợn mà bằng bạc, hình thể to lớn so vũ trụ càng khủng bố hơn, đồng thời còn nắm giữ ngập trời huyết khí, giống như là một tôn cái thế ma thần như thế. Đối mặt đạo này tổ cấp tổ thú, Khương Vân không có gấp động thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ, mà là điều động nguyên thần, khống chế tàn phá đế kiếm, bay đến đạo này tổ tổ thú bên cạnh. Hắn muốn hoàn toàn thu phục tôn này đạo tổ tổ thú. A đạo tổ tổ thú gầm thét, nó khi nào nhận qua cái loại này quất đủ, từ nó theo tế hải sinh ra đến nay, từ trước đến nay đều là nó hát vang tiến mạnh, trấn áp vô số tổ thú, cuối cùng trở thành tổ thú đầu lĩnh, nó chỗ nào tao nộ qua chuyện như vậy. Nhưng giờ phút này, nó cho dù lại thế nào quất đủ, cũng không sánh bằng sinh mệnh nhận uy hiếp tới sợ hãi càng lớn. Đạo hữu, tiền bối, còn mời buông tha ta. Tất cả tổ thú, mặc cho ngươi như thế nào, ta đều chẳng qua hỏi. Nếu như ngươi có cần, ta cũng có thể kính dâng ta chân huyết cho ngươi. Lúc này, tôn này đạo tổ tổ thú tại sinh mệnh uy hiếp trước mặt, cũng hoàn toàn nhận sai. Đối mặt Khương Vân dạng này một cái nghịch thiên đạo tổ, nó vì bảo mệnh, có thể nói là bằng lòng trả một cái giá thật là lớn. Chỉ là, Khương Vân nghe nói như thế, lại cười lạnh một tiếng. Đều đến mức độ này, còn muốn có kẻ mặc cả. Cái này sao có thể, đạo này tổ tổ thú, còn có bất kỳ có thể cùng Khương Vân có kẻ mặc cả vốn liếng sao? Khương Vân để nó sinh, nó liền sinh, Khương Vân để nó chết, nó liền hoàn toàn chết. Sinh tử của nó, hoàn toàn hệ tại Khương Vân một ý niệm. Hơn nữa, đạo này tổ tổ thú âm thầm còn tại thi triển thủ đoạn, coi là Khương Vân không phát hiện được. Như thế không thành thật, Khương Vân làm sao có thể cùng nó có kẻ mặc cả? Khương Vân trực tiếp đem chính mình kinh khủng chiến lược hoàn toàn hiện ra, để đạo tổ tổ thú hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Nó tất cả chống cự, tất cả đều là vô ích. Cuối cùng, Khương Vân đem đế kiếm thu lại, sau đó xoay người, trực tiếp cưỡi lên đạo này tổ tổ thú trên thân. Muốn sống, không còn lối của hắn, liền làm tọa kỵ của ta. Ngay sau, chờ ta tiến quân cảnh giới cao hơn, tự nhiên có người vô hạn chỗ tốt. Khương Vân lạnh lùng mở miệng, mà cái kia đạo tổ tổ thú nghe lời này, nội tâm tuyệt vọng về sau, cũng đang xoắn xuýt. Giờ phút này nó, căn bản bất lực phản kháng. Nhất là tại Khương Vân bày ra nghịch thiên thực lực về sau, nó căn bản nghĩ không rõ lắm, vì cái gì chính mình cùng Khương Vân chênh lệch lớn như thế. Đương nhiên, Khương Vân lời nói cũng không phải là chỉ có đe dọa, còn có lợi dụng, đây mới là cái gọi là cà rốt và cây gậy. Cảm nhận được loại kia kinh khủng dường như hoàn toàn không thuộc về đạo tổ cấp độ chiến lực, tôn này đạo tổ tổ thú cũng đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nó tự nhiên biết, Khương Vân trong miệng nói tới cảnh giới cao hơn ý vị như thế nào. Dù là nó tự phụ thiên tư tuyệt thế, cũng không có trông cậy vào có thể vấn đỉnh tới cảnh giới tiếp theo. Bởi vì từ xưa đến nay chưa từng có bất kỳ tổ thú năng đủ tiến quân tới tiên đế, cũng chính là cuối đường cấp cảnh giới. Tổ thú đản sinh thời điểm liền dị thường cường đại, tiềm lực vô hạn, nhưng từ nơi sâu xa tự có nhân quả, cái gọi là thiên đạo cân bằng phía dưới, tổ thú mạnh nhất bất quá như cùng nó dạng này, tiến quân tới nói tổ cảnh giới. Nó đã là từ xưa đến nay đệ nhất đẳng cường đại tổ thú, nhưng là nó tự hỏi, đã không có bất kỳ tiến thêm một bước khả năng. Tại nó thôi diễn bên trong, nó con đường phía trước đã hoàn toàn gãy mất, lại hướng phía trước một bước, căn bản chính là thập tử vô sinh. Nhưng giờ phút này cưỡi tại trên người nó cái này nhân tộc không giống. Hắn là như thế tuổi trẻ, sinh mệnh lực như thế mạnh mẽ, nhưng chiến lực nhưng lại như thế người tiên. Nói không chừng, nó thật sự có tiến quân tới tiên đế cảnh giới cơ hội. Chỉ là, chính mình đường đường một tôn đạo tổ cấp tổ thú, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể xưng tôn làm tổ tồn tại, cứ như vậy cho người ta làm tọa kỵ. Cho dù cho tiên đế làm tọa kỵ, vậy cũng vẫn là tọa kỵ a, nhưng không đáp ứng, chính mình chỉ có một con đường chết. Cho nên, cuối cùng, không thể làm gì phía dưới, nó chỉ có trầm mặc. Chương 811, thu phục tọa kỵ. 2, chương 811, thu phục tọa kỵ. 2, mà Khương Vân cũng chưa từng quá mức bức bách nó, Khương Vân tin tưởng, cho nó đầy đủ thời gian, nó hoàn toàn có thể cân nhắc lợi hại, nhận rõ ràng nên làm như thế nào. Mà mong muốn thu thập huyết mạch, Khương Vân cũng không cần hại tính mạng của nó. Ngươi cái loại này kỳ dị bộ dáng, ngày sau ta liền bảo ngươi Long Kỳ. Ngươi nhớ kỹ danh tự, sau đó theo ta rời đi, tự có cơ duyên to lớn đang chờ ngươi. Ầm ầm. Mặc dù ngoài miệng chưa từng bằng lòng, nhưng ở Khương Vân bức bách hạ, tôn này đạo tổ thú, cũng chính là Long Kỳ, vẫn là mở ra kỳ lân bước, phá thoái hư không mà đi. Một ngày này, Khương Vân rời đi địa phủ, dọc theo luân hồi lộ không ngừng xâm nhập, cuối cùng trở về tới cổ địa phủ bên trong. Hắn cưỡi Long Kỳ, dạng này một tôn đạo tổ cấp tồn tại, đạp nát hư không. Vừa mới trở về, liền dẫn tới địa phủ rất nhiều đạo tổ ghé mắt. Một tôn đạo tổ cấp tổ thú, lại bị hắn trấn áp trở thành tọa kỵ. Mà tại đông đảo đạo tổ cảm giác bên trong, tôn này đạo tổ cấp tổ thú thực lực rõ ràng không kém. Mà dạng này không thể tưởng tượng nổi chuyện, cứ như vậy đã xảy ra, Khương Vân mạnh mẽ làm được chuyện thế này. Thật sự là hậu sinh khả úy, ta suy vậy. Cái này nhân tộc, tiến vào cổ địa phủ mới bao lâu thời gian, liền làm được cái loại này hành động vĩ đại. Có đạo tổ đang thấp giọng nói chuyện, thanh âm bên trong vô tận cảm khái, dường như nhớ lại ngày xưa chính mình cao chót vót tuyết nguyệt, nhưng cùng Khương Vân so sánh, nhưng lại kém quá xa. Nô, thu phục tổ thú, không phải cái gì chuyện mới mẻ tình, nhưng từ xưa đến nay, nào có thể áp chế đạo tổ cấp tổ thú vì chính mình tọa kỵ. Tổ thú trời sinh tính bạo ngược, khó mà thuần hóa, trên thân phần lớn gánh vác lấy thiên địa ý chí, giết chi chẳng lành. Ngày xưa, cho dù là tiên vương cấp tổ thú đều từng thi triển qua để cho ta cũng vì đó khiếp sợ thiên phú bảo thuật. Cũng có một tôn đạo tổ tại cảm khái, nó ngày xưa cũng từng truy đuổi qua tổ thú, mong muốn nghiên cứu bí mật của bọn nó. Nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì hắn phát giác được từ nơi sâu xa, chính mình giống như là trêu chọc phải thứ gì như thế. Tiên vương tổ thú như thế, cái kia đạo tổ cấp tổ thú lại nên nắm giữ như thế nào thiên phú bảo thuật, thật là khiến người ta mong muốn tìm tòi nghiên cứu. A lên tiếng trước nhất tôn này đạo tổ nói đến đây lời nói, nhưng ngay sau đó lắc đầu. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc Khương Vân, hắn biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Hậu sinh khả úy, cũng gây to đón gió. Chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Phải biết, cổ địa phủ ở trong, hiện tại còn không phải người trẻ tuổi này định đoạt. Hắn như thế rêu rao, tự nhiên sẽ gây nên những người khác bất mãn, chúng ta ai cũng không thể trêu vào. Vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lại một tôn một mực không nói gì đạo tổ mở miệng, trực tiếp điểm hiện ra lợi và hại. Mà trước hết mở miệng kia hai tôn đạo tổ nghe nói như thế về sau, cũng không khỏi đến im lặng. Bọn hắn đã nghe được một chút động tĩnh, biết một chút chuyện, tự nhiên cũng liền không nguyện ý quá nhiều tham dự. Bát đạo luân hồi cũng tốt, tiên vương đại chiến cũng tốt, nói cho cùng, Khương Vân hung hăng chấn kinh quá nhiều người, cũng làm cho có một mực ở vào cao cao tại thượng trình độ người cảm nhận được mơ hồ bất mãn. Thử hỏi, Khương Vân cường thế như vậy, làm cái này rất nhiều chuyện, xác thực cho cổ địa phủ tăng thể diện. Nhưng nếu là tinh tế truy cứu xuống tới, cổ địa phủ người chủ sự còn không tới phiên hắn. Tây to đón do phía dưới, tự nhiên là có quần quần sóng ngầm. Chỉ là, đây hết thảy Khương Vân đều giả bộ như không có nghe được, hoặc là hắn căn bản cũng không từng quan tâm. Bây giờ thực lực của hắn, có thể được xưng là cổ kim đạo tổ đệ nhất. Tại cái này tiên đế không ra thời đại bên trong, ai có thể cho hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Nói cho cùng, đây cũng không phải là mấy chục vạn năm trước, hắn mới vừa vào địa phủ một phút này. Hắn giờ phút này, đã nương tựa theo thực lực của mình, hoàn toàn tại địa phủ đứng vững. Hơn nữa, còn mơ hồ có trở thành địa phủ chân chính cự đầu xu thế. Hắn khống chế Long Kỳ, đi thẳng tới Hậu Minh đạo trường. Tính toán thời gian, hắn đi lần này lại là một vạn năm nhiều, bây giờ cũng nên tới đồng tu thời điểm. Đương nhiên, loại này đồng tu ý nghĩa đối với hắn đã không có trước đó lớn như vậy. Nhưng vì Hậu Minh, hắn vẫn là phải tuân thủ ước định. Mà Hậu Minh cũng cảm giác được khí tức của hắn, trước tiên theo tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong thức tỉnh. Sau đó, nhìn thấy Khương Vân vậy mà khống chế một cái cổ quái tổ thú dáng lâm chính mình đạo trường, cho dù Hậu Minh thanh lãnh tính tình, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi, không có ngày xưa bình tĩnh. Lấy nàng thực lực, tự nhiên phát giác được, đây là một tôn chân chính đạo tổ cấp tổ thú. Đương nhiên, thực lực so ra kém nàng, nhưng nàng mong muốn đánh bại cũng không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi, nói tổ cảnh giới đều có chính mình báo danh thần thông, huống chi là cái loại này lo liệu tế hải ý chí, gánh vác đại giới vận mệnh mà ra đời đạo tổ cấp tổ thú. Chuyện thế này, hoàn toàn có thể được xưng là nghịch thiên hành động vĩ đại. Mà Khương Vân rời đi không hơn vạn năm hơn, vậy mà liền làm được cái loại này hành động vĩ đại. Giờ phút này, Hậu Minh cảm thấy mình càng thêm nhìn không thấu Khương Vân. Nhưng nàng đấy lòng không có tức giận, chỉ có cao hứng. Bởi vì nhiều năm như vậy ở chung, lòng của nàng đã hoàn toàn cùng Khương Vân tan ở cùng nhau. Mà Khương Vân cũng mỉm cười nhìn về phía nàng, cuối cùng càng là vươn tay ra, trực tiếp một tay lấy Hậu Minh kéo vào tới cái này Long Kỳ trên lưng cùng nhau cưới. Long Kỳ vốn là còn chút bất mãn, nó cũng có được sự kiêu ngạo của mình, mặc dù bởi vì Khương Vân thực lực cường đại, cũng trốn không thoát bị ép làm Khương Vân tọa kỵ, nhưng nó nội tâm nhưng không có chân chính thần phục, vẫn nghĩ chạy trốn. Nó vẫn không có mở ra miệng cùng Khương Vân nói chuyện, chính là có tính toán của mình. Bị Khương Vân áp chế, bất đắc dĩ làm tọa kỵ, đã đầy đủ mất mặt, hiện nay còn muốn bị những người khác cùng một chỗ cưới, nó lập tức có chút không chịu nổi. Chỉ là, Khương Vân làm sao không tin tưởng tâm tư của nó? Chưa từng thi triển thủ đoạn, chỉ là lạnh lùng một ánh mắt liền để cái này Long Kỳ trong nháy mắt tâm mắt ấu, sau đó ngoan ngoãn thu lại tâm tư phản kháng, mặc cho Hậu Minh cùng Khương Vân cùng một chỗ cưới tại trên người mình. Dù sao cũng là một tôn đạo tổ, thực lực cũng so với ta mạnh hơn, dạng này cũng không tính quá mất mặt. Long Kỳ chỉ có thể nói nhỏ, như thế an ủi chính mình. Mà Khương Vân cùng Hậu Minh nghe lời này, nhìn nhau cười một tiếng. Nơi đây chính là cổ địa phủ, là tứ đại khởi nguyên cổ địa một trong, chính là chân chính tạo hóa chi địa, vô hạn huyền bí. Ngươi tại chỗ này đạo trường chính mình thanh tu vào năm, ta cùng Hậu Minh đạo tổ còn có sự tình khác. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là nắm cả Hậu Minh eo thon chi tổng lòng kỳ trên lưng rời đi, bắt đầu dự định cùng Hậu Minh đồng tu. Đương nhiên, Hậu Minh đã vì này chuẩn bị xong bí ẩn địa phương. Long Kỳ tổ thú nghe nói như thế, đội vàng đáp ứng xuống, đương nhiên nó có mình tâm tư. Chỉ là, nó không ngờ tới, Khương Vân đã hoàn toàn đoán được tâm tư của nó. Nơi đây thanh tu, có chỗ tốt, nhưng là nếu như ngươi dám có khác tâm tư. Thứ Khương Vân đem kia tàn phá đế kiếm lấy ra, cắm vào đạo này trận bên trong. Kia Long Kỳ tổ thú nghe nói như thế, lập tức dọa một cái giật mình, sau đó vẫn không khỏi đến lại cảm thấy một hồi nổi giận đan sen. Muốn nói đạo tổ thú thân phận, lúc nào thời điểm nhận qua cái này khí. Nhưng bất luận là Khương Vân, vẫn là kia tàn phá đế kiếm, đều là nó không dám trêu chọc. Bởi vậy, nó cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ áp chế xuống tới. Mà Khương Vân nhìn xem nó như thế, biết nó sẽ không trung thực, vừa tối bên trong vẽ lên phụ chú, lúc này mới cùng Hậu Minh tiến về bí ẩn địa phương đồng tu. Tấu chương xong, chương 812, gõ, 1, chương 812, gõ, 1, địa phủ đầu nguồn, Hậu Minh đạo trưởng, một chỗ Hậu Minh tự mình mở ra tới hỗn độn bên trong tiểu thế giới, Khương Vân cùng Hậu Minh đứng đối mặt nhau. Mây đệ, cái này vạn năm qua tại tế hải bên trong lịch luyện, lại có thu hoạch gì sao? Hậu Minh thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt bên trên, xuất hiện mấy phần lo lắng. Đồng thời, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Tính tình của nàng yêu thích yên tĩnh không thích động, xem như địa phủ sinh ra ngày liền tồn tại đạo tổ, ngoại trừ tổ địa triệu hoán bên ngoài, nàng đã không quá do ngoại ý muốn giới biến hóa. Nàng hỏi như vậy, hoàn toàn là muốn biết Khương Vân cái này đã qua vạn năm, lại làm sự tình gì. Đây là đối Khương Vân quan tâm, cảm nhận được phần này quan tâm, Khương Vân không khỏi cười một tiếng. Tế hải bên trong, rộng lớn vô biên, lần này, ta chủ yếu đi tế hải nơi cực sâu, chỉ hướng chư thế vị trí. Ở nơi đó, có thật nhiều tổ thú sinh ra. Vừa rồi ngươi ta cùng cưới tại dưới hung tổ thú Long Kỳ, chính là ta theo bắt giữ. Chỉ là còn chưa thuần hóa hoàn toàn. Mây đệ lại có như thế gặp bỡ, thật là khiến người ta hâm mộ. Bất quá, vẫn là mây đệ thực lực ngươi cường đại, lại có thể bắt được đạo tổ cấp tổ thú. Hậu Minh cười khẽ, sau đó tiếp tục mở miệng, ngươi không cần lo lắng, tại địa phủ nơi này, nhất là tại trong đạo trường, kia cái gọi là Long Kỳ không lật được trời. Hậu Minh trong đạo trường, tự nhiên có rất nhiều cấm chế, có thể nói trong đạo trường bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều tránh không khỏi cảm giác của nàng. Khương Vân đương nhiên biết điểm này, hắn chỉ là có chút bổ sung một câu, tổ thú giá tính khó thuần, lại nắm giữ rất nhiều thần thông, bây giờ nhìn xem ngươi ta đồng tu, không tại nó bên cạnh áp chế, khẳng định sẽ không chịu nổi tính tình, muốn chạy trốn. Bất quá, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, để nó nếm chút khổ sở, mới có thể bóp tắt những cái kia tiểu tâm tư, thuần thú chi đạo, xưa nay đều là như thế. Hậu Minh thấy Khương Vân nói như thế, cũng yên lòng. Dù sao nói thuần hóa đạo tổ cấp tổ thú xem như tọa kỵ, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hậu Minh có chút bận tâm, cũng chuyện đương nhiên. Bất quá nhìn Khương Vân có như thế nắm chắc, nàng cũng không có nhiều nói cái gì. Tâm tư chuyển động ở giữa, trên người nàng địa ngục minh diễm phun ra. Theo hai người đồng tu số lần tăng nhiều, loại kia nhường Hậu Minh đau tận xương cốt ăn mòn đã tốt nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi lần đồng tu qua đi, Hậu Minh đều có thể phát giác được, thực lực của mình đều sẽ có chỗ tinh tiến. Có thể nói, cái này đồng tu cho Hậu Minh mang đến quá lớn chỗ tốt. Đương nhiên, giờ phút này song phương quan hệ mật thiết, cũng nhiều đến nhờ vào này. Khương Vân cũng phóng xuất ra luân hồi đạo diễm, hai người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đồng tu. Luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh diễm đan vào lẫn nhau, cực âm cực hàn lực lượng cùng nóng bỏng kinh khủng hỏa diễm đan vào một chỗ, đây là đủ để đốt cháy chư thiên vạn giới, nhường tế hải sôi trào đáng sợ va chạm. Nhưng giờ phút này, tại Khương Vân cùng Hậu Minh cố ý điều khiển phía dưới, cái này hỗn độn tiểu thế giới chẳng những không có bị hai loại đáng sợ hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn, ngược lại còn có vô hạn sinh cơ đang diễn hóa. Có hỗn độn thần ma hư ảnh xuất hiện, tại đối với thiên địa vạn vật gào thét, biểu thị công khai lấy chính mình cường đại. Cũng có không thể ước đoán cổ lão quái vật giống như là cảm nhận được cái gì triệu hoán như thế, theo trong hư không xuất hiện, chỉ là một trảo liền trực tiếp vỡ vụn đông đảo hỗn độn thần ma hư ảnh. Mà tại cái này về sau, còn có toàn thân máu chảy, trên thân mọc đầy tóc đỏ sinh linh đáng sợ, một bước chính là ngàn vạn năm, dọc theo tuế nguyệt trường hà thượng du đánh giết mà đến, cùng hạ du hình người sinh vật triển khai chém giết. Những tồn tại này, ngày xưa đều là bị địa ngục minh diễm cùng luân hồi đạo diễm thiêu đốt hầu như không còn tồn tại. Thân thể của bọn hắn, nguyên thần cùng linh hồn đều đã không ở trên thế giới này, chỉ có ngày xưa thân ảnh bị hai loại đại đạo chi hỏa ghi chép, giờ khắc này ở trong đục trạm, không giữ lại chút nào hoàn toàn hiện ra. Mà đối với cái này, Khương Vân cùng Hậu Minh chưa từng có bất kỳ lo lắng, dù là kia trong đó thậm chí xuất hiện đạo tổ cấp hư ảnh, dường như tại đối bọn hắn gào thét, bọn hắn cũng chưa từng nhìn lên một cái. Chỉ là một chút hư tượng mà thôi, Khương Vân Hậu Minh mỗi một lần đồng tu, luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh diễm mỗi một lần va chạm, đều sẽ biến hóa ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cái này dính đến chư thiên vạn giới ban đầu bí mật, dính đến tạo hóa căn bản, dính đến đại đạo bản nguyên. Cái này cũng không vẹn vẹn bởi vì luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh diễm quá mức đáng sợ, đến mức có thể tự chủ diễn hóa những này không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, còn là bởi vì Khương Vân cùng Hậu Minh đồng tu. Nhường hai loại đại đạo hỏa diễm ở giữa, vậy mà xuất hiện không thể tưởng tượng nổi sơ bộ dung hợp. Tại hai loại đại đạo hỏa diễm dung hợp địa phương, vốn nên là hoàn toàn đối lập với nhau hai loại sức mạnh, vậy mà duy trì được một loại cân bằng, giống như là ra đời một loại mới hỏa diễm. Nếu có người bên ngoài ở chỗ này cảm giác, vậy thì sẽ phát giác được, hai cái này dung hợp địa phương đạn sinh mới ngọn lửa, tràn đầy mâu thuẫn khí tức. Một phương diện, sinh cơ bừng bừng, ở trong hỗn độn diễn hóa vô hạn cảnh tượng, giống như là cổ xưa nhất sinh mệnh liền phải ở chỗ này sinh ra, sau đó khai sáng một cái chân chính sáng chói tiến hóa văn minh. Một phương diện khác, lại có diệt thế sát cơ đang diễn hóa, dường như bất kỳ có can đảm đụng vào cái này dung hợp ngọn lửa sinh mệnh, đến cuối cùng đều tất nhiên là một con đường chết, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Hai loại đại đạo chi hỏa vốn là muốn đốt cháy chư thiên, rèn đúc tất cả, để đạo tổ đều sợ hãi lực lượng, huống chi vẫn là hai loại đại đạo chi hỏa vặn vẹo dung hợp về sau sản phẩm. Có thể nói, đây mới thực là hủy diệt hỏa diễm, là dù là tiên đế cấp sinh linh tới, đều muốn cảm giác được kinh diễm tồn tại. Chỉ là hai loại đại đạo chi hỏa vốn là nghịch thiên tồn tại, dung hợp về sau càng là không bị chư thế tán thành, bởi vậy căn bản là không có cách chân chính xem như một loại hỏa diễm xuất hiện, bị cả hai sử dụng. Mà tại hai loại hỏa diễm va chạm dung hợp, là Khương Vân cùng Hậu Minh tiến một bước giảm bất thống khổ đồng thời, từng kia từng sợi quỷ dị khí tức cũng đang không ngừng bốc hơi, giống như là tại cái này bản nguyên đại đạo chi hỏa thiêu đốt phía dưới, cũng nhịn không được nữa như thế. Đối với cái này, Hậu Minh dường như cũng không phát giác, chỉ có Khương Vân, mặc dù đã nhận ra, lại cũng chỉ là ghi tạc trong lòng, không có nói ra. Có một số việc liên lụy đến tu luyện bản chất nhất bí mật, hắn tại không có biết rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết, sẽ không tùy tiện xâm nhập trong đó tìm tòi nghiên cứu. Nhất là vấn đề này liên lụy đến quỷ dị lực lượng, mà Khương Vân trước đó liền có thể tịnh hóa quỷ dị lực lượng, bây giờ càng là tại bất chi bất giác bên trong có thể tịnh hóa Hậu Minh. Cái này nếu là nói ra, bị người ta phát hiện, chỉ sợ tứ đại khởi nguyên cổ địa muốn đồng thời sôi trào. Sau đó, Khương Vân tất nhiên như là chuột bạch như thế, sẽ bị phát giác được không thích hợp tổ địa tự mình phái người tới bắt trở về nghiên cứu. Cho đến lúc đó, chỉ sợ tới cũng sẽ không là một tôn đạo tổ, mà là chân chính siêu thoát tứ đại khởi nguyên cổ địa, quan sát cổ kim tất cả tế nguyên, tại ách thổ cao nguyên phía trên đều có thể xưng tuyệt đỉnh quỷ dị tiên đế. Khương Vân không hoài nghi chút nào đây hết thảy, dù sao vấn đề này liên lụy thật sự là quá lớn. Quỷ dị tổ địa, đáng tự hào nhất năng lực chính là không gì làm không được ăn mòn quỷ dị cùng hắc ám huyết mạch. Phải biết, tại giới hải kia một đoạn, thật là ngay cả mới vừa tiến vào tới tiên đế cảnh giới đế cốt ca đều trúng chiêu. Chương 812, gõ 2, chương 812, gõ 2, mà hiện nay, Khương Vân một cái nói tổ cảnh giới sinh linh, lại có đối phó quỷ dị ăn mòn lực lượng, cái này có thể nói là chân chính thạch phá thiên kinh chuyện. Chỉ sợ liền quỷ dị tổ địa những cái kia thủy tổ nghe nói tin tức này, đều muốn trợn mắt hốt mồm, sau đó không tiếc bất cứ giá nào đem Khương Vân bắt trở lại tổ địa tiến hành nghiên cứu. Cho nên, tại liên lụy đến tịnh hóa quỷ dị lực lượng chuyện bên trên, Khương Vân tuyệt đối sẽ không nhường người ngoài biết được. Chính như kia lọ đá, cũng bị hắn đặt ở tàn phá đế kiếm trên thân kiếm không gian bên trong. Mọi thứ đều là bởi vì, cái này liên lụy thật sự là quá lớn. Một khi muốn bại lộ, vạn cổ vất vả, tính cả hắn cái này nội ứng, chỉ sợ muốn cùng một chỗ đậu vào. Cứ như vậy, tu đạo không tuyến nguyệt, đảo mắt đã là ngàn năm thời gian đi qua. Một ngày này, giống như là đã nhận ra cái gì, Khương Vân mở mắt, mà Hậu Minh cũng theo sát phía sau, mở mắt. Thanh lanh tuyệt diễm trên khuôn mặt, hiếm thấy mang theo tâm tình chợt trợn. Giờ phút này Hậu Minh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Khương Vân. Đương nhiên, cũng không phải là hai người đồng tu xuất hiện vấn đề, mà là Hậu Minh cảm giác được, ở bên ngoài, đạo trường của nàng bên trong xuất hiện vấn đề. Cái kia gọi là Long Kỳ đạo tổ cấp tổ thú, dường như đang làm một chút tiểu động tác, mong muốn đột phá Hậu Minh đạo trường hạn chế, thoát đi ra ngoài. Mặc dù Long Kỳ làm rất cẩn thận, nhưng Hậu Minh là bực nào sinh linh. Tại địa phủ tất cả đạo tổ bên trong, có thể nói là số một số hai tồn tại, Long Kỳ cho dù có thiên phú bảo thuật tương trợ, làm sao có thể thoát khỏi Hậu Minh cảm giác. Xuất sinh này là gan, thật đúng là không nhỏ. Xem chúng ta đồng tu hơn nghìn năm tuế nguyệt, không thấy động tĩnh, rốt cục vẫn là nhịn không được. Hậu Minh cười lạnh, liền phải ra tay, tự mình giáo huấn một chút cái này không biết rõ trời cao đất rộng Long Kỳ. Tại đạo trường của nàng bên trong, có rất nhiều cấm chế tương trợ phía dưới, nàng cũng là muốn nhìn, đạo này tổ cấp tổ thú còn có thể nghịch thiên không thành. Cái loại này chuyện nhỏ, không cần còn muốn tỉ tỉ quan tâm, ta đã sớm làm xong bố trí. Khương Vân mỉm cười, đã ngừng lại mong muốn xuất thủ Hậu Minh. Sau đó, trong tay vẽ mấy lần, liền xuất hiện một cái đại đạo ký hiệu. Ngay sau đó, cái này đại đạo ký hiệu trực tiếp theo cái này bí ẩn bên trong tiểu thế giới bay ra ngoài, bay thẳng tới Hậu Minh trong đạo trường. Ở trong đạo trường này, nơi nào đó hỗn độn cây ăn quả phía dưới, Long Kỳ to lớn quái dị thân thể đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, giống như là sa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Nhưng mà, kia đại đạo ký hiệu chỉ là có chút lấp lóe quang hoa, liền trực tiếp chiếu phá tất cả hư ảo, Long Kỳ to lớn quái dị thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành lưu quang mảnh vỡ. Thì ra, đây chỉ là Long Kỳ hóa thân đi ra hư tượng, mà nó bản thể đã trong lúc bất chi bất giác ẩn nấp tới sâu trong hư không. Giờ phút này, chính nhất nghĩ thầm muốn chạy trốn Long Kỳ đột nhiên nhìn thấy chính mình ngụy trang bị phá hư, cảm thấy giật nảy mình. Bản năng liền muốn theo trong hư không hiển hóa, té bị dưới đất, nên đón đến từ Khương Vân nổi giận. Nó thật sự là sợ, hơn ngàn năm trước, Khương Vân dễ như trở bàn tay liền đem nó trấn áp, để nó trở thành Khương Vân tọa kỵ, chuyện thế này là cấn tại trong lòng của nó, để nó thật sự là sinh không nổi đến bất kỳ lòng phản kháng, chỉ có ngoan ngoãn thân phục. Đương nhiên, hơn nghìn năm thời gian trôi qua, mắt thấy Khương Vân cùng kia cường đại nữ tính đạo tổ xa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong, không thấy bất kỳ động tĩnh. Nó lúc này mới đánh bạo, dựa vào tiên phú của mình bảo thuật, mong muốn làm một chút tiểu động tác, thoát đi nơi đây. Dù là nơi này là địa phủ, Long Kỳ cũng có đầy đủ tự tin chạy đi, dù sao, nó trước đó cũng không phải không có săn giết qua cái khác đạo tổ, dù cho chính diện ngạnh cường, nó cũng hoàn toàn không giả những cái kia đạo tổ. Nếu không phải gặp Khương Vân như thế đạo tổ bên trong quái thai, nó hoàn toàn sẽ không khuất đục đến tận đây. Hơn nữa, nó đã sớm nghĩ biện pháp xuyên thấu qua Hậu Minh đạo trưởng cấm chế, cảm giác được địa phủ chỗ sâu những cái kia ngay tại ẩn nút ngủ say đạo tổ. những cái kia đạo tổ thực lực, chỉ sợ liền nó cũng không bằng, nó có gì phải sợ. Đây cũng là thiên phú của nó bảo thuật một loại, cho nên nó mới có đầy đủ tự tin, mong muốn dở trò. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy chính mình ngụy trang biến mất, ý thức được bị người phát giác được chính mình dở trò, nó trực tiếp sợ hãi đến nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà, nó lại không có đợi đến Thương Vân, cũng không có đợi đến thực lực kia đồng dạng là sâu không lường được nữ tính đạo tổ. Nó vụng trộm ngẩng đầu, bung ra cảm giác, liền phát giác được. Thì ra hai người kia cũng không từng kết thúc đồng tu, đến đây đối phó chính mình, mà là vẹn vẹn chỉ có một cái đại đạo ký hiệu bay ra, phá giải đây hết thảy. Long Kỳ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó nổi giận, nó không nghĩ tới, chính mình tại Khương Vân trong mắt vậy mà như thế không đáng giá được nhắc tới. Dù là phát giác được chính mình liền phải chạy trốn, chân thân bất động thì cũng thôi đi, liền hóa thân đều không có xuất động, chỉ là tùy ý vẽ đại đạo ký hiệu, liền muốn trấn áp chính mình. Thật coi chính mình là dã tính chưa thuần xuất sinh, nhìn thấy ký hiệu đều muốn dọa gần chết không dám phản kháng cũng thành. Long Kỳ nghĩ lại, nhưng lại vui vô cùng. Nhưng nó cuối cùng không có lá gan đối cái này đại đạo ký hiệu ra tay, mà là trực tiếp chưa từng để ý tới, quay người liền phải thi triển Thiên Phú Bảo Thuật, tiếp tục gần nấp chạy trốn. Thời gian dài như vậy tìm tòi phía dưới, nó đã đem Hậu Minh đạo trưởng cấm chế phá giải một nửa, nó tin tưởng, chỉ cần mình chịu đánh đổi một số thứ, còn lại cấm chế cũng khẳng định ngăn không được chính mình. Nhưng mà, để nó bất ngờ chuyện lại một lần nữa đã xảy ra. Nó chưa từng để ý tới kia đại đạo ký hiệu lại như là sinh ra linh trí như thế, vậy mà bay thẳng tới Long Kỳ ẩn thân hư không bên trong. Quang hoa đại tác, trực tiếp chiếu rọi hiện ra Long Kỳ chân thân. Như là một cái viễn cổ quân chủ khôi phục, đang chất vấn có can đảm đi quá giới hạn thuộc hạ. Lại giống là một loại nào đó đến từ trí cao người cảnh cáo, nhường có can đảm khiêu chiến sinh linh, phải bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái loại này bá đạo, hoàn toàn ngoài Long Kỳ đoán trước. Thật coi ta là dễ ước hiếp không thành. Chân thân không ra, phân thân không ra, một cái tiện tay vẽ ra tới đại đạo ký hiệu, liền muốn chấn áp tất cả. Lặp đi lặp lại nhiều lần, Long Kỳ cũng nổi giận. Giờ phút này, nó trực tiếp thi triển Thiên Phú Bảo Thuật. Long Kỳ giận dữ, liền phải đối cái này đại đạo ký hiệu ra tay, nó chín cái tổ long đầu lâu bên trong, có một cái phun ra ngọn lửa màu đen, mong muốn đem cái này đại đạo ký hiệu thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, còn không đợi nó như thế nào phun ra ngọn lửa màu đen, giống như là cảm ứng được cái gì như thế, trên người của nó, đột nhiên cũng có một cái đại đạo ký hiệu bay thẳng. Lấy không thể tưởng tượng cực tốc cùng Long Kỳ trước mặt đại đạo ký hiệu hợp hai là một. Ngay sau đó, cái này dung hợp đại đạo ký hiệu hiển hóa quang mang, thình lình thành một bộ lóe ra vô hạn quang mang vòng tròn. Vòng tròn. Đây là Long Kỳ bản năng phát giác được không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng mà nơi đây thời không giống như là bị hoàn toàn định trụ như thế, mặc cho nó như thế nào thi triển Thiên Phú Bảo Thuật, đều không thể chạy trốn. Sau một khắc, nổi giận nó đối với vòng tròn ra tay, mong muốn hủy diệt cái này vòng tròn. Nhưng nó cử động, chẳng những không có hủy diệt cái này vòng tròn, ngược lại giống như là kích thích cái này vòng tròn như thế. Cái này vòng tròn bắt đầu phun ra nuốt vào hỗn độn tinh hoa, tự chủ phóng đại, sau đó bay thẳng, sau đó tại Long Kỳ căn bản không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp bọc tại nó chín cái tổ long đầu lâu phía trên. A, tấu chương xong, chương 813, huyết hà khiêu khích. 1, chương 813, huyết hà khiêu khích. 1, Long Kỳ như thế nào cường hành, chính là tế hải bên trong đạn sinh đạo tổ cấp tổ thú, vâng chịu tế hải ý chí mà sinh, chính là trời sinh tổ thú chi vương. Cái loại này sinh linh, theo sinh ra đến nay, đều là hát vang tiến mạnh, một đường vô địch giết tới nói tổ cảnh giới, như thế nào tâm cao khí ngạo, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng giờ phút này, Long Kỳ lại can đảm rung mạnh. Kia hai đại đạo phù hợp hai là một, trực tiếp hóa thành hỗn độn vòng tròn, đem Long Kỳ chín cái tổ long đầu lâu trực tiếp trói lại. Đối xử như thế Long Kỳ, liền như là phàm nhân đối đãi nuôi trong nhà súc vật như thế, trực tiếp một mực buộc lại, trong đó gọi ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Long Kỳ làm sao có thể muốn lấy được, trên người mình lại còn tại chính mình hoàn toàn không có phát giác thời điểm, liền bị Khương Vân đánh vào đại đạo ký hiệu, dùng cho định vị truy tung. Khương Vân thậm chí cũng không có đụng tới luân hồi lệnh, liền có thể tùy thời tìm tới cái này Long Kỳ vị trí. Giờ phút này, Long Kỳ kịch liệt dãy rủa, kia hỗn độn phía trên vòng tròn khắc rõ cổ quái pháp tắc, dường như chuyên môn vì khắc chế Long Kỳ mà sinh. Giờ phút này, theo Long Kỳ kịch liệt dãy rủa, kia hỗn độn vòng tròn chẳng những không có bị nó bay ra, ngược lại còn không ngừng nắm chặt. Thậm chí, cựu đại tổ long đầu lâu đều bị dìm ở Long Kỳ sinh ra đã có kỳ lân thần, nhục thân cường độ tuyệt đối sẽ không so thượng thương trong truyền thuyết kỳ lân đạo tổ yếu nhược, chỉ có thể càng mạnh. Trên người nó lân giáp, có thể so với Huyền Vũ khôi giáp, đủ để cam đoan nó trải qua vạn thế kiếp nạn mà bất diệt, phía trên hiện ra vĩnh hằng kim loại quang mang, có thể nói là chân chính đao thương bất nhập. Có thể nói, nếu như là một tôn bình thường đạo tổ ở chỗ này, cho dù Long Kỳ đứng đấy bất động nhường hắn đánh, tại không tiêu đốt đạo tổ bản nguyên, thi triển đạo tổ bí thuật tâm kỵ tình huống hạ, tôn này đạo tổ đều chưa hẳn có thể đánh cho động Long Kỳ kỳ lân giáp. Đúng là như thế, mới làm nổi bật đi ra, giờ phút này Long Kỳ chật vật. Nó từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cường độ, vậy mà tại cái này hỗn độn vòng tròn trước mặt, như thế không chịu nổi một kích. Theo nó kịch liệt dãy rủa, cái này hỗn độn vòng tròn ngược lại càng thu càng chặt, đến mức về sau, cựu đại tổ long đầu lâu bị dìm ở cùng nhau. Trong đó có mấy quả đầu lâu bên trên ánh mắt cũng bắt đầu mắt trợn trắng, còn có đầu lâu bắt đầu miệng phun tổ long đạo huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Long Kỳ thân làm đạo tổ cấp tổ thú, chưa từng chật vật như vậy qua. Nhưng là giờ phút này, nó là thật không có cách nào. Cứ việc nó liều mạng vận chuyển thiên phú thần thông, chín cái to lớn tổ long đầu lâu càng là không muốn mạng muốn tránh thoát đi ra. Nhưng cái này nói nghe thì dễ, tại Khương Vân cái này có tính nhắm vào hỗn độn vòng tròn trước mặt, nó vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. không phải thật sự thần, cũng không phải phân thân, vẹn vẹn tùy ý vạch ra hai cái đại đạo ký hiệu hóa sinh đi ra hỗn độn vòng tròn, liền có uy lực như thế. Cái loại này đáng sợ chuyện, Long Kỳ nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến. Hắn không phải không biết rõ Khương Vân mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng nó tự hỏi cũng là có thể tại nói tổ cảnh giới đi ngang sinh linh, dù sao cũng là tổ thú chi vương. Nó vốn cho rằng chính mình không địch lại Khương Vân loại quái vật này, nhưng là tuyệt không về phần thật liền luân lạc tới cho người ta làm tọa kỵ tình trạng. Nhưng bây giờ đến xem, nó đang kinh nộ đàn sen ở giữa, tại thời khắc sinh tử, nó rốt cục rõ ràng nhận thức được chính mình cùng Khương Vân ở giữa ngày đêm khác biệt. Tế Hải, Thượng Thương, chư thế đạo tổ chia làm hai loại, một loại gọi là đạo tổ, một loại khác gọi là Khương Vân. Có thể nói, Khương Vân tại phóng ra kia mang tính then chốt một bước, tại lọ đá phun ra luân hồi đạo diễm tương trợ về sau, hắn đạt tới hoàn mỹ phía trên cảnh giới, đã hoàn toàn không phải cái khác đạo tổ đủ khả năng tưởng tượng. Mà càng làm cho Long Kỳ cảm thấy khó chịu là, dù là tới tình trạng như thế, Khương Vân chân thân vẫn là chưa từng đi tới, thậm chí liền một câu đều không có. Đây rõ ràng là quyết định cái này hỗn độn vòng tròn đủ để giải quyết hết Long Kỳ. Nhưng Long Kỳ chính là lại khó có thể, giờ phút này đứng trước sinh tử uy hiếp, nó cửu đại tổ long đầu lâu liên tiếp cổ đều muốn bị cắt đứt, lúc này, nó cũng không kiên trì được nữa. "Giống, ta bằng lòng trở thành vạ kỵ của ngươi, còn mời buông tha Long Kỳ." Theo nó tiếng giống to này, kia hỗn độn vòng tròn giống như là cảm giác được cái gì như thế. Buông lòng đối chín cái tổ long đầu lâu áp chế, ngay sau đó quang hoa lóe lên, liền biến mất không thấy. Nhưng ngay tại miệng lớn phun ra nuốt vào hư không tinh hoa, tự chủ chữa trị cửu đại tổ long đầu lâu Long Kỳ rất rõ ràng biết, hỗn độn vòng tròn chỉ là không có hiện hóa mà thôi. Trên thực tế, cái này hỗn độn vòng tròn như cũ siết tại cửu đại tổ long đầu lâu trên cổ mặt, chỉ cần Long Kỳ dám có bất kỳ dị động, liền sẽ xuất hiện lần nữa. Sau đó nhường Long Kỳ lần nữa thể nghiệm một lần sống không bằng chết cảm giác. Giờ phút này, Long Kỳ là thật sợ. Từ đầu đến cuối, Khương Vân cũng không từng tự mình ra tay, cái loại này đáng sợ chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi Long Kỳ. Long Kỳ cảm giác được, mặc dù đồng dạng là đạo tổ, nhưng ở Khương Vân trước mặt, chính mình tôn này đạo tổ cùng bình thường tiên vương dường như không hề khác gì nhau. Hắn là thật có thể tiện tay hoàn toàn đem chính mình giết chết, thậm chí không cần chân thân, không cần phân thân, một bộ hỗn độn vòng tròn liền có thể. Mặc dù cảm giác được dị thường khuất đủ, nhưng Long Kỳ rõ ràng hơn biết, tại bực này thực lực tuyệt đối trước mặt, chính mình không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mà kinh nghiệm việc này về sau, nó càng là nghĩ rõ ràng, từ đầu đến cuối, chính mình cũng giống như là một cái tôm tép nhãi nhép như thế. Mình tâm tư tại Khương Vân trước mặt căn bản không chỗ che thân, cho nên hắn mới có thể lưu lại một tay. Hơn nữa, ở trong quá trình này, hỗn độn vòng tròn hiển hóa cũng không phải chưa từng đối với mình cảnh cáo, chỉ là chính mình không có làm lại một lần chuyện. Nghĩ đến cũng là, bất quá tiện tay vạch ra tới đại đạo ký hiệu, làm sao có thể hoàn mỹ khắc chế một tôn đạo tổ cấp tổ thú. Nhưng dưới mắt, cái này không thể tưởng tượng nổi chuyện, cứ như vậy đã xảy ra. Giờ phút này, Long Kỳ rốt cuộc hiểu rõ định vị của mình. Sau đó không có chút gì do dự, nó trực tiếp theo trong hư không hiển hóa ra ngoài chính mình nguyên bản thân hình, lặng lặng ghé vào hậu minh trong đạo trường. Lần này, nó vô cùng mềm mại, như là chân chính tọa kỵ như thế. Ngày xưa hung ác điên cuồng tại thời khắc này, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mà thân ở hậu minh đạo trường trong vùng đất bí ẩn Khương Vân, từ đầu đến cuối đều không có mở mắt. Tại tính nhắm vào hỗn độn vòng tròn trước mặt, Long Kỳ hoặc là lựa chọn hoàn toàn trở thành tọa kỵ của hắn, hoặc là đó là một con đường chết. Mà nếu như Long Kỳ thật là như thế tính tình táo bạo, tha chết chứ không chịu khuất phục, không nguyện ý làm tọa kỵ của hắn lời nói, kia tại tế hải chỗ sâu thời điểm, chính mình liền không khả năng thu phục. Cho nên, mọi thứ đều là đã định trước. Giờ phút này Khương Vân, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong cùng hậu minh đồng tu ở trong. Mà phát sinh ở hậu minh đạo trường tất cả, tự nhiên cũng không có khả năng trốn qua hậu minh cảm giác. Giờ phút này, hậu minh trong lòng cũng không khỏi đến thăng lên mấy phần chấn kinh. Đạo này tổ cấp tổ thú, như thế nào hung ác điên cuồng, nhưng ở Khương Vân trước mặt, vậy mà đơn giản như vậy liền bị thuần hóa. Kia hỗn độn vòng tròn nhìn đơn giản, nhưng là cái khác đạo tổ, căn bản là làm không được. Loại thủ đoạn này, nếu như là tổ điệu tiên đế thi triển đi ra, vậy dĩ nhiên không có cái gì kỳ quái. Nhưng Khương Vân một cái đạo tổ, vậy mà thi triển ra, liền thật sự là nghe rợn cả người. Giờ phút này, hậu minh rõ ràng đã nhận ra Khương Vân chỗ kinh khủng. Chương 813, huyết hà khiêu khích. 2, chương 813, huyết hà khiêu khích. 2, nhưng nàng không lo lắng chút nào, bởi vì lòng của nàng đã cùng Khương Vân liền tại cùng một chỗ, không có cái khác tâm tư. Khương Vân cường đại, sẽ chỉ làm nàng càng cao hứng hơn. Chỉ sợ, tìm khắp tế hải thượng thương, tứ đại khởi nguyên cổ địa, cũng không thấy giống như là Khương Vân dạng này đạo tổ a. Cũng không biết, cùng Minh Ngục đạo tổ so sánh, ai mạnh hơn. Thân mắt thấy Khương Vân hành động vĩ đại qua đi, thanh lãnh hậu minh tâm tình cũng không còn bình tĩnh nữa, không khỏi tại nội tâm thầm nghĩ như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền đem những này tâm tư áp chế xuống, lần nữa khôi phục ngày xưa thanh lãnh tuyệt diễm dáng vẻ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đồng tu bên trong, cảm ngộ địa ngục minh diễm, luân hồi đạo diễm tiêu đốt sôi trào đại đạo ký hiệu. Trong lòng của nàng đã mơ hồ đem hai loại hỏa diễm trong đụng chạm sinh ra kia một sợi ngọn lửa thiêu đốt đại đạo ký hiệu cùng đến từ tổ địa chí cao người ban thưởng tới tế văn vẽ lên ngang bằng. Tu đạo không tuyến nguyệt, dưỡng mắt đã ngàn vạn năm, phàm nhân trăm ngàn đời, thậm chí tu sĩ tầm thường một đời cũng không sánh bằng đạo tổ một lần bế quan tu luyện thời gian muốn dài. Cuối cùng, tuyến nguyệt yếu đốt, bất chi bất giác lại qua trên vạn năm. Cuối cùng, Khương Vân mở mắt, mà hậu minh cũng chậm rãi mở mắt. Lần này đồng tu, hiệu quả phi phàm. Khương Vân trước tiên mở miệng, mỉm cười nói. Hậu minh cũng nhẹ gật đầu. Ngươi đệ, mỗi một lần cùng ngươi đồng tu, ta đều có thật nhiều cảm ngộ mới sinh ra, vốn còn muốn lần này đồng tu kết thúc về sau, tùy ngươi cùng rời đi địa phủ, tới tế hải, thượng thương các nơi địa phương đi một chút, bây giờ xem ra vẫn là không cách nào cùng một chỗ đồng hành. Nàng hơi có chút tiếc nuối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Đối với nàng cái loại này đạo tổ mà nói, mỗi một lần cảm ngộ mới đều mang ý nghĩa đạo hạnh tinh tiến. Khương Vân gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng chính đang hắn định lúc này quay người, rời đi lại đi chư thế hồng trần lịch luyện một phen thời điểm, chợt đổi sắc mặt. Là ai? Như thế gan to bằng trời. Hậu Minh sắc mặt cũng cơ hồ đại biến. Hai người tuần tự đã nhận ra cái gì, cùng một chỗ xé rách phương này tu luyện mật địa, một lần nữa về tới Hậu Minh trong đạo trường. Liên gặp được Hậu Minh đạo trường phía trên, đại đạo phù văn hiển hóa, có vô hạn quần quần lôi đỉnh tại nổi giận, cơ hồ muốn đem đạo này trận hết thảy chung quanh đều chém thành mảnh vỡ. Mà cái này vẫn chưa xong, kia quần quần lôi đỉnh cơ hồ muốn hạ xuống Hậu Minh đạo trường phía trên, đưa nàng đạo trường đều muốn lật tung. Đây là từ khi Hậu Minh nhập chủ địa phủ đầu nguồn chuyện chưa từng có, nàng là bực nào sinh linh, chiến lực nghịch thiên cường đại, theo cổ địa phủ đản sinh tuế nguyệt bắt đầu, liền ở chỗ này. Có thể nói, kinh nghiệm rất nhiều tế hải đại chiến, càng là tự tay giết chết không biết do mấy tôn đạo tổ, mặc dù nàng gần nhất mấy cái tế nguyên đến nay. Bởi vì địa ngục minh diễm bối rối mà rất ít xuất thế, nhưng thế gian rất nhiều đạo tổ đều biết nàng là bực nào đáng sợ cường đại. Kia tự cho là đúng huyết hà đạo tổ chính là vết xe đổ, vì luân hồi lộ chuyện cưỡng ép ra tay, lại bị Hậu Minh dễ như trở bàn tay đánh bại. Có thể nói, cho dù còn có mới nhập chủ đạo tổ, cũng nên biết Hậu Minh cường đại, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Dù là tại chư thế có thiên đế đản sinh tuế nguyệt, Hậu Minh đạo trưởng cũng không từng như thế bị mạo phạm qua. Ngày hôm nay, lại có không biết rõ chết sống, cũng dám lấy quần quận lôi đỉnh tiên đạo mong muốn chém nát Hậu Minh đạo trưởng, đây là Khương Vân cũng không từng muốn đến chuyện. Bởi vậy, hắn tại cảm giác được về sau, trước tiên liền ra tay, trực tiếp một bàn tay liền chụp về phía kia kinh khủng quần quận lôi đỉnh tiên đạo. Hắn cái này phẫn nộ ra tay, có thể nói là làm cho cả cổ địa phủ đều muốn sôi trào lên, liền rất nhiều đang lúc bế quan đạo tổ đều đã nhận ra một kích này, hoảng sợ ngây ngốc mở mắt, nhìn về phía nơi này. Chuyện gì xảy ra? Hậu Minh thế nào xuất thủ? Không, không phải Hậu Minh, là nói Nguyên đạo tổ, hắn xuất thủ. Hơn nữa, vẫn là phẫn nộ một kích nô, thật mạnh. Cảm giác căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản, lúc này mới mấy vạn năm, đạo nguyên thế nào trở nên càng thêm cường đại, bất luận là đạo nguyên, vẫn là Hậu Minh, đều không phải là vô duyên vô cớ gây chuyện người. Là ai, vậy mà trêu đến bọn hắn ra tay? Quần quần lôi đỉnh tiên đạo, mong muốn trực tiếp chém nát Hậu Minh đạo trưởng, cái này ai điên cùng như vậy, không biết do huyết hà đạo hữu vết xe đổ sao? Im lặng. Chớ có tùy tiện nghị luận, xem ra là có chuyện lớn bằng trời sắp xảy ra. Cuối cùng mấy người này đạo tổ đều trầm mặc. Có thể tu luyện tới nói tổ cảnh giới, cái nào không phải nhân tinh. Huyết Hải dám trêu chọc Hậu Minh, đại biểu cho còn có đạo nguyên cái này tiểu đoàn thể, khẳng định là có chỗ ỷ bảo. Hơn nữa còn có thể lặng yên không tiếng động tới gần tới Hậu Minh đạo trường, không vì nàng phát giác, đây đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huống chi, còn làm được như thế gan to bằng trời chuyện. Đây rốt cuộc là người nào? Hắn muốn làm gì? Đạo tổ giận dữ, đông đảo luân hồi lộ bên trên sinh linh đều biến sắc. Rất nhiều đại thế giới đều cảm nhận được loại kia đáng sợ diệt thế sát khí. Nhất là giờ phút này, Khương Vân, Hậu Minh cái này hai đại tuyệt đỉnh đạo tổ đồng thời nổi giận, có thể nói là nhường luân hồi lộ đều chấn động, nhường tế hải đều muốn sôi trào. Bát đạo luân hồi đông đạo cường giả đều cảm nhận được đạo tổ lửa giận, cả đám đều run sợ không thể tự khống chế, cho dù là thập điện Diêm La cùng luân hồi đạo chủ những sinh linh kia, cường đại như cùng Như Ma, địa ngục ma long, thế giới thụ, trúc long bọn người, cùng nhau nhau run rẩy quỳ xuống. Những năm gần đây, bọn chúng một mực tại luân hồi lộ chỗ sâu chinh chiến, truyền bá luân hồi lệnh, cùng rất nhiều đại thế giới chí cường giả giao chiến. Cảm ngộ đạo hạnh tinh tiến, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng đến lối đi nhỏ tổ cảnh giới. Chỉ là, nhiều năm như vậy đã qua, bọn chúng cho là mình so sánh với trước đó, khoảng cách nói tổ cảnh giới có lẽ chỉ kém một bước. Nhưng giờ phút này, hai đại tuyệt đỉnh đạo tổ nổi giận, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được, bọn hắn ý nghĩ là bực nào hoang đường một người. Đạo tổ cùng tiên vương, cho dù là cường đại như cùng bọn hắn dạng này tiên vương ở giữa, cũng là ngày đêm khác biệt. Là ai? Dám ở đạo trường của ta làm càn? Quản chi ngươi chạy trốn tới thế hải, tự thiêu nhục thân, nguyên thần giấu tại Tuế Nguyệt trường Hà Đồ Mượn. Ta cũng tuyệt đối phải đưa ngươi tìm ra. Hậu Minh phát hung ác, chưa từng ngay đầu tiên liền phát giác được kia quần quận lôi đình đến cùng là người phương nào đạo pháp. Rất hiển nhiên đối phương làm vấn đề này thời điểm trên thân còn mang theo ẩn nấp tự thân khí tức đồ vật. Giờ phút này, Hậu Minh pháp tướng phóng đại, cơ hồ muốn nứt vỡ cổ địa phủ luân hồi lộ, địa ngục minh diễm cũng vươn ra, mong muốn đem âm thầm tiềm ẩn lên đối thủ tìm ra đánh giết. Như thế mới có thể giải hận. Nàng mặc dù tại Khương Vân trước mặt có mấy phần dịu dàng dáng vẻ, nhưng nàng càng là một tôn uy tín lâu năm quỷ dị đạo tổ, sát phạt quả đoán, ít có địch thủ. Mà Khương Vân cũng trong bóng tối thôi diễn, bất quá một lát, hắn liền nhướng mày, khóa chặt nơi nào đó, sau đó mắt lộ ra hoang mang chi sắc. Mà lần theo ánh mắt của hắn, Hậu Minh cũng theo đó cùng một chỗ nhìn về phía nơi nào đó. Hai đại đạo tổ đồng thời thôi diễn hiện ra làm ra đây hết thảy chuyện thủ phạm thật phía sau màn là ai, nhưng cùng thịnh nộ bên trong Hậu Minh không giống sự tình, Khương Vân giờ phút này, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Nơi đó, rõ ràng là huyết hà đạo tổ đạo trường, chỉ là huyết hà đạo tổ, lúc nào thời điểm tinh thông lôi đỉnh đại đạo. Càng nguy hiểm hơn sự tình, huyết hà đạo tổ là điên rồi sao? Cũng dám lần nữa trêu chọc Hậu Minh. Hắn là ngứa ra ngứa sao? Hắn chẳng lẽ quên ngày xưa bị Hậu Minh dễ như trở bàn tay áp chế, thảm bại tới cuối cùng cầu xin tha thứ sự tình sao? Tấu chương xong, chương 814, tổ địa pháp chỉ, 1, chương 814, tổ địa pháp chỉ, 1, người đến hoàn toàn chính xác thần bí, càng là cực tốt ẩn giấu đi khí tức của mình. nhưng không chịu nổi giờ phút này Hậu Minh cùng Khương Vân là thực sự tức giận, liều lĩnh theo hỗn độn hư không bên trong hấp thu tin tức, đồng thời cưỡng ép theo Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên bắt giữ hình ảnh. Khương Vân còn tại suy nghĩ, mà Hậu Minh lại không quan tâm, trực tiếp ra tay. Hậu Minh cũng không có giống Khương Vân nghĩ nhiều như vậy, tại xác nhận ra tay với mình chính là Huyết Hà đạo tổ về sau, nàng tàn nhẫn ra tay, trực tiếp cách Vô Tận Luân Hồi Lộ, hướng phía Huyết Hà đạo tổ đạo trường, mạnh mẽ vô ra một trường. Một trường này bên trong trực tiếp mang theo Vô Tận Địa Ngục Minh Diễm, cái kia đáng sợ hỏa diễm tựa hồ muốn cái này địa phủ đầu nguồn đều đốt đứt như thế, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, vọt thẳng hướng về phía Huyết Hà đạo tổ đạo trường. Một trường này, Hậu Minh có thể nói là thực sự tức giận, dùng toàn lực. Luân Hồi Lộ run rẩy, dưới một cách này, kia Huyết Hà đạo tổ trên đạo trường, đại đạo phù văn cảm giác được khí tức hủy diệt, tự chủ bắt đầu phun ra nuốt vào hỗn độn tinh hoa, đồng thời theo Luân Hồi Lộ bên trên hấp thu đủ loại thần bí khó lường năng lượng, mong muốn đối ra cố đạo trường. Thậm chí, vô hạn huyết chi đại đạo tự hành bay lên, mang theo đại dương mênh mông huyết khí bao trùm tới Huyết Hà đạo tổ đạo trường phía trên. Rất hiển nhiên, đây đều là Huyết Hà đạo tổ sớm làm tốt bố trí. Nhưng làm lại nhiều bố trí, tại Hậu Minh toàn lực một trường phía dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Huyết chi đại đạo tại gặp địa ngục minh diễm về sau, chưa từng có bất kỳ tới kịp cơ hội thi triển, kia vô tận đại dương mênh mông huyết khí trong nháy mắt liền bị địa ngục minh diễm mang tới rét lạnh đông kết thành một phấn, sau đó bất quá chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà kia đã mất đi huyết chi đại đạo diễn hóa đại dương mênh mông huyết khí che chở Huyết Hà đạo trường, tại cái này về sau, càng lại như là một trang giấy như thế, trực tiếp bị xé nứt. Cái gì đại đạo phù văn, cái gì hỗn độn tinh hoa, cái gì luân hồi năng lượng, dưới một trường này đều biến thành giấy. Căn bản không có bất kỳ có thể năng lực ngăn cản, cứ như vậy bị một trường này hoàn toàn hủy diệt. Thậm chí ở phụ cận đây kia rất nhiều cổ lão luân hồi lộ đều bởi vì một trường này đứt đoạn thành từng tấc, ngay tiếp theo luân hồi lộ bên trong đông đảo luân hồi kẻ săn mồi cũng trực tiếp thành một phấn. Tại Khương Vân trước đó, Huyết Hà đạo tổ chấp trưởng luân hồi lộ hồi lâu, bởi vậy đạo trưởng của hắn trung quanh có thể nói là trải rộng luân hồi lộ. Cho dù là Khương Vân sáng tạo bát đạo luân hồi, bắt đầu chủ đạo luân hồi lộ về sau, bởi vì không muốn đuổi tận giết tuyệt, gây nên đến địa phủ còn lại đạo tổ phản cảm, cũng chưa truy cứu vấn đề này. Nhưng giờ phút này, cái này bị Huyết Hà đạo tổ nắm giữ luân hồi lộ, trực tiếp tại Hậu Minh công kích đến gặp nạn. Hậu Minh, ngươi đây là ý gì? Tại đạo trường vỡ nát về sau, một đạo huyết khí tràn ngập thân ảnh theo đạo trường chỗ sâu bước ra, chính là Huyết Hà đạo tổ. Giờ phút này, hắn mặt hướng Hậu Minh, trực tiếp mở miệng chất vấn. Vô cớ ra tay với ta, Hậu Minh, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta giống nhau đều là cổ địa phủ đạo tổ sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn phản ra quỷ dị một mạch không thành? Cái loại này nghiêm nghị quát hỏi, có thể nói nhường còn lại âm thầm vây xem đạo tổ cũng nhịn không được gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Hậu Minh đạo trường gặp nạn không giả, nhưng là đám người chưa từng phát giác được ở trong đó cùng Huyết Hà đạo tổ có quan hệ gì. Bây giờ Hậu Minh không quan tâm, trực tiếp đối Huyết Hà đạo trường đánh ra dạng này một kích, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Mặc dù cả hai trước đó hoàn toàn chính xác từng có phân tranh, nhưng Huyết Hà đạo tổ đã chịu thua, loại tình huống này, Hậu Minh làm như vậy sự tình, không khỏi quả thật có chút quá bá đạo. Ngươi trước đối ta đạo trường ra tay, ta bây giờ phản kích, có gì không thể? Muốn nói nội loạn, cũng là ngươi trước làm ra. Hậu Minh trực tiếp thi triển cấm kỵ thủ đoạn, đem theo Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên bắt giữ hình ảnh còn có kia theo hỗn độn hư không bên trong hấp thu tin tức đều hiện ra. Bên trong, hoàn toàn chính xác có một cái cường đại thân ảnh, mang theo đầy trời huyết khí chủ đạo đây hết thảy, nhưng này người dường như có kinh thiên thủ đoạn, che đậy chính mình bản nguyên đặc thủ, làm cho không người nào có thể xác định đến cùng là ai, chỉ có thể phát giác được kia tràn đầy huyết khí cùng bọn hắn quỷ dị nhất tộc khí tức. Chỉ là, tại cái này địa phủ bên trong, có thể có như thế đại dương mênh mông đầy trời huyết khí, ngoại trừ Huyết Hà đạo tổ bên ngoài, còn có thể có ai? Ngươi còn có như thế nào lại nói? Sớm làm nói, nếu không, ngươi liền vĩnh viễn không nói gì cơ hội. Hậu Minh có thể nói phát hung ác, chuẩn bị muốn đối Huyết Hà đạo tổ hạ tử thủ. Mà một đám đạo tổ nghe xong nàng nói lời này, trong lòng lập tức kinh hãi. Bọn hắn có thể biết rõ, Hậu Minh cái này nói được thì làm được tính tình. Nói là muốn giết Huyết Hà đạo tổ, liền tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đây mới là địa phủ đạo tổ nhóm trong ấn tượng Hậu Minh. Còn mời Hậu Minh đạo hữu nghĩ lại. Bây giờ đại tế nói không chừng chừng nào thì bắt đầu, chúng ta địa phủ chính là nhu cầu cấp bách chiến lược thời điểm. Lúc này hao tổn một tôn đạo tổ, quá mức bất lợi. Cho dù đại tế không có bắt đầu, thiên khí chi địa, thượng thương phía trên còn có rất nhiều biến cố, địa phủ cần chiến lược mạnh mẽ đến từ bảo đảm. Còn nữa, đồng tộc tương tàn, nhất định sẽ dẫn tới tổ địa quát hỏi, nói không chừng sẽ dẫn tới đáng sợ đến mức nào trách phạt, thậm chí, cái này tế nguyên khả năng chúng ta đều không thể đạt được tế văn. Giờ phút này địa phủ đạo tổ nhao nhao mở miệng mong muốn khuyên can Hậu Minh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là cỡ nào quan tâm Huyết Hà đạo tổ, bọn hắn quan tâm nhất còn là bởi vì vấn đề này sẽ thu nhận như thế nào ảnh hưởng. Nếu là Hậu Minh thật hung hăng đánh chết Huyết Hà đạo tổ, kia tổ địa khẳng định tức giận, như thế rất có thể mang ý nghĩa sẽ không bao giờ lại hạ tế văn, thậm chí còn có cái khác kinh khủng trừng phạt. Cho nên, cho dù là vì để tránh cho sau đó truy trách, giờ phút này chút đạo tổ cũng muốn kiên trì tham dự vào chuyện này ở trong. Đương nhiên, giờ phút này chút đạo tổ mặc dù không cách nào 100% xác định chính là Huyết Hà đạo tổ trước treo chọc Hậu Minh cũng cơ bản không sai bị lắm. Kia đầy trời huyết khí trừ hắn ra, còn có thể là ai? Cũng liền không biết do hắn thi triển thủ đoạn gì, hoặc là có cái gì đồ vật, lại có thể che chắn bản nguyên khí tức. Nhưng những lời này, Hậu Minh tất cả đều ngẩng mặt làm ngơ. Thân làm địa phủ cổ xưa nhất đạo tổ một trong, nàng trải qua quá nhiều thảm thiết chém giết, đã từng tự tay giết chết không chỉ một vị đạo tổ, giờ phút này đã Huyết Hà đạo tổ không biết rõ chết sống có can đảm dở trò, kia nàng liền phải hoàn toàn ra tay, không lưu bất luận cái gì thể diện. Vì thế, nàng chân thân đã xuất động, giờ phút này nàng rời đi đạo trường của mình, trực tiếp giáng lâm tới huyết hà đạo tổ trước mặt. Sau đó đủ loại cấm kỵ thủ đoạn trực tiếp thi triển mà ra, kia địa ngục minh diễm càng là phun ra khí tức hủy diệt, nhìn một đám mong muốn quấy nhiễu đạo tổ cho mày, sau đó kiêng dè không thôi. Làm dáng một chút liền có thể, những này đạo tổ cũng sẽ không thật liên lụy đến hậu minh cùng huyết hà trong tranh đấu. Bọn hắn cả đám đều tu luyện vô số vạn năm, tự nhiên biết bo bo giữ mình đạo lý. Chỉ là, đang lúc những này đạo tổ coi là kế tiếp chính là hậu minh trấn áp thu bạo huyết hà đạo tổ thời điểm, chuyện lại phát sinh biến hóa. Huyết hà đạo tổ đối mặt hậu minh trấn áp thu bạo, vậy mà không tránh không trốn, ngược lại còn cường thế xuất kích. Chả lẽ lại sợ ngươi, lần trước cùng ngươi giao thủ, ta liền lòng có không cam lòng. Chương 814, tổ địa pháp chỉ 2, chương 814, tổ địa pháp chỉ 2, hiện nay, ngươi tạo ra nguyên do ra tay với ta, rõ ràng là muốn nội loạn sinh sự, ta cho dù không địch lại, cũng tuyệt đối không lập bộ. Huyết hà đạo tổ quanh thân diễn hóa huyết chi đại đạo, nồng đậm huyết khí bay lên, giờ phút này hắn cũng sẽ chiến lực tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng, hắn diễn hóa huyết chi đại đạo mang theo vô tận phù văn, cùng hậu minh thế công mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, càng nhiều luân hồi lộ vỡ nát, một chút trước đó may mắn tránh thoát sinh linh giờ phút này chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem hai đại đạo tổ va chạm dư ba hướng phía chính mình của tới, sau đó căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp chết đi. Liền trong cơ thể của bọn họ huyết khí đều hướng phía huyết hà đạo tổ nơi đó bay lên, tự chủ bổ sung huyết hà đạo tổ huyết chi đại đạo. Mà phen này va chạm kết quả cũng ngoài một đám đạo tổ đón trước. Tại hậu minh kia cơ hồ muốn đem địa phủ đầu nguồn đều bị đi một kích đáng sợ trước mặt, huyết hà đạo tổ vậy mà hoàn toàn chưa rơi xuống hạ phong. Va chạm qua đi, vẫn vững vàng đứng ở hư không bên trong, mà không có nửa phần dáng vẻ chật vật. Cái này, một đám đạo tổ không khỏi đều hít một hơi lãnh khí, sau đó nhăn lại tới lông mày. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước hậu minh cùng huyết hà trong đụng chạm, hậu minh cơ hồ hoàn toàn nghiền ép huyết hà, cả hai căn bản không phải cùng một cái cấp độ sinh linh. Nhưng bây giờ, thời gian không có quá khứ bao lâu, huyết hà đạo tổ lại có thể ngạnh kháng hậu minh toàn lực một kích. Huyết hà đạo tổ là thế nào làm được điểm này? Thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Giờ phút này một đám đạo tổ đều sinh lòng nghi hoặc, duy chỉ có Khương Vân tại thời khắc này, mắt lộ ra tinh quang, hắn dường như đã nhận ra cái gì. Sau đó, hắn cũng đứng dậy, đứng ở hậu minh đạo trường phía trên. Mặc dù hắn không có ra tay, nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn dùng hành động thực tế biểu lộ lập trường của mình. Mà kết quả như vậy, hiển nhiên cũng vượt ra khỏi hậu minh đoán trước. Nàng thanh lanh tuyệt diễm khuôn mặt bên trong hiện lên một tia không hiểu, tia tuyệt mỹ dung nhan có chút hoang mang. Trước đó, nàng rõ ràng nhẹ nhõm liền trấn áp huyết hà, hiện nay vì cái gì không được? Cái này mấy lần cùng Khương Vân trong lúc song tu, đạo hạnh của nàng giống nhau tinh tiến không ít. Theo lý mà nói, nàng cùng huyết hà ở giữa chênh lệch, hẳn là càng kéo càng lớn mới đúng, thế nào sẽ còn cái dạng này? Thì ra, đây chính là huyết hà có can đảm âm thầm dở cho nguyên nhân Khương Vân giờ phút này mơ hồ đoán được bộ phận chân tướng sự tình. Huyết hà tự giác thực lực cường đại, càng hơn trước kia, lúc này mới có can đảm kiếm chuyện. Nhưng giờ phút này Khương Vân không làm rõ ràng được chính là, vì cái gì huyết hà thực lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Hậu minh đương nhiên càng mạnh, nếu quả như thật chiến đấu tới luân hồi lộ đứt đoạn, địa phủ vỡ vụn một phút này, cuối cùng thắng được khẳng định vẫn là hậu minh. Lấy huyết hà thực lực, làm sao lại cùng hậu minh có thể đánh tới loại trình độ đó? Hắn có cỡ nào kỳ ngộ? Tập kích ngươi đạo trường, chính là lôi đình đại đạo, ta từ trước đến nay chủ tu huyết chi đại đạo, bởi vậy, vấn đề này cùng ta có liên căn gì? Giờ phút này, ngươi nếu là dừng tay, ta liền xem như sự tình gì đều không có xảy ra. Nhưng ngươi nếu là dồn ép không tha, nhất định phải trấn áp thô bạo ta, vậy ta cũng chỉ có thể đủ liều chết một trận chiến. Huyết hà đạo tổ tại mọi người ngây người lúc, mở miệng lần nữa. Hắn tự tin tại mới vừa rồi cùng hậu minh trong đụng chạm, chẳng những có thể lấy nhường địa phủ đạo tổ biết mình xưa đâu bằng nay, rửa sạch ngày xưa sỉ nhục, càng là có thể nhường hậu minh kiến thức đến sự lợi hại của mình, từ đó biết khó mà lui. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hậu minh là bực nào bá đạo tính tình. Dù là cảm thấy được huyết hà thực lực phi thường khủng bố, nhưng hậu minh như thế nào sau đó lui? Nàng thậm chí ngay cả lời đều không có nhiều lời, trực tiếp thôi động địa ngục minh diễm mang theo đốt cháy tất cả, đóng băng luân hồi khí thế giết tới. Kinh thế đại chiến tại cái này địa phủ đầu nguồn một phát, khí tức hủy diệt trực tiếp dọc theo luân hồi lộ, truyền khắp chư thiên vạn giới. Thậm chí thượng thương bên trong đều có đạo tổ đã nhận ra nơi này biến cố, kinh ngạc mở mắt. Lại càng không cần phải nói, cái khác khởi nguyên cổ địa, giờ phút này từng tồn cổ lão sinh linh giác tỉnh, ánh mắt xé rách tất cả, nhìn chằm chằm nơi này phát sinh biến hóa. Cổ địa phủ chỗ sâu đột nhiên xuất hiện đại chiến có thể nói là chấn động tất cả đạo tổ. Khương Vân đứng ở hậu minh đạo trường phía trên, nhìn xem hậu minh cùng huyết hà chém giết. Thân ảnh của bọn hắn không ngừng xuất hiện tại tuế nguyệt trường hà thượng hạ du, giống như là lập tức theo cổ đại chiến đấu tới tương lai. Mà bọn hắn chiến đấu, càng là lan đến gần địa phủ mỗi một chỗ, những cái kia luân hồi nô ở trước mặt bọn họ, căn bản không có bất kỳ năng lực tự vệ. Bị bọn hắn chiến đấu dư ba liên lụy tới, chính là thần hồn câu diệt kết quả. Tại đánh như vậy xuống dưới, phá hủy cổ địa phủ thật cũng không phải là một câu nói xuông. Phải biết, cho dù tại năm đó có thiên đế xuất thế niên đại, cổ địa phủ cũng chưa từng như thế chật vật. Có thể nghĩ, hôm nay cái này cổ địa phủ chỗ sâu hậu minh cùng huyết hà một trận chiến nên như thế nào thảm thiết. Khương Vân nhíu mày, nhìn xem cảnh tượng thê thảm, vẫn là trong bóng tối ra tay, vương chắc địa phủ cùng luân hồi lộ bên trên một chút mấu chốt tiết điểm, nhường những cái kia luân hồi nô có thể trốn nút. Dù sao, trong này đa số đều là bát đạo luân hồi bộ hạng, nếu như tổn thất quá lớn, vậy hắn cũng có chút đau lòng. Hai vị, còn mời dừng tay. Tiếp tục đánh xuống, địa phủ đều muốn bị các ngươi phá hủy. Còn lại đạo tổ ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể không đếm xỉa đến. Nhưng cả hai đại chiến liên lụy phạm vi thật sự là quá rộng, tơ nện mạng như thế luân hồi lộ đứt đoạn còn không tính, cái kia đáng sợ xung kích liền đạo trường của bọn họ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cứ như vậy, bọn hắn tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Hậu Minh, ngươi nếu là không thu tay lại, thiên băng địa liệt hậu quả, ngươi tuyệt đối không cách nào gánh chịu. Huyết Hà đạo tổ cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ là muốn ở phía sau đuổi nghịch chút thủ đoạn, nhiều nhất chính là nhường Hậu Minh đạo trưởng có tổn hại, lại không ngờ tới, Hậu Minh vậy mà như thế hung hăng, cùng hắn đại chiến đến mức độ này. Giờ phút này, chiến đấu thời gian dài về sau, máu của hắn chi đại đạo dần dần có chút rơi xuống hạ phong, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ lại muốn tái diễn năm đó cục diện. Thậm chí, còn chưa nhất định có thể có năm đó cục diện. Hắn nói như thế, lại không ngờ, Hậu Minh căn bản không quản không để ý, mang theo quản chi hoàn toàn phá hủy địa phủ khí thế, cũng muốn thu thập hắn. Đây là ngươi bức ta. Huyết Hà đạo tổ có chút hối hận, không nên đi trêu chọc Hậu Minh. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có những biện pháp khác. Máu của hắn chi đại đạo sôi trào, sau đó hắn trực tiếp theo thể nội rút ra một vật, theo kia một vật rút ra, khí tức của hắn đột nhiên rơi xuống. Kia một vật, rõ ràng là một khối tế đàn toái phiến. Mà tại mọi người coi là Huyết Hà đạo tổ đây là muốn bỏ xe giữ tướng, nhịn đau dùng tế đàn toái phiến đổi lấy chính mình sống sót thời điểm. Kia tế đàn toái phiến phía trên, lại có một tôn pháp chỉ, mang theo nhường một đám đạo tổ đều cảm giác được linh hồn run sợ khí tức hành không xuất thế. Huyết Hà thực lực tăng lên, cũng là bởi vì thứ này. Ngay cả Hậu Minh Thế Công cũng vì đó dừng lại, không tự chủ được dừng tay. Đối mặt kia pháp chỉ, nàng cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thứ này ngay cả Khương Vân đều nhíu mày, đã nhận ra gì gì đó hắn không còn bình tĩnh, mà là trực tiếp một bước phóng ra, tới Hậu Minh bên cạnh, cùng Hậu Minh đứng sóng vai. Mà Huyết Hà thấy thế, lập tức mở miệng quát hỏi. Nhìn thấy tổ địa pháp chỉ, các ngươi còn không cung kính nên đón. Chẳng lẽ, các ngươi là thật dự định muốn phản ra cổ địa phủ không thành? Tấu chương xong, chương 815, Huyết Hà ỷ bảo. 1, chương 815, Huyết Hà ỷ bảo. 1, thì ra là thế. Huyết Hà đạo tổ thực lực sở dĩ có thể phi tốc tăng lên, tất cả đều là bởi vì cái này tế đàn phái phiến cùng tổ địa pháp chỉ duyên cớ. Một khi rời đi hai thứ đồ này, khí tức của hắn liền nhanh chóng hạ xuống, cũng không tiếp tục phục vừa rồi đỉnh phong dáng vẻ. Chỉ có điều giờ phút này, tại hắn xuất ra tổ địa pháp chỉ về sau, hung hăng Hậu Minh cũng không thể không dừng tay. Đối với tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ mà nói, cương đại tổ địa là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là tất cả đạo tổ suốt đời phấn đấu điểm cuối cùng. Từ xưa đến nay, tổ địa tiên đế ban thưởng tế văn, càng là khích lệ tứ đại khởi nguyên cổ địa vô số đạo tổ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào các nơi chiến trường chém giết, cho dù là vì thế bỏ mình. Mọi thứ đều là bởi vì tổ địa có tiên đế phía trên còn có thủy tổ. Mà đối với tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ mà nói, tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn vây ở nói tổ cảnh giới vô số và năm, rất nhiều tế nguyên đã qua, cũng không thấy bất kỳ có thể tiến quân tiên đế hy vọng. Loại tình huống này, tổ địa tiên đế ban thưởng tế văn có thể làm cho thực lực bọn hắn có tiến bộ, tự nhiên sẽ để bọn hắn xu thế chi như theo đuổi. Huống chi, bọn hắn vốn chính là quỷ dị huyết mạch, đối với tổ địa trung thành cùng kính sợ có thể nói là khắc ở thực chất ở bên trong. Khương Vân phát giác cấp độ càng sâu nguyên nhân, quỷ dị nhất tộc đạo tổ không giống với đại đạo đạo tổ. Giữa bọn hắn tu hành đường có tương tự cộng đồng địa phương, tiên đế pháp chỉ cùng tế văn có thể tăng lên cực lớn thực lực của bọn hắn. Giống như là đại đạo đạo tổ liền khác biệt, hơn nữa kết hợp một chút kinh nghiệm cùng nghe đồn, Khương Vân suy đoán tổ địa khả năng có cưỡng ép tăng lên một vị nào đó đạo tổ đạt tới tiên vương năng lực. Bởi vì cao nguyên bên trên tiên đế thủy tổ cho dù thật hoàn toàn chết, bọn hắn cũng có biện pháp thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn toàn mới tiên đế hoặc là thủy tổ. Có lẽ cùng kia nguyên sơ vật chất có quan hệ. Cho dù là Hậu Minh dạng này một tôn địa phủ đầu nguồn uy tín lâu năm đạo tổ, tư lịch thâm hậu, thực lực có 102 địa phủ, giờ phút này đối mặt tổ địa pháp chỉ, cũng không thể không chỉnh trọng việc. Chỉ là, Huyết Hà đạo tổ giờ phút này cầm trong tay pháp chỉ, lại làm cho nàng bị xuống nên đón, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, nàng thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt bên trên cũng hiện lên do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Huyết Hà, hắn từ đâu tới tổ địa pháp chỉ? Cái này sao có thể? Có không đếm xỉa đến đạo tổ giờ phút này kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên biết Huyết Hà đạo tổ trước đó trêu chọc Hậu Minh, tuyệt đối không phải phát điên, khẳng định là có chỗ ỷ vào. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn nhìn tính và tính, thế nào cũng không tính ra đến Huyết Hà đạo tổ lại có thể đạt được tổ địa pháp chỉ. Phải biết, cũng không phải cái gì người viết đồ vật đều có thể xưng là tổ địa pháp chỉ. Kia nhất định phải là chân chính đại nhân vật tự mình viết tài năng đủ xưng là tổ địa pháp chỉ. Mà tại ách thổ tổ địa bên trong, có thể được xưng là chân chính đại nhân vật, dĩ nhiên chính là cái gọi là tiên đế cùng thủy tổ cường giả. Là giả sao? Không đúng, loại khí tức kia tựa hồ muốn địa phủ đều áp sập, tuyệt đối là đến từ tổ địa ý chí. Trời ơi, một vị khác đạo tổ không khỏi toàn thân run rẩy, kích động không kềm chế được. Trước đó tiên đế tùy ý viết xuống tế văn đều có thể nhường tứ phương khởi nguyên cổ địa đạo tổ điên cuồng, gia nhập vào các nơi chiến trường dục huyết phân chiến, huống chi còn là cái này tổ địa pháp chỉ. Giờ phút này, tôn này đạo tổ không tự chủ được quỳ xuống, đi nhất là trịnh trọng đại lễ. Cái này hoàn toàn là hắn tự nguyện mà làm. Vậy đến tự tổ địa khí tức nhường hắn thần hồn chấn động, tựa như gặp khai thiên tích địa quân chủ như thế. Tại phía sau hắn cũng có đạo tổ quỳ xuống, bởi vì tổ địa pháp chỉ đại biểu tiên đế ý chí, đồng đẳng với tiên đế chân thân giáng lâm. Mà chuyện thế này đã nhiều ít vạn năm đều không có đã xảy ra, thậm chí có đạo tổ đều chưa từng gặp qua tiên đế giáng lâm tế hải tứ đại khởi nguyên cổ. Chỉ có một ít tư lịch thâm hậu nhất đạo tổ đã từng thấy qua tiên đế đi ra tổ địa, chấn áp thô bạo thượng thương chư thế chí cường giả. Mà loại kia phong thái nhường những cái kia đạo tổ bạn phần hướng về. Giờ phút này, ngay cả cái khác khởi nguyên cổ địa tại cảm giác được một màn này về sau, cũng không khỏi đến rất là chấn động. Cổ địa phủ phát sinh nội loạn cũng không phải là bí mật gì, bọn hắn cũng cảm giác được nơi đây chuyện đã xảy ra. Mà giờ khắc này, tổ địa pháp chỉ giáng lâm, đối mặt đến tự tổ địa tiên đế chi cao ý chí, cái khác khởi nguyên cổ địa như hồn hà, tứ cực phù thổ đều có đạo tổ nhịn không được xuất thế. Dù là cách xa nhau tế hải vô số tuyến nguyệt, bọn hắn cũng muốn chạy tới yết kiến tổ địa pháp chỉ. Thiên đế táng khanh nơi đó cũng có chỗ chấn động, nhưng là nơi đó đạo tổ cuối cùng không có xuất thế, mà chỉ là cách vô số thời không, hướng phía tổ địa pháp chỉ nơi này, trịnh trọng đi một món lễ lớn. Dù là thiên đế táng khanh có biến cho nên, cái này tế nguyên đạo tổ đều có thể không xuất thế, nhưng đối mặt tổ địa pháp chỉ, bọn hắn nhất định phải biểu đạt chính mình kính trọng. Về phần thượng thương cùng chư thế đạo tổ cấp cường giả, lúc này đều là hít một hơi lãnh khí, dù chỉ là tổ địa pháp chỉ mà không phải chân chính tiên đế giáng lâm, cũng làm cho bọn hắn lo lắng không thôi. Thậm chí có bộ phận tâm thần không đủ kiên định, còn tưởng rằng đại tế sớm giáng lâm, cái này kỷ nguyên muốn từ đây kết thúc. Ngay cả thượng thương lạc tiên đế cùng mãnh hải tiên đế đều phát giác được nơi đây phát sinh biến hóa kinh người, quăng tới ánh mắt. Bất quá, sau một khắc hai người giống như là đã nhận ra cái gì như thế, khe nhíu mày, lại xoay người, không còn quan tâm, mà là tiếp tục nhìn về phía vô tận hư không bên ngoài. Chư thiên không thấy được địa phương, nơi đó có một tôn cây liễu tại kiếm quang chiếu dọi xuống, đang cùng đại hùng chém giết. Mà trở lại địa phủ đầu nguồn nơi này, cảm giác được địa phủ cùng cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều tại chỉnh trọng việc quỳ xuống, đi thăm viếng đại lễ. Ngay cả bát đạo luân hồi bộ hạ cũng tại loại này kinh khủng cổ lão khí tức gáp chế xuống, run rẩy quỳ xuống, hoàn toàn không để ý kia diệt thế sát cơ ngay tại ăn mòn bọn hắn. Khương Vân không khỏi nhíu mày. Ở phía sau hắn, tàn phá đế kiếm bắt đầu chấn động, giống như là gặp số mệnh địch nhân như thế, nhịn không được sắp xuất thế bắt đầu đại chiến. Ngay cả Khương Vân cho cái này tàn phá đế kiếm làm nguy trang, đều muốn tại cái này chấn động phía dưới vỡ nát. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Khương Vân ra tay, khai thông đế kiếm tàn linh, tạm thời trấn an đế kiếm. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh hậu mình, cảm thấy được cái sau do dự, hắn nhịn không được dò ra tâm thần, lặng lẽ cảm giác kia tổ địa pháp chỉ. Đây là hoàn toàn gan to bằng trời hành vi, là nhường cái khác đạo tổ đều sẽ cảm giác đến điên rồi hành vi. Bởi vì cái này không khác đối tiên đế mạo phạm, tất nhiên sẽ thu nhận tiên đế lôi đỉnh chi nộ. Nhưng mà, một phen thăm dò phía dưới, cái này tổ địa pháp chỉ không có cái gì dị động, cũng chưa từng trấn áp thô bạo hắn. Sau đó, Khương Vân giống như là hiểu rõ cái gì, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ngươi nói đây là tổ địa pháp chỉ, đây cũng là tổ địa pháp chỉ. Tổ địa pháp chỉ há có thể là giả? Lớn mật nói nguyên, đối mặt tổ địa pháp chỉ, ngươi vậy mà cùng hậu minh cùng mở ruột, dám không quỳ xuống đất thăm viếng. Huyết Hà đạo tổ ngoài miệng không nhường chút nào, mà Khương Vân cái loại này hành vi, cũng dẫn tới cái khác địa phủ đạo tổ như mày, trong lòng đều cảm thấy đạo nguyên vì giữ gìn hậu minh, cũng thật là gan to bằng trời, cũng dám chất vấn tổ địa pháp chỉ. Mà cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ mặc dù còn tại chăm chú thăm viếng, nhưng giờ phút này nhưng cũng không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy được, chuyện hôm nay vô luận như thế nào kết thúc, cổ địa phủ chỉ sợ đều muốn xảy ra thiên đại nhiễu loạn. Tổ địa pháp chỉ giáng lâm đối với khởi nguyên cổ địa mà nói đều là vạn cổ khó gặp một lần đại sự, nhưng là chuyện thế này nhưng không thấy đến mức hoàn toàn là chuyện tốt. Lớn mật hậu minh, tổ địa mệnh ngươi đi chiến trường tham chiến, nhưng ngươi nhiều lần bỏ mặc, xem thường tổ địa, lần này thiên nộ hạ xuống tổ địa pháp chỉ, chính là vì trừng phạt ngươi. Chương 815, huyết hà ỷ vào. 2, chương 815, huyết hà ỷ vào. 2, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần che lấp, lôi đình đại đạo chính là tổ địa pháp chỉ ý chí, ta cũng chỉ là đại tổ địa làm việc mà thôi. Huyết Hà đạo tổ tiếp tục mở miệng, cưỡng ép bức bách hậu minh tiếp nhận ý chỉ. Ngươi nếu là như vậy tiếp nhận ý chỉ, tự hành đi chiến trường tham chiến, còn có thể chuộc ngươi tội ác tại vạn nhất, ngày sau nếu là bách chiến quãng đời còn lại, còn có trở lại cổ địa phủ cơ hội. Nếu như dám can đảm kháng chỉ không tiếp thụ, giờ phút này, tổ địa pháp chỉ tất nhiên tự mình lấy tính mạng ngươi, để ngươi vinh thế không được luân hồi. Hậu minh cũng tại suy nghĩ, nàng cũng cảm thấy chuyện có chút không đúng. Cái này tổ địa pháp chỉ bao nhiêu năm đều chưa từng giáng lâm địa phủ, bây giờ giáng lâm địa phủ, vì sao lại bị Huyết Hà đạo tổ đạt được? Hơn nữa tổ địa tiên đế thật sẽ nhằm vào chính mình, đặc biệt hạ pháp chỉ đến tiến hành chất vấn. Đây quả thật là có chút không hợp tình lý, nhưng vô luận như thế nào, kia tổ địa pháp chỉ bên trên mang theo khí tức khủng bố chắc là sẽ không làm giả. Hơn nữa, hậu minh bức tin, Huyết Hà đạo tổ tuyệt đối không có ngày đó gan to, có can đảm làm giả, cho dù Huyết Hà làm giả, phương kia mới Huyết Hà đủ để cùng mình sánh ngang chiến lực từ đâu mà đến. Chỉ là, nhường nàng dạng này đi thăm viếng pháp chỉ, đó cùng giết nàng khác nhau ở chỗ nào? Nhớ nàng tu hành vô số tuyến nguyệt, mặc dù không phải cổ địa phủ người nói chuyện, nhưng cũng có thể tính cả hạng thứ hai nhân vật. Nếu như nàng thật tiếp nhận cái này pháp chỉ, đến một lần quá mức có đủ, thứ hai chẳng phải là ngồi vững Huyết Hà đạo tổ trong miệng tội của nàng. Nhưng nếu như không tham viếng, đó là cái gì hậu quả, chẳng phải là càng thêm không thể nào tiếp thu được. Bởi vậy, hậu minh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Mà phát giác được hậu minh giờ phút này tâm cảnh, Thương Vân mở miệng lần nữa, trong giọng nói đầy mang chất vấn, tổ địa pháp chỉ vô cùng thần thánh, làm sao lại bị ngươi đạt được? Hơn nữa, còn để ngươi đến tuyên đọc ý chỉ. Hắn lời này vừa ra, lập tức dẫn tới Huyết Hà phản kích, tự nhiên là bởi vì ta Huyết Hà trung thành tuyệt đối. Trước đó ta bản nhớ cùng hậu minh đều là địa phủ một mạch, cho nên không muốn gióng trống thua chiêng, chỉ là âm thầm ra tay mang theo pháp chỉ cảnh cáo, muốn cho hậu minh hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng giờ phút này hiển nhiên các ngươi như thế cũng chỉ có sáng hẳn ra pháp chỉ. Trong tay ngươi cái này tổ địa pháp chỉ ra sao lý do ngươi cũng đã biết. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cái này pháp chỉ hoàn toàn chính xác đến từ tổ địa, mang theo loại khí tức kia sẽ không sai, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cái này pháp chỉ chính là chân chính tổ địa pháp chỉ. Dù sao, tổ địa pháp chỉ đại biểu chính là chân chính tiên đế ý chí. Tự nhiên là tổ địa tiên đế tự mình biết, ngươi muốn như nào. Huyết Hà ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn là cưỡng ép mở miệng, các ngươi dám can đảm chất vấn tổ địa pháp chỉ, hôm nay chẳng lẽ không phải nhường cái này tổ địa pháp chỉ trấn áp các ngươi? Nếu như là thật tổ địa pháp chỉ lời nói, vậy bọn ta tự nhiên hẳn là tiếp nhận. Nhưng trong tay ngươi cái này, nếu quả như thật có thể trấn áp chúng ta, ngươi làm sao lại lấy ra nhiều chuyện như vậy, còn có thể cùng chúng ta nói nhảm? Trực tiếp đối với chúng ta ra tay chính là. Khương Vân cười lạnh, sau một khắc, hắn trực tiếp bước ra một bước, sau đó chộp tới kia tổ địa pháp chỉ. Giả thân giả quỷ, cho là ta không nhìn ra được sao? Huyết Hà đạo tổ rất là chấn kinh, cái khác địa phủ, khởi nguyên cổ địa đạo tổ cũng là như thế. Nhưng giờ phút này, Huyết Hà cảnh giới đã không còn đỉnh phong, đối mặt Khương Vân xuất kích, hắn nơi nào có khí lực tranh đoạt. Cũng là kia tổ địa pháp chỉ, giống như là phát giác được Tôn Nghiêm nhận lấy khiêu khích như thế, vậy mà tự chủ phát ra hắc sắc quang mang, hướng phía Khương Vân trấn áp thô bạo mà đi. Pháp chỉ có linh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chỉ là, đang lúc một đám đạo tổ coi là Khương Vân sẽ bị cái này tổ địa pháp chỉ trấn áp, sau đó vĩnh thế thoát thân không được luân hồi thời điểm, để bọn hắn vạn phần kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Kia tổ địa pháp chỉ hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng lại bị Khương Vân giỗi ra đại thủ trực tiếp bắt lấy, vậy mà không cách nào đào thoát. Tổ địa pháp chỉ nổi giận, hắc sắc quang mang không ngừng phun ra, mang theo tổ địa khí tức, dường như muốn hủy diệt tất cả. Có thể nói, đội Khương Vân bên ngoài, bất kỳ một cái nào đạo tổ, đối mặt giờ phút này nổi giận tổ địa pháp chỉ sợ cũng muốn chết tại chỗ. Duy chỉ có Khương Vân, thủy chung vẫn là tóm chặt lấy tổ địa pháp chỉ, chưa từng nhận bất kỳ ảnh hưởng. Khương Vân nhìn về phía sắc mặt đại biến Huyết Hà đạo tổ, tiếp tục mở miệng, nếu quả như thật là từ tiên đế biết tổ địa pháp chỉ, làm sao lại bị ta như vậy một cái đạo tổ dễ dàng như thế khống chế? Đây rõ ràng là giả tổ địa pháp chỉ. Khương Vân nói đến về sau, đã là nghiêm nghị chất vấn, Huyết Hà, ngươi thật to gan, cũng dám giả tạo tổ địa pháp chỉ, đồng thời nhờ vào đó muốn làm nhục cùng là cổ địa phủ một mạch hậu minh đạo tổ, ngươi phải bị tội gì? Cái này pháp chỉ là giả. Cổ địa phủ đạo tổ kinh nghi bất định, bọn hắn rõ ràng phát giác được vậy đến tự tổ địa khí tức, kia là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Chỉ là, chính như đạo nguyên nói như vậy, nếu quả như thật là tiên đế biết tổ địa pháp chỉ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đạo nguyên khống chế? Ngay cả cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ lúc này cũng không khỏi đến sinh lòng điểm khả nghi, mặc dù không làm rõ được chuyện gì xảy ra, nhưng hoàn toàn chính xác cảm thấy cổ quái. Thậm chí đã có đạo tổ âm thầm đứng dậy, không còn thăm viếng. Cái này xác thực đến từ tổ địa. Đạo nguyên, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, vì che chở hậu minh, ngươi vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra chuyện thế này. Huyết Hà sắc mặt trắng bệnh, hắn không nghĩ tới Khương Vân cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, phát giác được cái này tổ địa pháp chỉ dường như có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng hắn giờ phút này tuyệt đối không thể đủ thừa nhận tổ địa pháp chỉ có vấn đề, nếu không, kia thật là một con đường chết. Khi đó, hậu minh sẽ không bỏ qua hắn, đạo nguyên sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí cổ địa phủ bên trong cũng sẽ không có vị trí của hắn, cái khác khởi nguyên cổ địa đều chưa hẳn dám tiếp thu hắn. Càng đáng sợ chính là, tổ địa nếu là biết chuyện này, chỉ sợ sẽ nhường hắn hoàn toàn hồn phi phách tán. Pháp chỉ hoàn toàn chính xác đến từ tổ địa, nhưng là biết người, lại cũng không là tiên đế, mà là một người khác hoàn toàn. Khương Vân nhìn về phía Huyết Hà, thực lực của người kia, công tham tạo hóa, nhưng còn không phải chân chính tiên đế. Bởi vậy, bất luận là ngươi vẫn là người kia, lấy ra cái này pháp chỉ, đều thuộc về giả tạo, đều là thiên đại sai lầm. Huyết Hà toàn thân đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới, đạo nguyên lại có thể phát giác được một bước này. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, đúng như là đạo nguyên nói như vậy, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được phần này tổ địa pháp chỉ, đồng thời cách không biết kiến vị kia không tầm thường tuổi trẻ đại nhân, đem hậu minh tội ác thêm mắm thêm muối nói ra. Thật là, chính như đạo nguyên nói như vậy, vị kia tuổi trẻ đại nhân mặc dù công tham tạo hóa, vô hạn tới gần tiên đế cảnh giới, nhưng cuối cùng không phải chân chính tiên đế. Mặc dù vị kia tuổi trẻ đại nhân nói cái này đủ để dĩ giả loạn chân, nhưng Huyết Hà cũng không phải đồ đần, bởi vậy chỉ là âm thầm làm tiểu động tác. Bất đắc dĩ phía dưới, lúc này mới lấy ra phần này tổ địa pháp chỉ, mong muốn dĩ giả loạn chân, không có nghĩ rằng lại bị đạo nguyên liếc mắt nhìn ra. Không phải tiên đế, phát hạ tới tự nhiên là không phải chân chính tổ địa pháp chỉ. Thậm chí, tổ địa nếu quả như thật truy cứu xuống tới, cái kia chính là thiên đại sai lầm, dù sao, tổ địa hình phạt khắc nghiệt, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào giả tạo tổ địa pháp chỉ. Kia là đối chân chính tiên đế khiêu khích, kia là tuyệt đối không thể đủ chứa nhận sai lầm. Chỉ là, đang lúc Huyết Hà không biết nên kết cục như thế nào thời điểm, kia pháp chỉ vậy mà lần nữa bạo phát đi ra mãnh liệt hắc quang, ngay sau đó, vậy mà trực tiếp thoát ly Khương Vân trường khống, tự chủ trôi lơ lửng ở không trung. Sau đó, càng là có đến từ tổ địa quát hỏi, có can đảm như thế đối đãi bản đế pháp chỉ, địa phủ đạo tổ, ngươi là đang tìm cái chết sao? Thấu chương xong, chương 816, tổ địa người. 1, chương 816, tổ địa người. 1, tuổi trẻ lại to lớn thanh âm theo chí cao tổ địa truyền đến, tựa như trời sinh đế vương, tại quát hỏi dám can đảm chất vấn phản nghịch. Thanh âm này, đến từ tổ địa. Có địa phủ đạo tổ lớn tiếng nói, thần tình kích động. Chỉ là bởi vì lần nữa nghe được tổ địa thanh âm, cảm nhận được đến từ tổ địa khí tức. Chúng ta làm tham viếng. Còn lại địa phủ đạo tổ, ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Trước đó đối đại tổ địa pháp chỉ, những này đạo tổ chỉ là quỳ xuống, mà bây giờ, những này đạo tổ toàn bộ như là đối mặt chân chính tiên đế như thế, vậy mà đầu rạp xuống đất, lấy nhất là trịnh trọng đại lễ tham viếng. Cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ đồng dạng là như thế, ở đằng kia tuổi trẻ to lớn thanh âm phía dưới, giống nhau tiến hành nhất là trịnh trọng tham viếng. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có cái gì nghi vấn, giờ khắc này ở nghe được thanh âm kia tự xưng bản đế về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì nghi ngờ. Không thành tiên đế, như thế nào dám như thế tự xưng? Tổ địa phía trên có nghiêm khắc nhất quý củ, bất kỳ có can đảm đi quá giới hạn nhất định một con đường chết. Hơn nữa, từ đối phương có thể đơn độc ban thưởng tổ địa pháp chỉ đến xem, đây cũng là chân chính đại nhân vật, cũng không phải chân chính tiên đế, bất quá là vô hạn tới gần cảnh giới kia mà thôi. Có tư cách gì tự xưng bản đế? Đối với cái này, Khương Vân cũng không tin tà, hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng lai lịch của đối phương. Mặc dù tổ địa cùng cổ địa phủ ở giữa cách xa nhau lấy vô số thời gian, thế hải cách xa nhau phía dưới, Tuế Nguyệt Trường Hà đều không thể hoàn toàn liên thông hai địa phương này. Nhưng giờ phút này Khương Vân ánh mắt lại cùng kia tự xưng bản đế người trẻ tuổi giao hội ở cùng nhau, đều đã nhận ra thực lực của đối phương. Mấy vị tiên đế cộng đồng chứng kiến, ta sắp đột phá, có hy vọng tại cái này tế nguyên trở thành tiên đế. Như thế, tự xưng bản đế, có gì không thể? Trẻ tuổi đại nhân thanh âm theo tổ địa vô hạn chỗ sâu mà đến, xuyên thấu vô hạn khoảng cách, rung động toàn bộ đầu nguồn cổ địa. Nghe được thanh âm này, đều thần hồn phát run. Một chút tu vi thấp tu sĩ, càng là tại thanh âm này quát hỏi phía dưới, trực tiếp nguyên thần ly thể, tiến vào vãng sinh luân hồi. Tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ nghe nói như thế, nguyên một đám tất cả đều nằm sấp thấp hơn, tư thái kia vô cùng tuân theo, đồng thời nguyên một đám nội tâm đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Nghe thanh âm còn trẻ tuổi như vậy, lại sẽ phải đột phá, trở thành tiên đế, đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có lẽ, chỉ có tại tổ địa như thế thế giới mới có thể sinh ra sinh linh như vậy. Không có bất kỳ người nào chất vấn hắn đang nói láo. Bởi vì vị này tuổi trẻ đại nhân giờ phút này ngay tại tổ địa nơi đó, nếu như hắn nói dối, tự nhiên là có chân chính tiên đế ra tay diệt đi hắn. Mà đã không có nói sai, mấy vị kia tiên đế cộng đồng chứng kiến hắn sắp đột phá chuyện chính là thật. Trẻ tuổi như vậy tiên đế, thật là làm cho những này đạo tổ đều chấn kinh tới tuyệt vọng. Mà thượng thương cùng chư thế các nơi đạo tổ nghe nói như thế, nguyên một đám tâm thần đều chấn sau khi, trong lòng cũng đều bị kín một tầng bóng ma. Bọn hắn cũng không có hoài nghi người trẻ tuổi kia vật đang nói láo, chỉ là ách thổ cao nguyên sắp sinh ra một vị mới tiên đế, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Cách xa một bước, chính là ngày đêm khác biệt, không thành tiên đế, cuối cùng vẫn là đạo tổ. Khương Vân đối với cái này cũng không có bao nhiêu chấn động, nhưng hắn sắc mặt vẫn là mười phần nghiêm trọng, hậu minh cũng là như thế. Một cái trẻ tuổi như vậy đại nhân vật, cho dù tại tổ địa địa phương như vậy, khẳng định cũng có thể được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ duy nhất. Bất quá đây càng nghiệm chứng Khương Vân nào đó chút suy đoán, tổ địa có lẽ thật sự có trở thành tiên đế danh ngạch. Trước đó một vị tiên đế bị Hoang Thiên Đế chém giết, liền có người có thể nhờ vào đó thành tiểu tiên đế. Tổ địa tuổi trẻ đại nhân cũng không muốn cùng Khương Vân quá nhiều ngôn ngữ, bởi vì đối với hắn mà nói, đây là tuyệt đối đi quá giới hạn cùng mạo phạm. Hắn giờ phút này trực tiếp cách vô tận thời không cùng tế hải, theo tổ địa hướng phía cổ địa phủ nơi này, một chỉ chỗ sâu, vô hạn lôi đỉnh đại đạo liền quần quần mà đến. Kia lôi đỉnh đại đạo không thể tưởng tượng nổi theo tổ địa hạ xuống, trên đường đi cũng không biết hủy diệt nhiều ít đại thế giới, lôi quang chỗ đến, sức sống bị tuyệt diệt, so với ngày xưa lôi đế lôi đỉnh đại pháp cường hành tới không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, trực tiếp giết tới cổ địa phủ, ven đường chỗ tới lan đến gần luân hồi lộ, cũng không biết có bao nhiêu luân hồi lộ trực tiếp hồi phi yên diệt. Một cách này hoàn toàn siêu việt hậu minh cùng huyết hà va chạm, có thể nói căn bản không giống như là đạo tổ sinh linh có thể nắm giữ thủ đoạn. Bởi vậy có thể thấy được, vị này tuổi trẻ đại nhân hoàn toàn chính xác cường hành không hợp thói thường. Mà đối với dạng này một kích, Thương Vân không lùi không cho, đứng ở nguyên địa, mà hậu vận quay người bên trong các loại bí pháp. Giờ phút này, mấy trăm vạn huyết mạch, nói, thuật, pháp hoàn toàn sơ bộ dung hợp, đặt tới hoàn mỹ phía trên trình độ thành quả sơ bộ hiện ra. Trong cơ thể của hắn, luân hồi đạo diễm bay thẳng ra, đánh tới kia lôi đỉnh đại đạo. Không thể tưởng tượng nổi va chạm, tại thời khắc này xảy ra, giờ phút này, cho dù là những cái kia đạo tổ tại cái này năng lượng kinh khủng xung kích phía dưới, cũng không cách nào an ổn ghé vào nguyên địa, cả đám đều bắt đầu thi triển thủ đoạn tranh né. Toàn bộ cổ địa phủ đều hứng chịu tới cái này xung kích ảnh hưởng, cho dù là xa vào đến tầng sâu nhất giấc ngủ đạo tổ, cùng có mấy cái tế nguyên chưa từng lộ diện lao quái vật nhóm cũng nhao nhao thức tỉnh, bản năng đối kháng lần này xung kích. Bọn hắn nguyên một đám kinh nghi bất định, còn tưởng rằng thượng thương hoặc là chư thế lại có thiên đế cấp nhân vật sinh ra, công tham tạo hóa, mong muốn bình định cổ địa phủ. Không phải bực này nhân vật, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Cuối cùng, va chạm qua đi cảnh tượng lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà Khương Vân Như cũng vững vàng đứng ở nguyên địa, không có bất kỳ cái gì biến hóa, ngay cả hậu mình cũng ở đó, chỉ là trên người nặng có địa ngục minh diễm đang phun ra nuốt vào hỗn độn tinh hoa, tự chủ bảo hộ hậu minh. Đạo nguyên thực lực của hắn, vậy mà mạnh như vậy rất nhiều đạo tổ tại lần này xung kích phía dưới, cũng không có thể ổn định thân hình. Mà Khương Vân không những tiếp nhận một kích này, đồng thời còn dường như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Cái khác đạo tổ tự hỏi phía dưới, đều cảm thấy là tuyệt đối không thể làm được chuyện thế này. Chưa từng nghĩ, tại tổ địa bên ngoài, ngoại trừ thượng thương phía trên mấy cái kia tiên đế bên ngoài, còn có người có thể tiếp được ta một kích. Địa phủ đạo tổ, ngươi quả thật có chút kinh diễm. Tuổi trẻ đại nhân dường như cũng không có dự liệu được một màn này, chỉ bất quá hắn cũng không tức giận, ngược lại giống như là thấy cái mình thích là thèm như thế, vậy mà chủ động mở miệng, bắt đầu mời chào. Như thế kinh diễm, đầy đủ có tư cách làm thủ hạ của ta. Ngươi lại cầm cái này pháp chỉ, ta sẽ khai thông tổ địa, mời tổ địa vì ngươi mở ra thông đạo, tiếp dẫn ngươi tiến vào tổ địa bên trong, theo ta chinh chiến. Tổ địa bên trong, từ cổ chí kim đều là 10 tôn tiên đế, mà tổ địa bên ngoài tứ đại khởi nguyên cổ địa, không có một tôn tiên đế. Rất nhiều tế nguyên trình nổi, có như vậy một hai hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể tại đại tế bên trong đạt được đầy đủ tế đàn toái phiến, đồng thời thừa dịp đại tế đánh bại cường địch, cuối cùng tiến quân tiên đế cảnh giới, dạng này mới có thể tiến vào tổ địa bên trong. Có thể nói, không thành tiên đế, căn bản là không có cách tiến vào tổ địa bên trong. Đương nhiên, tổ địa bên trong có vô số tôi tớ chủng tộc là tiên đế phục vụ, trong đó đương nhiên không thiếu đạo tổ. Chương 816, tổ địa người. 2, chương 816, tổ địa người. 2, chỉ là tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ không thành thiên đế, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tới tổ địa tư cách. Cái gọi là tứ đại khởi nguyên cổ địa, chỉ là ách thổ cao nguyên tổ địa tôi tớ nay bước, dù là đạo tổ cũng là như thế. Chỉ là hôm nay, cái này trẻ tuổi đại nhân vậy mà mở miệng, muốn chủ động mời chào đạo nguyên bên trên tổ địa. Cái loại này thạch phá thiên kinh chuyện, lập tức lại để cho tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều vô cùng đỏ mắt. Phải biết, bọn hắn thật là nằm mộng cũng nhớ muốn đi vào tới tổ địa. Tại cái này khởi nguyên cổ địa trong, bọn họ đích xác đều là một phương cự đầu. Có thể nói cho nhìn, bọn hắn cũng bất quá là tổ địa tiên đế một quân cờ mà thôi. Cần bọn hắn chinh chiến thời điểm, liền sẽ sai khiến bọn hắn tham chiến. Mà chỉ cần là chinh chiến, liền sẽ có vẫn là phong hiểm. Năm đó hoang thiên đế kia một đạo kiếm quang bọn hắn có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hơn nữa, tại khởi nguyên cổ địa cái này hồi lâu tuế nguyệt, cũng không từng nhìn thấy bất kỳ tiến quân tiên đế cơ hội. Ngược lại là tại tổ địa bên trên, một vị trẻ tuổi như vậy đại nhân cũng đã có hy vọng đột phá tiên đế. Đem so sánh phía dưới, những này đạo tổ tự nhiên sẽ đối tổ địa tràn đầy hướng tới, cho dù là xem như thủ hạ lại như thế nào. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, dù sao sức chiến đấu của bọn họ cùng đạo nguyên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đồng dạng là đạo tổ, có người chủ động đổi tới cho người ta làm thủ hạ, tưởng rằng vô hạn bình quan chuyện. Nhưng Khương Vân cũng sẽ không như thế. Làm thủ hạ có thể, bất quá, là ngươi cho ta làm thủ hạ còn tạm được. Khương Vân trực tiếp cười lạnh đáp lại. Tôn này tuổi trẻ đại nhân giống như là bị chọc giận như thế, vậy mà cười ha ha. Ngay sau đó, thanh âm vũ lãnh, mang theo đông kết vạn cổ hàn ý, có thể tại tổ địa bên ngoài tu luyện tới cảnh giới như thế, ngươi thật sự là kinh tài tuyệt diễm người, có chút ngạo khí cũng có thể lý giải. Chỉ có điều, không thấy ánh mặt trời, đom đóm liền cho rằng chính mình là hạo nguyện ánh sáng. Thấy một lần mặt trời, đom đóm tự nhiên là biết mình nhỏ bé. Không đến chân chính va chạm một phút này, làm sao biết ai là chân chính mặt trời, ai lại là không biết rõ trời cao đất rộng đom đóm. Ngươi cách tế hải, đối ta một kích, liền muốn để cho ta thần phục, chẳng phải là người si nói mộng. Khương Vân lơ đễnh. Mà những cái kia khởi nguyên cổ địa đạo tổ giờ phút này đã hoàn toàn bị khiếp sợ nói không ra lời. Theo bọn hắn nghĩ, đạo nguyên thật là không biết rõ trời cao đất rộng. Cho dù chiến lược đi tại địa phủ phía trước nhất, nhưng làm sao có thể cùng tổ địa tuổi trẻ đại nhân so sánh với? Huống chi vị đại nhân kia vẫn là tràn đầy thiện ý mời chào. Ngay cả một bên vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, hồi lâu không nói lời nào, huyết hà nghe xong đạo nguyên lời nói, đều hận nghiến răng. Hắn đạt được cái này pháp chỉ trước tiên, liền muốn trở thành cái này trẻ tuổi đại nhân thủ hạ, tiến vào tổ địa. Nhưng là cái này trẻ tuổi đại nhân không chút nào từng để ý tới, chỉ là đem hắn xem như ven đường một đầu chó hoang, tùy ý ban cho ngôn ngữ, nhường hắn có thể bằng vào pháp chỉ đi tìm hậu minh đạo tổ phiền toái. Lại so sánh bây giờ đạo nguyên bị đánh ngộ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mặt trời tự nhiên là mặt trời, đom đóm tự nhiên là đom đóm. Liên như là tổ địa tự nhiên là tổ địa, địa phủ tự nhiên là địa phủ như thế. Cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, ta chưa thể thật ra tay, tự nhiên sẽ để ngươi xem thường mấy phần. Trẻ tuổi đại nhân thanh âm mang theo vài phần yếu ớt thở dài, giống như là có chút bất đắc dĩ, hận không thể tự mình giáng lâm nơi này tham chiến. Ngươi có chiến lược như vậy, nghĩ đến hẳn là tại cái này tổ địa bên ngoài, tu luyện không biết bao nhiêu tế nguyên. Trong lúc đó, ngươi có lẽ tại tế hải chém giết, chém qua bất thế đại địch, có lẽ cùng kia cái gọi là thượng thương sinh linh cũng từng có va chạm, vẫn là ngươi được thượng phòng, mới có chiến lược như vậy cùng ngạo khí như vậy. Chỉ là, những này, quá buồn cười. Mặt trời tự nhiên là mặt trời, đom đóm tự nhiên là đom đóm. Vị kia tuổi trẻ đại nhân đang nói xong lời này về sau, tiếp lấy thanh âm biến đổi, mang theo vô hạn ngạo khí, nói thẳng, nhưng ta là cái này tế nguyên mới đản sinh sinh linh, ta cũng sẽ tại cái này một tế nguyên trở thành tiên đế. Nghe nói, có một sinh linh, xưng hiệu hoang tiên đế, nói cái gì vì tu đạo mà sinh, là nên kiếp mà tới, thật sự là buồn cười. Ta chính là tổ địa chuyên môn là săn giết cái này hoang tiên đế mà ra đời sinh linh. Bản đế mới thật sự là tổ địa khí vận chi tử, địa phủ đạo tổ, ngươi có thể từng nghe minh bạch. Cái này trẻ tuổi đại nhân không khỏi nói như thế lời nói, càng là tự mình diễn hóa cảnh tượng, theo tổ địa nơi đó hình chiếu tới tứ đại khởi nguyên cổ địa trong. Kia cảnh tượng bên trong, rõ ràng là hắn theo giáng sinh đến nay, tất cả hình tượng. Một đám đạo tổ liền thấy, cái này trẻ tuổi đại nhân ra đời một phút này, vô hạn màu đen quỷ dị khí tức tại ách thổ cao nguyên phía trên ngưng tụ, tại một cái bàn tay lớn màu đen chủ đạo hạ, kia vô hạn màu đen quỷ dị khí tức trực tiếp toàn bộ đều chút vào tới cái này hài nhi thể nội. Sau đó, cái này hài nhi liền trở thành tổ địa thiên mệnh nhân vật chính, không ngừng đánh vỡ tổ địa sinh linh tu hành đi chép, một đường chém giết các loại đại hung. Cuối cùng tại một cái tế nguyên bên trong, liền trực tiếp tiến quân tới bây giờ cảnh giới. Đúng như là cùng hắn nói như vậy, đây chính là được tổ địa tạo hóa mới đạn sinh trí cường sinh linh. Đây chính là tổ địa vì đối phó hoang tiên đế loại kia tồn tại mà giáng sinh thiên mệnh chi tử. Ngay cả Khương Vân, nhìn thấy cái này một vài bức chân dung, đều có chút tê cả da đầu. Hắn thật không nghĩ tới, tổ địa bên trong còn có khủng bố như vậy người trẻ tuổi, bất quá một cái tế nguyên thời gian, liền phải đặt chân tiên đế cảnh giới, nhất là lời hắn nói, càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không cho Hoang Thiên Đế giành mất danh tiếng, đây là tổ địa chuẩn bị, một khi xuất thế, liền phải đi đối phó Hoang Thiên Đế tồn tại. Mà cái khác đạo tổ nghe xong lời này, nguyên một đám đã hoàn toàn tin phục. Tôn này tuổi trẻ đại nhân mặc dù còn chưa trở thành tiên đế, nhìn xem như thế một vài bức kinh khủng hình tượng, tại trong lòng của bọn hắn, vị này tuổi trẻ đại nhân đã là như là Hoang Thiên Đế nhân vật. Một cái tế nguyên liền có thể thành tựu tiên đế, Hoang Thiên Đế có thể làm được, cái này trẻ tuổi đại nhân cũng có thể làm được. Hơn nữa, cái này trẻ tuổi đại nhân dường như tốn thời gian ngắn hơn. Cái loại này hình tượng cũng tại người hữu tâm thăm dò phía dưới, truyền đến thượng thương, cùng thượng thương phía trên tiên đế trong mắt. Có thể nói, giờ phút này, những cái kia tàn huyết tiên đế đều chỉ có thể thở dài. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một cái tế nguyên bên trong liền thành liền tiên đế chính quả, là bực nào nghịch thiên sinh linh. Ngay cả thượng thương phía trên ngay tại trình chiến lạc tiên đế cùng bánh hải tiên đế, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đây là đáng sợ đến bực nào sinh linh, đây mới thực là có thể cùng cái thế vô địch hoang tiên đế tranh phong tuyệt đại sinh linh. Chỉ có Liêu Thần chưa từng có chút chú ý, giống như là không biết rõ như thế, chỉ là khắp nơi kiếm quang che chở cho, tiếp tục tại cổ kim tương lai tìm kiếm đại địch chinh chiến. Lại càng không cần phải nói hoang tiên đế, tựa như là toàn bộ sự kiện cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào như thế, liền một ánh mắt cũng không từng xuyên thấu qua đến, chỉ là còn tại cùng ách thổ cao nguyên phía trên, rất nhiều quỷ dị tiên đế giằng co. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng có một chút, ngươi sai lầm. Cuối cùng, Thương Vân thu lại tâm thần, hắn nhìn về phía kia tổ địa bên trong ngạo nghệ đứng thẳng tuổi trẻ đại nhân, chậm rãi mở miệng, thanh âm lại như là tiếng sấm như thế. Ta cũng là cái này tế nguyên mới đạn sinh sinh linh, hơn nữa, vẫn là theo giới hải bên kia hoang phế chi địa sinh ra, mà ta theo tu đạo cho tới bây giờ, bất quá 30 năm. Có lọ đá nơi tay, Khương Vân to gan hơn một chút, huống hồ hắn tu hành kinh lịch không cách nào giấu giếm. Thấu chương xong, chương 817, giảng co. 1, chương 817, giảng co. 1, lời này vừa nói ra, chư thế, thượng thương, tứ đại khởi nguyên cổ địa, thậm chí ngay cả tổ địa vị kia tuổi trẻ đại nhân, đều yên lặng. Cái này, làm sao có thể có tuổi đạo tổ kinh hãi lên tiếng? Tu đạo 30 năm. Trở thành đạo tổ đã là từ xưa đến nay không dám tưởng tượng chuyện. Huống chi, còn có sức chiến đấu cỡ này tại hồn hà bên trong có cường đại đạo tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin hương vị. Lúc nào thời điểm, nói tổ cảnh giới cũng thành rau cải trắng. Liền xem như thế nào đi nữa nghịch thiên tiên tiêu, làm sao có thể tại ngắn như vậy tuế nguyệt liền tu thành đạo tổ, hơn nữa còn có khủng bố như vậy chiến lực, đứng ở từ xưa đến nay tất cả đạo tổ đỉnh. Ngay cả là tu đạo mà sinh, là nên kiếp mà tới hoang thiên đế, tại hắn cái này tuổi tác, cũng không có khả năng có như thế cảnh giới. Hoang Thiên Đế hao tốn mấy chục vạn tuổi gần trăm vạn năm cuối cùng tiến vào Tiên Vương cảnh giới, đồng thời vừa mới đi vào chính là Tiên Vương cự đầu chiến lực. Chuyện như vậy, có thể nói là chấn thức cổ kim, trở thành tu đạo thế giới vĩnh hằng tấm bia to. Dù là mỗi một cái tu thành đạo tổ chân thân sinh linh đều là chính mình sở tại thế giới tuyệt đối thiên mệnh nhân vật chính, nhưng ở Hoang Thiên Đế trước mặt, cũng đều muốn ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, tại cái này về sau, Hoang Thiên Đế đánh vỡ giới hải một chỗ khác tiên giới tự dấu chân chuẩn tiên đế đến nay, rất nhiều kỷ nguyên đều không người tiến quân chuẩn tiên đế cảnh giới nghịch thiên hành động vĩ đại. Sau đó càng là một người đối tứ phương đạo tổ, về sau càng là tài cao còn gắng sức hơn, đối đầu chân chính hắc ám tiên đế, lại có thể chiến thắng. Dạng này hành động vĩ đại, đã sớm rộng làm người biết. Mà tại Hoang Thiên Đế đi vào thượng thương về sau, tung hành tế hải, vệ nghệ tứ đại khởi nguyên cổ địa, tiên đế chi uy chấn thức cổ kim. Mà bây giờ chân thân càng là tiến vào thượng thương phía trên đại thế giới, cùng đến từ tổ địa tam đại quỷ dị tiên đế rằng còn vô tận với nguyệt. Cái loại này tư chất hút trời, vạn cổ đến nay khó gặp. Nhưng rất nhiều đạo tổ thở dài, nhường tiên đế đều muốn chấn kinh. Mà hiện nay, cùng Hoang Thiên Đế sinh ra tại cùng một nơi, lại chạy ra đạo nguyên dạng này một tôn sinh linh tiên, tu hành 30 năm, liền tiến quân đạo tổ tuyệt đỉnh cảnh giới, khai sáng cổ kim tương lai không có chi thần lời nói, cho dù ở tứ đại khởi nguyên cổ địa vừa đản sinh niên đại, cũng chưa từng có như thế thiên tiêu. Dù là đặt vào ách thổ cao nguyên loại kia chủng tộc vô số, thiên tiêu khắp nơi trên đất địa phương, cũng tuyệt đối chưa từng xuất hiện sinh linh như vậy. Vị kia tổ địa vì đối phó Hoang Thiên Đế mà ra đời tuổi trẻ đại nhân, lo liệu tổ địa ý chí mà sinh, cũng tu hành tiếp cận một cái tế nguyên, mới đứng ở bây giờ độ cao phía trên. Mà sinh linh như vậy, tổ địa phía trên, từ cổ chí kim mới ra đời dạng này một cái mà thôi. Đương nhiên, tu hành tốc độ nhanh cũng không đại biểu hậu kỳ thành tựu liền nhất định cao. Nhưng tối thiểu nhất, điều này đại biểu người này thiên tư tu hành không thể địch nổi. Có thể nói, ách thổ cao nguyên tổ địa xem như từ xưa đến nay thần bí nhất địa phương, mới bồi dưỡng được tuổi trẻ đại nhân dạng này một cái tế nguyên liền đứng ở đạo tổ đỉnh cao nhất, có hy vọng tiến quân tiên đế cảnh giới nhân vật. Đã là bất khả tư nghị, cái này đã đại biểu một loại nào đó cực hạn. Mà tại cái này cực hạn phía trên, không nên còn có sinh linh tồn tại. Nhưng hiện tại, theo Thương Vân lời nói, cái này cực hạn đã bị đánh phá, mới tu đạo ghi chép sinh ra. Không có khả năng. Thế gian này, làm sao có thể có sinh linh như vậy tuổi trẻ đại nhân cuối cùng không có trước đó bình tĩnh, trong giọng nói của hắn, tràn đầy đều là chấn kinh, chớ có nói tổ địa bên ngoài, liền nói tổ địa bên trong, cũng không có khả năng sinh ra so ta càng thêm sinh linh người tiên. Ta thật là chuyên môn vì khắc chế hoang thiên đế mà sinh, chính là tổ địa khí vận chi tử. Vị này tuổi trẻ đại nhân nháo tâm, cảm thấy không có khả năng có chuyện như vậy xảy ra. Người từ trước đến nay đối tiêu hoang thiên đế, ba câu nói không thể rời bỏ hắn. Mà chân chính như là Hoang Thiên Đế nhân vật như vậy, làm sao lại như ngươi vậy cùng những người khác đối tiêu? Ta tu đạo tuế nguyệt mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng biết, mong muốn tiến quân tiên đế cảnh giới, nhất định phải đem chính mình đạo tu hành đến cực hạn, quan sát chư thế cùng thế hải, mà không phải xưa nay cùng người nào tương đối, tiên đế là muốn đi ra chính mình vô địch đường. Khương Vân mở miệng, hắn giờ phút này có mấy phần chân chính vô địch tâm cảnh. Mỗi một vị tiên đế, cho dù là quỷ dị tiên đế, cũng muốn đi tới con đường của mình mới có thể, tu đạo con đường này, hoàn toàn mô phỏng người khác, làm sao có thể siêu việt người khác? Luôn mồm nói là chuyên môn là khắc chế Hoang Thiên Đế mà sinh, có thể cái này trẻ tuổi đại nhân hạ xuống phát chỉ, lại nói cái này rất nhiều ngôn ngữ, mà Hoang Thiên Đế có thể từng nhìn qua hắn một cái. Cái này không đã rất có thể nói rõ ràng vấn đề sao? Mà tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ lúc này đã bị chấn kinh tới chết lặng. Bọn hắn không phải không biết rõ đạo nguyên tu hành tuế nguyệt thời gian rất ngắn, nhưng cũng nghĩ không ra, là ngắn như thế. Trước đó xác thực có tin đồn, nhưng rất nhiều đạo tổ căn bản không tin tưởng. Chỉ là giờ phút này, lời này theo đạo nguyên trong miệng nói ra, lại không thể kìm được bọn hắn không tin. Tất cả chỉ là bởi vì đạo nguyên quá mức bị tiên. Một cái hoang thiên đế, một cái đạo nguyên, hai người đều theo bị bọn hắn coi là phế tích giới hải phía kia mà đến. Cái này khiến một chút đạo tổ cũng không khỏi nổi lên tới nói thầm, phía kia thế giới, giới hải một chỗ khác, thật là đất chết sao? Vì sao liên tiếp ra đời hai cái như thế sinh linh bị tiên? Nếu không có kiếm quang cách trở, những này đạo tổ hiện tại hận không thể liền đi giới hải một chỗ khác đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Chỉ có Hậu Minh, dường như chưa từng chấn kinh, nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang. Dường như cảm thấy đạo nguyên làm được bất cứ chuyện gì, đều là đương nhiên, cho dù là sáng tạo ra tu đạo thế giới từ xưa đến nay chưa từng có hành động vĩ đại, có thể xưng trong thần thoại thần thoại. Người chư thế đạo tổ phản ứng, cũng không tại cái này trẻ tuổi đại nhân cân nhắc bên trong, giờ phút này hắn tại tổ địa phía trên, cũng xa vào đến suy nghĩ. Mà cũng chính là tại thời khắc này, ở phía sau hắn, có người nhẹ giọng mở miệng, chư thế bên trong, lại có dạng này yêu nghiệt tồn tại, đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Người kia nói lời nói, nhường tuổi trẻ đại nhân vật sắc mặt biến, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có gan to bằng trời tới có can đảm phản bác tôn này sinh linh nói lời. Hắn mặc dù tự xưng bản đế, nhưng là hắn cũng biết rõ, hắn cùng chân chính đế ở giữa chênh lệch. Ta muốn cùng hắn tiến hành một trận sinh tử. Ta muốn chiến mà thắng chi, nếu như ngay cả hắn cũng không có thể chiến thắng, ngày ấy sau ta, làm sao có thể đối phó hoang thiên đế. Cái này tuổi trẻ đại nhân mặc dù không có phản bác, nhưng lại mở miệng như thế. Hơn nữa trong lời nói tràn đầy hiếu chiến tự tin. Nô, quá mức căng nhàn, đối với mà nói hoàn toàn chính xác không phải một chuyện tốt, đem hắn cho rằng đá mài đao, đối với ngươi mà nói đang hẳn là, dù sao bên trong phòng ấm bồi dưỡng không ra chân chính thiên tiêu. Chuyện này, chuẩn. Kia sinh linh mở miệng, sau đó như vậy biến mất thân hình. Từ đầu đến cuối, đều không có người phát giác được tôn này nhân vật cái thế tồn tại. Mà khi lấy được tôn này nhân vật cái thế cho phép về sau, tuổi trẻ đại nhân bỗng nhiên quay người, cách vô tận tuyến nguyệt, mặt hướng địa phủ nơi đó mở miệng, nhiều lời vô ích, ít ngày nữa, ta đem hạ giới, hoặc lấy ngươi đầu lâu, hoặc thu ngươi làm thủ hạ. Bản đế, muốn để ngươi trở thành bản đế tiên đế trên đường tốt nhất đá đặt chân, lại để ngươi xem một chút, như thế nào tiên đế tư thái vô địch. Nhớ kỹ bản đế danh tự, đế 1. Chương 817, giang co. 2. Chương 817, giang co. 2. Tuổi trẻ đại nhân mở miệng như thế về sau, thân hình liền theo phương thiên địa này ở giữa giảm đi, cũng không còn cách nào tìm tòi nghiên cứu tung tích dấu vết. Nhưng mà, hắn lại gây nên tới kinh thiên vận sóng. Đế 1, cùng thứ nhất hải âm, là lấy đế bên trong đệ nhất ý tứ sao? Còn chưa từng trở thành tiên đế, liền có khí thế như thế, quả nhiên là khó lường. Đương nhiên, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ căn bản không dám gọi thẳng tên, chỉ có thể lấy tuổi trẻ đại nhân xưng hô. Đến từ tổ địa vô địch tuổi trẻ đại nhân, muốn đích thân hạ giới ra tay đối phó đạo nguyên. Vị này chính là tổ địa đản sinh, có tiên đế chi tư lo liệu thiên địa khí vận mà thành người, tương lai nhưng là muốn là đối phó hoang thiên đế mà tồn tại. Nhân vật như vậy, lại muốn giáng lâm. Mặc dù còn không phải tiên đế, nhưng là tại một đám đạo tổ trong mắt, cái này không thua gì chân chính tiên đế giáng lâm. Bởi vậy, đối với hắn lời nói bên trong tự xưng bản đế, cũng không có bất kỳ người có can đảm có bất kỳ chất vấn. Cái này, cổ địa phủ muốn náo nhiệt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đây là một trận như thế nào long tranh hổ đấu. Có đạo tổ mở miệng, đã không thể chờ đợi. Không có bất kỳ huyền nhiệm gì, tự nhiên là đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân áp chế đạo nguyên, đại thắng mà về. Dù sao, tổ địa thật là có tiên đế, vị này tuổi trẻ đại nhân, không có khả năng không có đạt được tiên đế dốc lòng chỉ điểm. Vị này đạo tổ mới mở miệng, lập tức dẫn tới một đám khởi nguyên cổ địa đạo tổ đều âm thầm gật đầu, tán thành thuyết pháp này. Mặc dù đạo nguyên hoàn toàn chính xác có chút bị tiên, nhưng là dù sao cũng là tại tổ địa bên ngoài, coi như tu đạo tuế nguyệt ngắn ngủi như vậy liền trở thành chuẩn tiên đế, nhưng cuối cùng không có khả năng cùng đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân đánh đồng. Bởi vì, kia là tổ địa bồi dưỡng ra được, chính là chân chính tuyệt đại thiên tiêu, phóng nhãn cổ kim tương lai, đặc biến chư thiên vạn giới, thế hải thượng thương, cũng không có khả năng có so đây càng sinh linh tiên. Bởi vì, cái này trẻ tuổi đại nhân liền đại biểu chân chính cực là lý luận bên trong mới có thể đản sinh sinh linh, cũng chỉ có tổ địa loại kia địa phương mới có thể cuối cùng cổ kim tạo hóa mới có thể sinh ra. Nếu như tu đạo là một đạo đề lời nói, cái này trẻ tuổi đại nhân chính là vì đạo này để mà ra đời hoàn mỹ hiểu đạo nguyên chính là lại người tiên, còn có thể mạnh hơn hắn không thành. Không có khả năng. Mà tin tức này không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá tới thế hải, chứ thế cùng tượng thường, kia tất nhiên cũng biết gây nên đến ngập trời gọn sóng. Chỉ là giờ phút này, đối mặt tuổi trẻ đại nhân tự mình hạ giới tới đối phó chính mình uy hiếp, đạo nguyên biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Mấy trăm vạn huyết mạch trải qua thuật pháp sơ bộ dung hợp, hắn đã đạt đến hoàn mỹ phía trên cảnh giới, quan sát cổ kim tương lai, tại nói tổ cảnh giới đều có thể nói lên được là vô địch. Hắn là chân chính cổ kim đạo thứ nhất tổ, cái gì tuổi trẻ đại nhân, hắn hoàn toàn không sợ hãi. Hơn nữa đối với người kia định vị, hắn có suy đoán. Tổ địa không chỉ là có thể nuôi dưỡng tiên đế, càng là có thể nuôi dưỡng thủy tổ, có lẽ người kia chính là tổ địa tuyển định thủy tổ hạt giống. So sánh với cái này tuổi trẻ đại nhân sự tình, Khương Vân giờ phút này có càng thêm chú ý chuyện. Hắn nhìn về phía Huyết Hà, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười. Mà Huyết Hà nhìn thấy hắn ánh mắt như vậy nhìn mình, không khỏi một hồi hãi hùng kết vía. Đạo Nguyên, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta thật là đã theo đuổi vị kia tuổi trẻ đại nhân, nếu như ngươi dám ra tay với ta lời nói ta không đối với ngươi ra tay, tên kia liền sẽ buông tha ta sao? Khương Vân Tử tổ nói, chính là như vậy một câu, liền để Huyết Hà nghẹn lời. Nghĩ kỹ lại, quả thật là như thế. Vậy ngươi cũng không thể ra tay với ta, chúng ta đều là địa phủ một mạch huyết hà đạo tổ giáng chống đỡ lấy mở miệng, giờ phút này hắn là thật sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đạo nguyên thực lực vậy mà lại cường đại như thế, sơ bộ cùng vị đại nhân kia va chạm đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến hắn có chút hối hận, vì cái gì vừa mới vậy mà không có chạy trốn. Ngươi bây giờ biết, chúng ta đều là địa phủ một mạch. Kia trước đó, ngươi ở sau lưng dở trò thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Một mực không nói gì Hậu Minh mở miệng. Nàng mong muốn trấn áp thô bạo huyết hà, xuất thủ lần nữa. Tổ địa pháp chỉ cùng tế đàn đều không tại huyết hà trong tay, hắn lúc này đã rất xuống cảnh giới, đối mặt Hậu Minh thế công, tự nhiên là vong hồn đại mạo, xoay người rời đi. Muốn đi, lúc này không cảm thấy đã quá muộn sao? Khương Vân mở miệng, hắn âm thầm đã sớm định trụ một phương này thời không, huyết hà bất luận là muốn rời đi nơi này, vẫn là mong muốn chạy trốn tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đều chỉ là bỗng. Các vị đạo hữu, còn mời cứu ta giờ phút này, phát giác không thể chạy trốn huyết hà lúc này là thật sợ, hoàn toàn không cố kỵ bất kỳ hình tượng. Hắn nhưng là quá rõ ràng Hậu Minh cường đại đến mức nào. Lần trước hắn đã bị kia địa ngục minh diệm giáo hơn qua, giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục mong muốn thể nghiệm. Ai nếu là ra tay, chính là cùng ta là địch. Khương Vân không nói gì tiến hành can thiệp, Hậu Minh mở miệng, trực tiếp nói như thế tới. Mà nàng nói lời này về sau, những cái kia nguyên bản còn có chút ý nghĩ mong muốn xuất thủ địa phủ đạo tổ tại thời khắc này lập tức không có ý nghĩ này. Cân nhắc lợi hại phía dưới, cả đám đều rụt trở về. Cuối cùng không cần phải suy nghĩ nhiều, huyết hà bị Hậu Minh hung hăng trấn áp, trước đó đến cỡ nào vênh váo tự đắc, lúc này liền đến cỡ nào chật vật. Đem hắn trấn áp tại tỷ tỷ đạo trường của ngươi một vạn năm, nhường hắn hoàn toàn chữa trị đạo trường của ngươi. Khương Vân lúc này cũng lên nghiền ngẫm chi tâm, hắn cũng tại huyết hà đạo tổ trên thân đánh lên một cái đại đạo ký hiệu, như là đối đãi long kỳ như thế. Mà huyết hà đạo tổ nghe nói như thế, vừa định muốn nói gì, lại bị Hậu Minh trực tiếp phong cấm miệng. Cuối cùng, tại cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ đưa mắt nhìn hạ, huyết hà đạo tổ bị Hậu Minh trấn áp, mang về tới đạo trường của mình bên trong. Quanh thân phía trên, hiện đầy cấm chế, hoàn toàn mất đi tự do, thậm chí một câu đều nói không nên lời. Hậu Minh hung hăng, lại một lần nữa chấn động tứ đại khởi nguyên cổ địa tất cả đạo tổ, Hậu Minh cường đại vượt ra khỏi tất cả đạo tổ đó trước. Nhất là Hậu Minh tăng thêm đạo nguyên tổ hợp, càng là như vậy. Một người liền như thế vô địch, lại thêm một cái càng thêm vô địch đạo nguyên, nghiễm nhiên bên trong, hai người tổ hợp đã mơ hồ có địa phủ người nói chuyện xu thế, thậm chí lấn át cái khác khởi nguyên cổ địa danh tiếng. Tự mình âm thầm suy tư Minh Ngục bọn hắn vì sao không ra mặt, chẳng lẽ là tránh né mũi nhọn. Đương nhiên, cái này tự nhiên sẽ dẫn tới cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ âm thầm nghị luận. Thời trẻ qua mau, người không có khả năng vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong, đạo tổ cũng là như thế, đây là tự nhiên quy luật, không thể nghịch chuyển. Hai người hiện tại hung hăng, nhưng đợi đến vị đại nhân kia thật giáng lâm, đi tới cái này địa phủ, chỉ cần một trận chiến, tất cả hung hăng cùng thần thoại đều sẽ bị đánh bỡ. Cũng không biết có bao nhiêu tuế nguyệt, nô, vị đại nhân kia dù sao còn không phải chân chính tiên đế, không cách nào một cái ý niệm trong đầu liền giáng lâm. Cho dù không phải chân chính tiên đế, ngày sau cũng nhất định sẽ tiến quân tới tiên đế cảnh giới, mà đạo nguyên. Hắn cho dù nghịch thiên, cái này tế nguyên cũng không có khả năng tiến thêm một bước, chân chính tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Cả hai ai cao ai thấp, không cần đại chiến liền có phần hiểu. Lại nói, chúng ta thỉnh thoảng nên sớm xuất thế, cũng nên vị đại nhân kia, dù sao, nếu là có thể bị vị kia tuổi trẻ đại nhân nhìn chúng, chúng ta nói không chừng cũng có thể tiến vào tổ địa bên trong. Trong lúc nhất thời, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ nghị luận ở Mỹ, rất nhiều mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng thức tỉnh lão quái vật đều thức tỉnh, đều chú ý tới chuyện này. Tấu chương xong, chương 818, Giáng Lâm. 1. Chương 818, Giáng Lâm. 1. Cổ địa phủ đầu nguồn, Hậu Minh trong đạo trường. Huyết hà đạo tổ bị vây ở chỗ này, trên thân quấn đầy đại đạo xiềng xích, đồng thời chung quanh còn trải rộng Hậu Minh cố ý theo trên thân phân hóa đi ra bộ phận địa ngục minh diễm, thỉnh thoảng liền sẽ bay đã qua đối huyết hà đạo tổ tiến hành tiêu đốt. Nếu như nói những thống khổ này đã khó mà nhường hắn đã chịu, vậy thì tại bên cạnh hắn, thành thành thật thật cục ở chỗ này tu luyện long kỳ càng làm cho hắn khuất đục không chịu nổi. Ai không biết rõ, cái này long kỳ chính là đạo nguyên tọa kỵ. Mà bây giờ, hai người cố ý đem chính mình vây ở đạo nguyên tọa kỵ bên cạnh, đây là như thế nào nhục nhã ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn đương nhiên biết, Hậu Minh sẽ không đối với mình hạ sát thủ, bởi vì tiên là tổ địa nghiêm khắc cấm chỉ hành vi. Nhưng loại này nhục nhã, so giết hắn càng thêm kinh khủng. Cái này long kỳ thân làm đạo tổ cấp tổ thú, vậy mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn, dường như cam tâm tình nguyện làm đạo nguyên tọa kỵ, hoàn toàn không để ý chính mình đạo tổ thân phận. Cái này khiến huyết hạ vạn phần không hiểu. Hắn làm sao biết, long kỳ là tại Khương Vân trên tay thật ăn đau khổ lớn, thấy được Khương Vân lịch thiên chiến lực lúc này mới như thế. Mà huyết hạ làm sao biết những này, nhưng đại khái cũng có thể đoán được, hoàn toàn là bởi vì đạo nguyên chiến lực lịch thiên mới có thể như thế. Hắn là thật không nghĩ ra, vì sao đạo nguyên sẽ có được như thế lịch thiên chiến lực. Đồng dạng là đạo tổ, thế nào chênh lệch lớn như thế? Hơn nữa đạo nguyên tu luyện tuế nguyệt còn ngắn như thế, dường như hoàn toàn không nên nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực. Cho dù là cái nào đó lao quái vật trọng sinh, cũng không nên như thế. Có thể nói, huyết hà đạo tổ cái này thật là biết vậy chẳng làm, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại rơi vào dạng này một cái bẫy mặt. Nhưng hắn giờ phút này, cũng chưa từng hoàn toàn mất đi hy vọng, mọi thứ đều ký thác vào cái kia tên là đế một tuổi trẻ trên người người lớn. Chỉ cần vị kia tuổi trẻ đại nhân đến, hung hăng đánh bại đạo nguyên, vậy dĩ nhiên liền sẽ phá vỡ tất cả. Lúc này chịu cực khổ, hắn đến lúc đó muốn hoàn toàn trở về. Đây là treo chống huyết hà kiên trì như vậy đi xuống nguyên nhân. Mà đối với hắn nghĩ như thế nào, Khương Vân căn bản không quan tâm. Giờ phút này, hắn cùng Hậu Minh đứng đối mặt nhau. Hậu Minh cũng chưa từng để ý tới đạo trường biên giới ngay tại gặp cha tấn huyết hà đạo tổ, nàng nhìn về phía Khương Vân, hơi có chút lo lắng. Vị kia tuổi trẻ đại nhân, tối thiểu nhất nắm giữ Lôi đỉnh đại đạo, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tại tất cả đạo tổ bên trong, chỉ sợ cũng không có người có thể so với hắn so sánh. Hậu Minh tại cùng Khương Vân cùng một chỗ phân tích theo tổ địa pháp chỉ bên trong lấy ra Lôi đỉnh đại đạo, càng là phân tích, càng là nhường Hậu Minh cảm giác được nhìn thấy mà giật mình. Lôi đỉnh xem như giữa thiên địa căn nguyên nhất lực lượng một trong, tự nhiên có rất nhiều đạo tổ đối với nó tiến hành qua nghiên cứu, đồng thời thậm chí có thật nhiều đạo tổ càng là lấy Lôi đỉnh làm hiệu, tại Lôi đỉnh một đạo bên trên tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, lúc này mới có thể tiến quân tới đạo tổ. Mà Lôi đỉnh chi lực vốn là chủ trưởng sát phạt, chính là giữa thiên địa nhất đẳng lực lượng, có thể nói, có thể tại Lôi đỉnh một đạo bên trên có thành tựu đạo tổ, đều không phải là nhân vật tầm thường. Mà tại rất nhiều kỷ nguyên trước đó, Hậu Minh liền đã từng cùng một vị tu luyện Lôi đỉnh đại đạo chư thế đạo tổ giao thủ qua. Kết quả cuối cùng là bất phân thắng bại, mà đối phương Lôi đỉnh đại đạo đối mặt địa ngục minh diễm không nhận khắc chế, cái này khiến nàng khắc sâu ấn tượng. Chỉ là, so sánh với ngày xưa vị kia Lôi đỉnh đạo tổ tu luyện Lôi đỉnh đại đạo, cái này trẻ tuổi đại nhân nắm giữ Lôi đỉnh đại đạo, cường hãn hơn. Đây là nàng phân tích tổ địa pháp chỉ bên trong ẩn chứa Lôi đỉnh đại đạo kết quả, hơn nữa, nàng cũng tin, đây chỉ là vị kia tuổi trẻ đại nhân Lôi đỉnh đại đạo bộ phận. Nói cách khác, vị kia tuổi trẻ đại nhân tại Lôi đỉnh đại đạo tạo nghệ, nhưng ngày xưa vị kia Lôi đỉnh đạo tổ đều muốn cam bái hạ phong, mặc cảm. Cái gì tuổi trẻ đại nhân, gọi là đế một, cũng không phải chân chính thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa, chưa từng tu luyện tới tiên đế cảnh giới, liền dám lấy đế tự cho mình là, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Khương Vân lắc đầu, lơ đễnh. Hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, tại đạo tổ cảnh giới này, không có khả năng có người còn mạnh hơn hắn. Trừ phi người kia là tiên đế ngụy trang thành nói tổ cảnh giới. Nhưng này vị tiên đế là ăn no dỗi việc lấy sao? Phải biết, Khương Vân thuộc về cổ địa phủ, cũng thuộc về quỷ dị một mạch. Cái này nội ứng chuyện, hắn lại không có lộ ra cái gì chất ngựa, làm sao lại dẫn tới tiên đế cố ý đối với hắn xuất kích đâu? Cái gì tổ địa chuyên môn là đối phó hoang thiên đế mà bồi dưỡng, gánh vác tổ địa tiên đế chờ đợi khí vận chi tử. Nói không chừng tại đối mặt hoang thiên đế thời điểm, một kiếm liền bị hoang thiên đế chém thành mảnh vỡ. Mà Khương Vân mục tiêu không chỉ có riêng là trở thành tiên đế, hắn muốn trở thành tế nói, thậm chí trở thành tế trên đường. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn thay đổi tất cả, đánh xuyên qua ách thổ cao nguyên, kết thúc bị dị một mạch, cải biến lịch sử. Hoang lá sở ba ngày đế có thể làm được chuyện, hắn cũng có thể làm được. Cái kia đế một chính là lại thế nào kinh diễm, đừng quên Khương Vân trên thân nhưng còn có lọ đá, nhưng còn có tàn phá đế kiếm, đương nhiên còn muốn tính cả thần bí luân hồi đạo diễm. Khương Vân cũng không tin, tại những thủ đoạn này trước mặt, trẻ tuổi đại nhân còn có thể chiến thắng hắn. Đương nhiên, những này Hậu Minh cũng không biết, mà Hậu Minh nói như thế, cũng là quan tâm hắn. Nhìn xem Hậu Minh kia thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt phía trên nổi lên vẻ lo lắng, Khương Vân cười khẽ, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, ta tự có phân tức, mọi thứ đều tại trong kế hoạch, không có biến cố. Cái kia đến một, tới cũng không có khả năng chiến thắng ta. Hậu Minh cùng Khương Vân cùng tu rất nhiều tuế nguyệt, tự nhiên biết Khương Vân thực lực sâu không lường được, tại tất cả đạo tổ ở trong đều đứng ở hàng trước nhất. Chỉ là giờ phút này bản năng quan tâm, sau đó, nàng tự định giá hồi lâu, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế, trực tiếp thi triển bí pháp, mở ra một phương hỗn độn tiểu thế giới, sau đó lôi kéo Khương Vân tiến vào kia hỗn độn bên trong tiểu thế giới, lúc này mới dám mở miệng nói rằng, nếu như thật có trời sập loạn ngày đó, mây đệ, ta và ngươi cùng ở tại. Dù là muốn rời khỏi địa phủ, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Lời này theo Hậu Minh trong miệng nói ra, hiển nhiên nàng đã quyết tâm. Mà Khương Vân nghe nói như thế, không khỏi một hồi cảm động. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, hiển nhiên can hệ trọng đại, cho nên mới sẽ chế tạo dạng này hỗn độn tiểu thế giới ngăn cách tất cả. Mà Khương Vân cảm nhận được phần này tâm ý, tự nhiên cũng biết tại nội tâm quyết định. Đương nhiên, hai người cũng không biết đến là, đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân, tên là Đế Một Sinh Linh, sắp hạ giới ra tay cùng địa phủ nói nguyên đạo tổ một trận chiến tin tức, đã truyền khắp tứ đại khởi nguyên cổ địa. Thậm chí tế hải bên trong, đều có thật nhiều thế giới đạo tổ nghe nói tin tức này, lại càng không cần phải nói, còn có thượng thương nơi đó. Trong lúc nhất thời, các loại nghị luận ở Mỹ, tất cả đạo tổ đều đang chăm chú chuyện này, có thể nói, đạo nguyên cái tên này lại một lần chấn động tất cả mọi người. Trước đó đạo nguyên theo giới hải giết tới, trọng thương tà đế, gia nhập vào cổ địa phủ bên trong trở thành một phương cự đầu, liền đã nhường hắn dương danh lập vạn. Chương 818, Giáng Lâm. 2, chương 818, Giáng Lâm. 2, mà về sau sáng tạo bát đạo luân hồi, trọng chỉnh luân hồi lộ, tiến đánh chư thế cùng thượng thương hành vi, càng làm cho tên của hắn tại đạo tổ bên trong đều sôi trào lên. Về sau càng là phát động chỉ tại thôi động tiên vương tiến quân nói tổ cảnh giới tiên vương sinh tử đại chiến, càng đem vô số đạo tổ chủ động hoặc là bị động dẫn vào tới hắn trong kế hoạch. Đạo tổ cao cao tại thượng, dựa theo quy tắc sẽ không tham dự vào tiên vương đại chiến bên trong, nhưng là bọn hắn môn nhân cùng đệ tử, thậm chí đời sau phần lớn đều là tiên vương cảnh giới, làm sao có thể không tham dự tới tiên vương sinh tử chiến bên trong? Lại càng không cần phải nói, bọn hắn biết rõ, bát đạo luân hồi cường giả tại trận đại chiến này bên trong, có thể nói là xuất tận danh tiếng. Mà bát đạo luân hồi chủ nhân, đạo nguyên thực lực càng là đạt được chư thiên thượng thương tất cả đạo tổ tán thành. Dạng này một tôn cái thế mãnh nhân, vậy mà trêu chọc phải ách thổ cao nguyên tổ địa phía trên tuổi trẻ đại nhân, hơn nữa còn dẫn động hắn ra tay hạ giới tới đối phó đạo nguyên. Đây thật là không thể tưởng tượng thần thoại, tất cả đạo tổ đều biết, cái này tất nhiên là một trận kinh thiên động địa không cách nào tưởng tượng đại chiến. Hơn nữa quỷ dị nhất tộc nội bộ mâu thuẫn, càng có xem chút. Thượng thương phía trên, ngay cả tiên đế cũng nhịn không được bắt đầu chú ý chuyện này. Dù sao, bất luận là đạo nguyên vẫn là cái kia tự xưng là lo liệu tổ địa khí vận, chuyên môn vì đối phó Hoang Thiên Đế mà giáng sinh đến một, đều đủ để đáng giá tiên đế cấp độ sinh linh quăng tới ánh mắt. Mà thượng thương nơi này, Lạc Thiên Tiên mấy cái tàn huyết tiên đế cũng trong bóng tối bắt đầu nưu đồ, đồng thời thừa cơ triệu tập thượng thương lưu lại số lượng không nhiều đạo tổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra cái gì, bắt đầu sớm bố cục. Đương nhiên, chư thế đạo tổ cũng đều nghe nói tin tức này, mỗi người phản ứng cũng không giống nhau. Có trong lòng nặng nề, cho rằng lực lượng quỷ dị thật sự là quá mạnh, dạng này có hy vọng tiến quân tiên đế cảnh giới sinh linh vậy mà tầng tầng lớp lớp, đối tương lai tràn đầy lo lắng. Mà có thì là trong bóng tối cười to, cho rằng đạo nguyên cùng kia đế một đại chiến, đều thuộc về quỷ dị một mạch bên trong hao tổn, bất luận kết quả như thế nào, đều sẽ có người đạo tâm vỡ vụn, cũng không còn cách nào tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Tiên đế cũng chính là cuối đường cấp tương giả, theo sinh ra đến nay đều là hát vang tiến mạnh, đánh khắp chư thiên vạn giới vô địch thủ, một đường giết tới tiên đế cảnh giới. Mà bất kỳ lần nào chiến bại, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều có thể sẽ để cho bọn họ nói tan nát con tim, đến mức cũng không còn cách nào lấy hoàn mỹ tâm cảnh tu luyện. Nói như vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào tiến quân tới tiên đế cảnh giới. Đây là xưa nay liền có thiết luật, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào đánh bước qua. Về phần cái khác khởi nguyên cổ địa đạo tổ, đối với chuyện này phản ứng cũng hơn nửa không giống. Nhưng là đại đa số đạo tổ vẫn là hy vọng có thể mượn cơ hội này tìm nơi nương tựa tới trẻ tuổi đại nhân thủ hạ, trở thành hắn thủ hạ trung thành nhất. Về phần cùng đạo nguyên một trận chiến kết quả, bọn hắn căn bản liền sẽ không có bất kỳ hoài nghi, nhất định là tuổi trẻ đại nhân đại thắng. Bọn hắn thực chất bên trong, đối tổ địa hoàn toàn là sùng bái mù quáng. Có thể nói, tổ địa cường đại là lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, để bọn hắn nguyên thần đều bản năng ký ức. Mà dạng này một tôn tổ địa bồi dưỡng ra được tuổi trẻ đại nhân, làm sao lại thua với đạo nguyên? Chỉ có vị đại nhân kia mới thật sự là tiên kiêu, dạng này nhất định tiến quân tiên đế cảnh giới tuổi trẻ đại nhân, cho dù là cho hắn làm thủ hạ lại như thế nào, đó cũng là vô thượng vinh quang. Chỉ có thể nói, người có chí riêng, khác biệt tâm cảnh quyết định khác biệt lựa chọn, mà khác biệt lựa chọn cũng cuối cùng sáng tạo ra khác biệt tu đạo con đường. Bất kể như thế nào, cái loại này tin tức đã trở thành nhất là lửa nóng chủ đề. Cái gì tiên vương sinh tử đại chiến, hoàn toàn không thể tới đánh đồng. Dù sao, đạo tổ tuyệt đỉnh bá trạng, chẳng phải là so tiên vương sinh tử đại chiến càng thêm hấp dẫn người. Chư thiên phong vân biến ảo, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mà những cái kia uy tín lâu năm tuyệt đỉnh đạo tổ đều đang âm thầm nhíu mày suy nghĩ, bọn hắn tự hỏi chiến lực đã đứng ở nói tổ cảnh giới đỉnh điểm, không thể tin được hai cái trẻ tuổi như vậy sinh linh sẽ siêu việt bọn hắn quá nhiều. Cũng là Khổng Tôn, địa ngục minh tổ nhân vật như vậy một mực không có hiện thân, cũng không có lời nói, giống như là hoàn toàn đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong không cách nào tự kiềm chế như thế. Mà chư thế bên trong đã cảm nhận được loại kia đáng sợ kiềm chế không khí, mọi thứ đều là bởi vì hai tôn tuyệt thế đạo tổ va chạm. Thế hải bên trong cũng có đại thế giới bởi vậy phá hủy, vẹn vẹn bởi vì cái này đại chiến không khí liền tạo thành như thế ảnh hưởng. Mà Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong càng là có thật nhiều hư ảo hủy diệt sinh linh diễn hóa, dường như sớm cảm giác được trận đại chiến này sẽ mang tới kinh khủng, bắt đầu tỏ rõ cái gì. Có thể nói Tuế Nguyệt Trường Hà mẫn cảm nhất đã bắt đầu sớm diễn hóa cái này một từ xưa đến nay chưa hề có tu đạo kỳ tài ở giữa va chạm. Mà có thể cảm nhận được cái này Tuế Nguyệt Trường Hà biến hóa những cái kia đạo tổ nhóm, càng thêm vững tin tiếp xuống đại chiến sẽ siêu việt nói tổ cảnh giới cực hạn. Cứ như vậy, tại khủng bố như thế không khí phía dưới, ách thổ cao nguyên nơi đó cuối cùng vẫn tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên hiển hóa bóng dáng. Sau đó Tuế Nguyệt Trường Hà lập tức biến không ổn định lên, các loại cảnh tượng đều điệp ra ở cùng nhau, cổ kim tương lai đều đã xảy ra va chạm. Sau đó làm rất nhiều đạo tổ đều thời điểm kinh nghi bất định, Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên tại chư thế đầu mượn chậm rãi có một tôn sinh linh phát ra ánh sáng nóng bỏng mang theo vô hạn khí tức quỷ dị từ nơi đó giáng lâm tới chư thế. Thần thánh cùng quỷ dị, hủy diệt cùng tân sinh, những này hoàn toàn lẫn nhau xung đột khí tức, hoàn mỹ dung hợp tại hắn trên thân. Hắn là như thế quang mang nóng bỏng, lại là như thế ma khí ngập trời. Ở trên người hắn, khai thiên bí mật cùng chư thế phế tích cảnh tượng đồng thời diễn hóa, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt liền có thể định trụ một khoảng thời gian Trường Hà, thậm chí có thể nhường Tuế Nguyệt Trường Hà đảo lưu, cổ kim tương lai hỗn loạn. Tất cả đều lộ ra hắn địa vị siêu phàm cùng kinh khủng chiến lực. Đúng như là cùng hắn nói như vậy, hắn chưa từng tiến quân tới tiên đế cảnh giới, nhưng lại có tiên đế dáng vẻ. Không thể không nói, cái này tự xưng là bản đế tuổi trẻ đại nhân, hoàn toàn chính xác có kiêu ngạo vô liếng, hắn trực tiếp như là chân chính tiên đế như thế, vượt qua thời gian Trường Hà, lãnh đến nơi tới chư thế bên trong. Tới, nhà vô địch phong thái, loại thủ đoạn này, thật siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Đạo tổ là tuyệt đối không thể làm được chuyện như vậy, chúng ta mặc dù có thể ngao du Tuế Nguyệt Trường Hà, làm sao có thể nhường Tuế Nguyệt Trường Hà đảo lưu, cổ kim tương lai hỗn loạn. Chân chính tiên đế giáng lâm, cũng bất quá như thế đi. Cùng vị này tuổi trẻ đại nhân so sánh với, hắn đúng như mặt trời, ta bất quá đom đóm mà thôi. Như thế ta tự nguyện xem như tuổi trẻ đại nhân thủ hạng, theo hắn chinh chiến chư thiên vạn giới, giết tới điên cuồng, giết tới chư thế thành hư. Tứ đại khởi nguyên cổ địa ở trong đều có đạo tổ rời đi, tiến về tế hải bên trong nên đón, chiều bái đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân đế một. Đối tổ địa tín ngưỡng, cùng tuổi trẻ đại nhân đế mở ra hiện ra thực lực, để bọn hắn hoàn toàn xa vào đến điên cuồng cảnh giới bên trong. Thấu chương xong, chương 819, tổ địa sinh linh. 1, chương 819, tổ địa sinh linh. 1, tế hải trung ương, vô cùng lớn thế giới gợn sóng bốc lên, mỗi một giọt đều là như là giới hải rộng như vậy rộng mênh mông. Nói chung, ít có sinh linh có thể tung hoành thế hải, cho dù là đạo tổ ở chỗ này, cũng dễ dàng mất phương hướng, vĩnh cửu trầm luân tại hư vô chi địa. Chỉ có số ít cảnh giới cực kỳ cao thâm đạo tổ, mới có thể dọc theo chư thế, tứ đại khởi nguyên cổ địa trung quanh tế hải tiến hành thăm dò. mà giống như là Khương Vân như thế, xâm nhập tới tế hải chỗ sâu, bắt giữ tổ thú, trừ phi là nghịch tiên thực lực, nếu không tuyệt đối không dám. Ngày hôm nay, cái này vạn cổ tĩnh mịch, băng lãnh hắc ám làm chủ tế hải đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Tuế Nguyệt Trường Hà ở chỗ này phân lưu, giống như là đã xảy ra chuyện nghịch tiên, không thể không đơn độc tiến hành ghi chép. Một đoàn nóng bỏng sáng chói nhưng lại quỷ dị hắc ám quang mang từ vô hạn cao xa chỗ giáng lâm, phá vỡ thời không một góc, tới cái này tế hải bên trong. Vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới tế hải vô biên gợn sóng bốc lên, rất nhiều đại thế giới vũ trụ thiên địa quy tắc đại biến, tứ phương hỗn độn hư vô tinh khí bạo động, hướng phía nơi này trào lên mà đến. Mọi thứ đều là bởi vì có cái thế nhà vô địch giáng lâm tới nơi này, dẫn tới chư thế sôi trào, khởi nguyên cổ địa điên cuồng, ngay tiếp theo tế hải nơi này đều đã xảy ra thiên đại biến hóa. Cái này một đoàn nóng bỏng sáng chói nhưng lại quỷ dị hắc ám quang mang vừa mới hiện thế, liền dẫn tới tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ tham viếng, nhao nhao chỉnh trọng việc hành đại lễ. Tới, tổ địa vô thượng tuổi trẻ đại nhân vật, đáng sợ như vậy khí tức, thật là khiến người ta run rẩy. Trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có như thế kinh thế tu vi, thật không hổ là tổ địa thiên sinh địa dưỡng khí vận chi tử. Chúng ta làm đi theo vị này tuổi trẻ đại nhân, theo hắn chinh chiến tứ phương, bệ nghệ chư thiên. Thật là đáng sợ, vừa xa chúng ta. Đáng tiếc chúng ta tại nói tổ cảnh giới tu hành vô số tuế nguyện, lại ngay cả vị này tuổi trẻ đại nhân mảy may cũng không sánh nổi. Khởi nguyên cổ địa đạo tổ mang theo vô hạn chân kinh, thần niệm không ngừng giao lưu. Giờ phút này, đối mặt kia nóng bỏng sáng chói nhưng lại quỷ dị hắc ám qua mang, giống như là gặp chân chính tiên đế như thế, mang theo chính mình tôi tớ, một bước một giờ đầu. Quả nhiên thật mạnh, ngay cả ẩn nấp ở trong hư không thượng thương cùng cái khác đại giới đạo tổ giờ phút này cũng không khỏi tự chủ cảm thán, bọn hắn đã nhận ra kia khí thế khủng bố. Còn có vậy căn bản không cách nào ngụy trang, chuyên thuộc về tổ địa cổ lao khí tức. Kia là để bọn hắn, thậm chí tổ tiên của bọn hắn đều muốn vì đó hoảng sợ khí tức, kia là đã từng hủy diệt chư thế một lần lại một lần vô thượng lực lượng. Khí tức kia, xa so với tứ đại khởi nguyên cổ địa tới kinh khủng nhiều. Chỉ có thể nói, tại chính thức tổ địa sinh linh trước mặt, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ, căn bản không đáng chú ý đây là bản nguyên áp chế, đây là quỷ dị tổ mạch lực lượng. Thượng Thương Tiên Đế trong đạo trường Lạc Thiên Tiên bọn hắn có chỗ phát giác. Cái này một đoàn nóng bỏng sáng chói nhưng lại quỷ dị hắc ám quang mang khí tức mặc dù cường thịnh, nhưng là cùng bọn hắn trước đó cảm giác được cái kia quỷ dị tuổi trẻ đạo tổ so sánh với mà nói, vẫn là kém xa lắc. Đương nhiên, bình thường đạo tổ căn bản không phát hiện được điểm này, chỉ có công tham tạo hóa tiên đế mới có thể phát giác một hai. Cũng là bởi vì này, mấy cái tàn huyết tiên đế một cái ý niệm trong đầu giao lưu, liền tạm thời bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Cái này cái gọi là đế vừa hàng lâm, chỉ sợ càng nhiều hơn chính là thăm dò thượng thương, tra rõ lai lịch của bọn hắn. Giờ phút này, tại địa phủ đầu nguồn, hậu minh trong đạo trường cảm giác được như vậy khí tức, hậu minh cùng Khương Vân hai người chưa từng động đậy, cũng là bị vây ở đạo này trận huyết hà đạo tổ, giống như là gặp được cứu tinh như thế, bắt đầu điên cuồng cười to, nhưng thanh âm còn không có chuyển tới, liền bị hậu minh luyện chế đại đạo phù văn áp chế. Ngay cả một bên một mực tại thành thành thật thật tu luyện tổ thú long kỳ cũng đứng lên thân thể to lớn kỳ lân tổ trên khuôn mặt bắt đầu nở rộ quang mang, chín quả to lớn tổ long đầu lâu cũng nhìn về phía tế hải chỗ sâu. Long Kỳ cũng đã nhận ra tế hải đoàn kia nóng bỏng sáng chói nhưng lại quỷ dị hắc ám quang mang bên trong sinh linh cường đại, giống như là gặp số mệnh địch nhân như thế, không tự chủ được mong muốn xuất chiến, mong muốn tiến hành máu chảy liên thiên chém giết. Liên Long Kỳ ngươi cũng đã nhận ra, cái này căn bản liền không phải chính chủ, chỉ là tọa kỵ của hắn mà thôi. Buồn cười, những cái kia đạo tổ còn tưởng rằng là đế vừa hàng lâm, vậy mà lúc này lại bắt đầu tham biếng. Khương Vân cười khẽ, mà hậu tâm đầu thăng lên một cái nghiền ngẫm suy nghĩ. Đoàn kia quang mang bên trong sinh linh, căn bản không phải đế một, mà là cùng Long Kỳ đồng dạng là đạo tổ cấp hung thú. Thân làm tổ thú, Long Kỳ đối tất cả thú loại khí tức mẫn cảm nhất, cho nên lập tức liền đã nhận ra. Đương nhiên, cái kia đạo tổ cấp hung thú giống nhau cường đại, đến mức nhường cái này tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ không có phân biệt ra được. Chỉ có số rất ít đạo tổ, thực lực cường đại, đã nhận ra khí tức không giống, lúc này mới không có náo ra đến trò cười. Tới thì tới, còn làm lớn như thế phô trương, một đầu tọa kỵ liền biến thành cái dạng này, không biết rõ thật đúng là cho là người thành tiên đế nữa nha. Khương Vân nói đến đây lời nói, sau đó trực tiếp một chỉ bắn ra. Sau một khắc, một chỉ này bay thẳng ra cổ địa phủ, dọc theo luân hồi lộ, lấy vượt qua thời không tốc độ bất khả tư nghị, đi thẳng đến tế hải bên trong. Sau đó, hướng phía đoàn kia hào quang sáng chói điểm tới. Đoàn kia hào quang sáng chói giống như là nhận lấy mạo phạm như thế, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, có lôi đỉnh đại đạo quang mang tại cùng Khương Vân một chỉ này đối kháng. Tuổi trẻ đại nhân vừa rời đi tổ địa, đi vào tế hải nơi này, đạo nguyên liền không nhịn được sao? Cái loại này khinh thường, vậy mà chân thân đều không có dáng lâm, chỉ là búng một ngón tay, hắn không khỏi cũng quá tự tin. Một cách này, nhất định là đế một đại nhân đại thắng. Không có bất kỳ lo lắng. Tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả thượng thường cùng chư thế ngay tại chú ý một trận chiến này đạo tổ cũng cảm thấy đạo nguyên khó tránh khỏi có chút quá mức khinh thường. Chỉ có số ít xem thấu hư thực, nhưng cũng không nói. Mà cuối cùng, một chỉ đụng phải vô hạn lôi đỉnh đại đạo quang mang phía trên, kia lôi đỉnh đại đạo quang mang vậy mà trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Kia một chỉ uy lực, vậy mà kinh khủng tới tình trạng như thế. Mà cái loại này kết quả, lập tức nhường những cái kia không có thấy rõ hư thực đạo tổ rất là chấn kinh. Cái này sao có thể? Đạo nguyên chỉ là một chỉ, liền hơn được vị kia tuổi trẻ đại nhân. Đạo nguyên, hắn là một vị nào đó tiên đế chuyển thế, vẫn là thành tiên đế chính quả. Một đám đạo tổ lộn xộn, căn bản không thể tin được kết quả này. Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho bọn hắn không thể tin được. Kia một đầu ngón tay tiếp tục bay qua, trực tiếp đem đoàn kia hào quang sáng chói đánh vỡ, sau đó, một cái sinh linh từ nơi đó giống giận bật ra. Kia trong tiếng hô, mang theo nguyên thủy mãng hoang khí tức, giống như là chư thiên kỷ nguyên bắt đầu chỗ liền đản sinh hung thú một lần nữa giáng lâm tới tế hải thế giới. Ngoại trừ cái thế hủy diệt sát khí bên ngoài, hết lần này tới lần khác còn mang theo vô hạn tưởng thụy chi khí. Đây vốn là hoàn toàn xung đột hai loại khí tức, nhưng giờ phút này lại quỷ dị dung hợp tại cái này sinh linh trên thân. Tại sao ta cảm giác đây không phải sinh vật hình người có thể phát ra tiếng giống đế một đại nhân, là một loại nào đó tổ thú. Chương 819, tổ địa sinh linh. 2, chương 819, tổ địa sinh linh. 2, tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ cũng theo cái này trong tiếng hô đã nhận ra không thích hợp, nguyên một đám đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, suy đoán của bọn hắn liền được chứng thực. Ở đằng kia một chỉ áp bách phía dưới, đầu kia sinh linh dáng vẻ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia sinh linh có 9 cái thân thể, theo thứ tự là Tổ Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Châu Mãng, Ma Kình, Hoàng Kim Sư Tử. Mà ở đằng kia 9 cái trên thân thể, cũng chỉ có một cái căn bản nhìn không ra là loại nào tộc thú loại đầu. Hai viên to lớn trong con người, một trái một phải, phân biệt có hủy diệt sát khí cùng tường thụy chi khí đang diễn hóa, giống như là hoàn mỹ thái cực âm dương độ như thế. Cái loại này sinh linh, đừng bảo là thấy qua, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng chỉ có ách thổ cao nguyên quỷ dị tổ địa phía trên mới có thể sinh ra cái loại này tên là thiên địa thú sinh linh. Nhưng mà mặc kệ thiên địa này thú như thế nào cường hãn, hắn cuối cùng vẫn là một cái thú loại. Mà một đám khởi nguyên cổ địa đạo tổ vừa rồi lại đối cái này thú loại thăm viếng, đây là đế một đại nhân. Thế nào còn có đạo tổ đang nghi ngờ, nhưng lại có đạo tổ đã phản ứng lại, sau đó đột nhiên đứng lên thân thể. Đây không phải đế một đại nhân, nhưng lại nương tựa theo đế một đại nhân mở thông đạo mà đến. Cái này, đây là đế một đại nhân tọa kỵ. Một lời đã nói ra, toàn bộ tế hải đều xôn xao. Những cái kia khởi nguyên cổ địa đạo tổ nghe nói như thế, cũng phản ứng lại, giờ phút này có thể nói là vừa kinh vừa sợ, còn kèm theo mấy phần xấu hổ. Kinh là bởi vì đế một đại nhân đều không có dáng lâm, vẻn vẹn tọa kỵ của hắn liền có như thế khí tức kinh khủng, nhường một đám đạo tổ tưởng lầm là đế vừa hàng lâm. Giận cùng xấu hổ thì là bởi vì bọn hắn thân làm khởi nguyên cổ địa đạo tổ, chân chính quỷ dị từ đầu, vậy mà đối một đầu tọa kỵ, một cái thú loại tiến hành trịnh trọng việc thăm biếng, không thể bảo là không buồn cười. Ha ha ha ha. Các vị đạo hữu, thật sự là thật có nhã hứng, lại muốn cam nguyện làm một thú loại chiến buộc chúng ta thật đúng là không học được. Ha ha ha ha, thăm viếng người khác không thành, trước thăm viếng người khác tọa kỵ, các vị đạo hữu phản ứng chính là nhanh à, nghĩ đến theo người khác tọa kỵ chinh chiến, cũng là lựa chọn tốt. Ha ha ha, giờ phút này, cho dù thực lực tương đại, sống mấy cái kỷ nguyên lão quái vật, từ trước đến nay vui cười không lộ ra thượng thương cùng chư thế đạo tổ nhóm, lúc này cũng không nhịn được cười ha ha. Tiếng cười xuyên tấu tế hải, cực điểm có khả năng chế giễu khởi nguyên cổ địa đạo tổ, có thể nói là xả được cơn giận. Mà tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ nhóm thì nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng, lúng túng đứng dậy. Không hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn vừa rồi hành vi hoàn toàn chính xác làm cho người bật cười. Nếu như là chân chính tuổi trẻ đại nhân đế một thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, vẻn vẹn chỉ là tọa kỵ của hắn giáng lâm, liền dẫn tới bọn hắn chỉnh trọng việc thăm viếng, đây không phải náo loạn chuyện cười lớn là cái gì? Hết lần này tới lần khác vấn đề này lại đường hoàng phát sinh ở tế hải bên trong, có thể nói là tại đông đảo đạo tổ chứng kiến phía dưới, dù cho mong muốn che chắn tin tức cũng che chắn không được. Có thể nghĩ, tin tức này sẽ lấy thế nào tốc độ kinh người truyền bá, cuối cùng vì tất cả người đều biết. Nếu như nói đạo nguyên, đế một cái này hai đại tuổi trẻ đạo tổ kinh tài tuyệt diễm, phá vỡ rất nhiều thần thoại, đã định trước trở thành võ đạo tấm bia to, tu luyện trong lịch sử vĩnh hằng thần thoại. Như vậy hôm nay cái này tới đây tham viếng khởi nguyên cổ địa đạo tổ nhóm, cũng phá vỡ thần thoại đã định trước trở thành tu luyện trong lịch sử vĩnh hằng trò cười. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không phản bắt được. Ai bảo bọn hắn có mắt không trọng, liền tới là đế một đại nhân bản nhân, hay là hắn tọa kỵ đều không phân biệt được, vậy mà liền trực tiếp túi đầu liền bái, náo động lên này thiên đại trò cười. Thậm chí ngay cả mấy cái tàn huyết tiên đế lúc này đều nhịn xuống nhẹ giọng bật cười, khó được nhìn thấy dạng này thú vị cảnh tượng. Nô, ta vì thiên địa thú, chính là tổ địa sinh ra, các ngươi tham viếng ta, chính là tham viếng chủ nhân của ta đế một, có cái gì không được. Thiên địa này thú cũng là đạo tổ cấp tu vi, có thông thiên tạo hóa. Nhìn thấy khởi nguyên cổ địa đạo tổ trước sau phản ứng, làm sao không có thể đoán được tâm tư của bọn hắn. Bởi vậy, trực tiếp mang theo bất mãn, lên tiếng quát hỏi. Mà một đám quỷ dị đạo tổ giờ phút này là lời nói cũng nói không ra, cũng không dám phản bác, cũng không dám thừa nhận, chỉ là lúng túng đứng ở đó. Lưu tại nơi này lại cảm thấy mất mặt, nhưng đi cũng không cách nào đi. Thật đúng là xấu hổ đến cực điểm. Nô, cái kia là dám tại khiêu khích đế một đại nhân địa phủ đạo tổ. Còn không mau một chút tới ý kiến. Một đám khởi nguyên cổ địa đạo tổ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn có một người kiên trì mở miệng, nói nguyên đạo tổ cũng không tới, còn tại địa phủ bên trong. Cái loại này khinh thường, quả nhiên là muốn chết thiên địa thú tiếp tục mở miệng, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, tựa như là nhớ tới cái gì như thế, sắc mặt kỳ biến, vừa rồi kia một chỉ, chính là hắn đánh ra tới sao? Tự nhiên là hắn, mà không phải chúng ta. Có hồn hà đạo tổ chột dạ giải thích nói. Thiên địa thú lập tức không nói. Kia một chỉ uy lực để nó khắc sâu ấn tượng, sau đó, nó giống như là đã nhận ra cái gì như thế, một âm một dương hai viên con ngươi đồng thời chuyển động, vậy mà vượt qua tế hải, nhìn về phía cổ địa phủ đầu nguồn nơi đó. Tổ địa bên ngoài, vậy mà cũng có thú loại có thể tu hành tới nói tổ cảnh giới đồng dạng là thú loại tu hành có thành tựu. Thiên địa này thú đối với đồng tộc khí tức cảm giác nhất là nhạy cảm, trực tiếp liền đã nhận ra Long Kỳ tồn tại. Mà Long Kỳ lúc này cũng không còn trước đó dáng vẻ lười biếng, chín cái to lớn tổ long đầu lâu cao cao nâng lên, vô hạn chiến ý tại bốc lên. Đây là đồng loại chi chiến, cái này dính đến mạnh nhất thú loại chi tranh, liên lụy đến thú danh xưng này đến cùng với ai tất cả. Như là nhân tộc đại đạo chi tranh như thế, căn bản không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Mà Long Kỳ tự nhiên cũng sẽ không nhượng bộ, chỉ là Long Kỳ vừa định muốn xuất chiến, không khỏi vừa nhìn về phía Khương Vân. Chín cái to lớn tổ long đầu lâu phun ra không giống đại đạo ánh lửa, mong muốn tham chiến, nhưng lại kiêng kỵ Khương Vân ý nghĩ. Ngươi lại đi, đánh với nó một trận, lấy nó thi thể trở về. Đối với cái này, Khương Vân đương nhiên không gì không thể, mở miệng như thế nói rằng. Chỉ là, còn chưa chờ Long Kỳ rời đi, này thiên địa thú lần nữa ù ù mở miệng, ngươi ta ở giữa, tự nhiên tất có một trận chiến. Chỉ là chuyện hôm nay, chính là ta chủ nhân muốn hạ giới, không có chủ nhân cho phép, ta sẽ không dễ dàng ra tay. Này thiên địa thú đã hoàn toàn bị đế một tuần hóa, mở miệng như thế. Vậy ngươi gia chủ người, khi nào giáng lâm? Long Kỳ có chút táo bạo mà hỏi, nó đã không kịp chờ đợi mong muốn tiến hành sinh tử đại chiến. Chủ nhân nhà ta tùy thời có thể giáng lâm, chỉ là còn muốn xác định một chút, tổ địa bên ngoài thế giới là có hay không đáng giá hắn ra tay. Kia cái gọi là nói nguyên đạo tổ, chẳng lẽ có người nhằm vào hắn cố ý thiết lập mà cục? Bởi vậy, trước hết để cho ta giáng lâm cái này tế hải, tại sau lưng càng có thập đại chiến buộc. Cung thuộc quỷ dị một mạch, thập đại chiến buộc lần này đến đây, chỉ là vì giết chóc thượng thương cùng chư thế tuổi trẻ thiên tiêu, nhìn một chút tổ địa bên ngoài sinh linh, đến cùng là bực nào tình huống. Nếu là có một người cùng cảnh giới chiến thắng thập đại chiến buộc, ta chủ liền sẽ cảm thấy tổ địa bên ngoài cũng có sinh linh trị đến hắn ra tay, không phải ta dễ chính bốn không cần hạ giới đến đây. Tấu chương xong, chương 820, chiến buộc. 1, chương 820, chiến buộc. 1, chuyện cho tới bây giờ, đến từ tổ địa tuổi trẻ đại nhân đế một vẫn là không có chân chính dáng lâm thế hải, có thể nói là cực độ tự phụ. Mà hắn đầu tiên là phái ra tọa kỵ của mình thiên địa thú, lại phái ra chính mình thập đại chiến buộc, tất cả chỉ là bởi vì suy tính thế giới này sinh linh, là có hay không đáng giá hắn ra tay. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái gọi là đạo nguyên cũng không phải là thật người khác cho rằng như thế, là một cái theo hầu rõ ràng đạo tổ. Mà là cảm thấy, khẳng định là đến từ thượng thương nào đó chút tiên đế không biết rõ từ nơi đó đạt được hắn tin tức, nhằm vào hắn mà bày tử cục. Bằng không, tại sao có thể có dạng này có thể cùng hắn đánh đồng đạo tổ tồn tại? Đây không có khả năng. Bởi vì hắn liền đại biểu nói tổ cảnh giới hoàn mỹ trạng thái, cực hạn chiến lực. Có thể nói, dạng này tự phụ, gần như ngạ mạn. Nhưng ở thiên địa thú xem ra, đây là chuyện đương nhiên chuyện, thậm chí có bộ phận khởi nguyên cổ địa đạo tổ cảm thấy, đang lúc như thế. Vị kia đế một đại nhân, có hy vọng tại cái này tế nguyên tiến quân tiên đế cảnh giới, cái loại này sinh linh, tự nhiên không nên tùy tiện giáng lâm tới tế hải bên trong. Tại cổ xưa nhất niên đại, một khi tiên đế giáng lâm, liền mang ý nghĩa tế đàn khởi động lại, tế tự bắt đầu. Đó là chân chính thiên băng địa liệt chuyện lớn, kia là nhường vô số đại thế giới đều muốn hủy diệt, thậm chí liền thượng thương cùng chư thế đều muốn không thể thừa nhận tai nạn. Có thể nói, ách thổ cao nguyên mỗi một lần tế tự, đều mang ý nghĩa chư thế rách nát trở thành phế tích. Mà cái này rất nhiều lần đại tế về sau, tế hải nơi này sở dĩ còn có thể có sinh mệnh tồn tại, còn có tiến hóa văn minh, hoàn toàn là bởi vì tổ địa cố ý lưu lại hạt giống là lần sau tế tự làm chuẩn bị. Bằng không, chư thế đã sớm hoàn toàn thành hư, không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Mà theo thiên địa thú câu nói kia, ngay sau đó, tại phía sau hắn trong thông đạo, quang mang lần nữa lại tác, vô biên lôi đỉnh lấp lóe, đại đạo quang mang hỗn loạn. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh, theo lối đi kia bên trong nối đuôi nhau mà ra, mang theo vạn cổ vô địch khí thế, trực tiếp giáng lâm tới cái này tế hải bên trong. Lối đi kia, giống như là đều gánh chịu không được những người này khí tức, trực tiếp sụp đổ, hóa thành màu đen vực sâu, như là lỗ đen như thế. Sau đó, vực sâu bạo động, phun ra vô hạn quỷ dị khí tức, ngập trời hắc vụ bên trong tạo thành đáng sợ hỗn độn sát tràng, mà lúc này, những sinh linh kia thân ảnh mới xuất hiện tại mọi người trước mặt. Kia là cái này đến cái khác tổ địa sinh linh, đều là vô cùng tương đại, bọn hắn có là hình người, có là nửa người nửa thú, nhưng mỗi người khí tức đều dị thường kinh khủng. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở hắc vụ bên trong, như là một đám đáng sợ nhất tận thế người thu hoạch giáng lâm. Cái này, bọn hắn đều là đến từ tổ địa sinh linh. Những sinh linh này giáng lâm tới tế hải bên trong. Tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ sợ hãi thán phục. Nhưng rất nhanh, ở hiện trường đạo tổ liền phát giác được, những sinh linh này thực lực có mạnh có yếu, có khí diễm ngập trời, là chân chính tuyệt đỉnh đạo tổ. Mà có người lại khí tức yếu ớt, thậm chí ngay cả chí tôn cảnh giới cũng không từng bước vào, chỉ là, mặc dù nhỏ yếu, nhưng này dáng người phong thái nhưng cũng tuyệt thế. Hắn nhỏ yếu, chỉ là bởi vì tu đạo thời đại quá ngắn, coi căn cốt chính là tuyệt hảo tu đạo kỳ tài, nếu để cho lúc đó ở giữa, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, tiến quân nói tổ cảnh giới. Những người này đứng chung một chỗ, quỷ dị khí tức tốc thẳng vào mặt, cái này sức mạnh như đại dương mênh mông nhường tế hải đều dùng gợn sóng. Có thật nhiều đạo tổ đều thần hồn bất ổn, vang lên kẹt kẹt, kinh hồn bạt vía. Đây đều là không tầm thường chiến giả, có thể được xưng là cùng cảnh giới cực hạn chiến lực. Thập đại chiến bộ bên trong, có mạnh có yếu, nhưng mỗi người tựa hồ cũng tại phun ra không thuộc về mình cảnh giới siêu nhiên khí tức. Đây là 10 cái tuyệt thế kỳ tài, cái loại này vô địch cùng cảnh giới tồn tại, lập tức vậy mà xuất hiện 10 cái. Hơn nữa, càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, cái loại này kỳ tài, lại còn chỉ là cái kia đế một đại nhân chiến bộ mà thôi. Có thể nghĩ, đế một đại nhân lại nên như thế nào cường đại. Thật muốn giết sạch bọn hắn, những người này hẳn là ách thổ cao nguyên từng cái tuổi trẻ nhân tài kết xuất, không bằng thừa dịp bọn hắn còn chưa trưởng thành, trực tiếp ra tay, gạt bỏ bọn hắn. Có thượng thương đạo tổ âm thầm suy nghĩ, trong mắt hung quang lấp lóe. Có thể tu luyện tới nói tổ cảnh giới, đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đã nhất định là sinh tử đại địch, vậy thì tự nhiên không cần có thật nhiều quý củ. Bóc chết đến từ tổ địa tuổi trẻ kỳ tài, chẳng khác gì là vì tương lai đại chiến giảm bớt áp lực. Chỉ là những người này giống như là cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, chỉ là đứng ở kia vực sâu cùng tế hải chỗ giao giới, nơi đó có đến từ tổ địa quang mang bảo hộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn là chân chính kỳ tài, mặc dù xưng là chiến mục, nhưng bất luận là đế một vẫn là tổ địa, đều cân nhắc chu toàn các loại tình huống. Mà tại địa phủ đầu nguồn nơi này Thương Vân, phát giác được thập đại chiến mục giáng lâm, nội tâm không khỏi suy nghĩ một vấn đề như vậy. Những người này, so cùng cảnh giới chính mình, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm như thế nào? Nghĩ đến, khẳng định là có vẻ không bằng. Đối với điểm này, Thương Vân có đầy đủ tự tin, chỉ là, cho dù không bằng chính mình, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, chỉ sợ cũng không yếu tại đồ tể bọn người. Dù sao, cái này tuổi trẻ kỳ tài nhất định tiến quân nói tổ cảnh giới. Thật đúng là để cho người ta kính sợ, ách thổ cao nguyên nơi đó đến cùng là thế nào một mảnh thổ địa, làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy thiên tư siêu tuyệt sinh linh. Cho dù là Khương Vân, cũng không khỏi đến yếu ớt thở dài. Hơn nữa, hắn nghiêm trọng hoài nghi, đây chỉ là bị đế vừa thu lại phục chiến bộ, ở đằng kia cao nguyên phía trên, có lẽ còn cố ý cao khí ngạo kỳ tài, căn bản chưa từng đi theo đế một. Cho nên, những này kỳ tài, cũng chỉ có thể đủ đại biểu bộ phận tổ địa thế hệ tuổi trẻ chiến lực, mà không phải toàn bộ. Nghe nói, tế hải bên trong có tên là Thượng Thương đại thế giới, trong đó càng có tiên đế tọa trấn. Tại Thượng Thương phía trên, cũng dám tại cùng chúng ta tranh phong. Loại kia cấp độ chiến đấu, ầm ầm sóng dậy, tác động đến vô số thế giới, chúng ta không cách nào nhúng tay. Nhưng đây là ta chủ nhân chiến buộc, có thể cùng cái gọi là Thượng Thương tuyệt đại sinh linh so sánh với, để các ngươi nhìn xem, tổ địa cùng cái gọi là Thượng Thương chiến lệnh, đến cùng lớn đến mức nào. Thiên địa thú mở miệng, trong giọng nói mang theo tràn đầy tự phụ cùng uy nghiêm. Đám người kia không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng khuôn mặt của bọn hắn, ở trong vực sâu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được thực lực của bọn hắn, vô cùng để cho người ta kiềm chế. Thượng Thương một mạch, hoặc là tên là chư thế địa phương, nhưng có sinh linh dám cùng ta một trận chiến. Đến từ tổ địa kỳ tài bên trong, có người mở miệng, thanh âm này vô cùng tuổi trẻ, không có làm bộ, hiển nhiên tu đạo tuế nguyệt vô cùng ngắn, chưa từng tiến vào chí tôn cảnh giới. Nhưng quan sát khí tức của hắn, cũng đã có chí tôn dáng vẻ. Các ngươi tổ tiên đã bị chúng ta tổ địa tiền bối tàn sát không cách nào khác cả, bây giờ các ngươi những người thất bại này lời sau, càng phát ra không chịu nổi, thậm chí đều không đáng đến ta ra tay. Đây là một cái tuổi tác hơi lớn một chút sinh linh, đạo hạnh của hắn càng thêm tinh thâm, chính là một tôn chân chính chí tôn. Thượng Thương cùng chư thế bên này trực tiếp bị điểm danh, một đám đạo tổ không khỏi nhíu mày. Chương 820, chiến buộc. 2, chương 820, chiến buộc. 2, mà phụ trách lưu thủ ở chỗ này, xử lý tất cả cùng vị dị tổ địa có quan hệ chuyện Thái Sơ đạo tổ cũng xa vào đến suy nghĩ bên trong, hắn tại cùng cái khác cận thế không ra đạo tổ truyền âm, thậm chí còn có chư thế đạo tổ, bọn hắn đang suy nghĩ, muốn hay không ra tay, muốn hay không nhường Thượng Thương chư thế người trẻ tuổi cùng đối phương va chạm. Dù sao, cái kia tên là đế một người trẻ tuổi vượt giới mà đến, là vì kia tại địa phủ bên trong nói nguyên đạo tổ cũng không phải bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn có thể chưa từng để ý tới cái này khiêu chiến, dù sao đối phương có can đảm xuất chiến, tất nhiên có tuyệt đối cường đại thực lực. Hơn nữa, những cái kia đến từ tổ địa sinh linh cảnh giới mặc dù chưa chắc có cao thâm như vậy, nhưng mỗi một cái đều mười phần bất phàm, giống như là tới chỗ cảnh giới cực hạn. Cái loại này dưới tình huống, Thượng Thương thật sự có tất yếu muốn xuất thủ sao? Vậy có phải hay không bạch bạch hao tổn tuổi trẻ chiến lực? Nếu như muốn xuất chiến lời nói, tự nhiên là cùng cảnh giới đối cùng cảnh giới, bằng không vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà đang lúc những này đạo tổ nghị luận, thậm chí lấy sau cùng không chừng chú ý, mong muốn nhất kiến quấy rầy kia mấy tôn còn tại Thượng Thương chỗ sâu ngủ say tu dưỡng tàn huyết tiên đế, hỏi qua ý kiến của bọn hắn mới quyết định. Nhưng mà, đúng lúc này, thập đại chiến bộ bên trong lại có người mở miệng. Các ngươi như thế đê hèn, theo bộ dáng của các ngươi cũng có thể nhìn ra, ngày xưa tổ tiên của các ngươi vì sao biến thành tù nhân? Thế giới của các ngươi vì sao bị ta tổ địa tiền bối huyết tế một lần lại một lần? Hiện nay, nếu như các ngươi không dám chiến cũng là tự nhiên, dù sao, dưới cảnh giới ngang hàng, chúng ta đưa tay liền có thể đem các ngươi trấn áp. Sau đó các ngươi sẽ như cùng các ngươi tổ tiên như thế, phụ phục tại chúng ta dưới chân, muốn sống không thể, muốn chết không được. Đây là một cái thân hình cao lớn sinh linh, trên người hắn có thú loại cùng nhân loại đặc thù, nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại như là dã thú, tứ chi chạm đất. Cái loại này chủng tộc, tại Thượng Thương bên trong xác thực chưa từng kiến thức, nhưng hình thể dị thường khổng lồ hùng tráng. Mà cái này sinh linh cảnh giới, đã sơ bộ tới chân tiên cảnh giới. Tổ địa kết nối tế hải thông đạo quá đặc thù, lỗ đen phun ra nuốt vào bên trong, căn bản là không có cách thấy rõ ràng bọn hắn chân thực hình dạng, chỉ là có thể phát giác được kia không ai bị nổi khí diễm. Mà đối phương nhiều lần như thế khiêu khích, nhường Thượng Thương cùng chư thế đạo tổ cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng trong này có tổ địa quang mang bảo hộ, trừ phi những sinh linh kia thật rời đi thông đạo, tiến vào tế hải bên trong, nếu không ra tay cũng là vô dụng. Loại tình huống này, Thượng Thương cùng chư thế đạo tổ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng, có tàn huyết tiên đế hạ minh sắc pháp chỉ, muốn khai chiến liền khai chiến, Thượng Thương chưa từng yếu tại người. Tiên đế cảnh giới đều có thể cùng quỷ dị tổ địa tiên đế từng đôi chém giết, chẳng lẽ đê đẳng cảnh giới ngược lại không thể? Thượng Thương bên này cũng hoàn toàn chính xác cần phỏng đoán tổ địa tuổi trẻ sinh linh đến tột cùng mạnh đến mức nào, cần phải đi ra cùng bọn hắn một trận chiến. Dù sao, tương lai chân chính đại chiến buộc phát thời điểm, cái này tuổi trẻ kỳ tài khẳng định là chủ lực, sớm thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn, xác thực có cần phải. Thương Vân mở miệng, tại cẩn thận phân tích vì cái gì Thượng Thương cùng chư thế bên này sẽ bằng lòng khai chiến. Rõ ràng vấn đề này không có quan hệ gì với bọn họ. Tất cả nói đến, chỉ là vì ước lượng ngày sau đối thủ cường đại đến mức nào. Mà chuyện phát triển đến một bước này, cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cái kia đế một mặc dù dáng vẻ cuồng vọng, từ trước đến nay lấy bản đế tự xưng, căn bản không đem bất kỳ đạo tổ để vào mắt, đợi một tí bệ nghệ tất cả. Nhưng kỳ thật, theo hắn chậm chạp không chịu hạ giới chân chính đến xem, hắn dường như không có biểu hiện ra cuồng vọng như vậy ngạo mạn, mà là chân chính tâm tư cẩn thận người. nghĩ đến cũng là tổ địa tỉ mỉ bồi dưỡng sinh linh, dù là trời sinh là tu đạo mà sinh, cũng không có khả năng như thế không có đầu óc. Nếu là hắn thật hạ giới, Khương Vân thậm chí có thể đoán trước, những cái kia tàn huyết tiên đế khẳng định sẽ có người ra tay, trực tiếp đem hắn bóp chết. Khương Vân rõ ràng đã cảm giác được những cái kia tàn huyết tiên đế khí tức, mà những cái kia tàn huyết tiên đế sở dĩ còn không có ra tay, chỉ là bởi vì trước mắt những sinh linh này cảnh giới không đáng. Bọn hắn muốn chờ chân chính cá lớn giáng lâm. Đã muốn chiến, vậy thì một trận sinh tử, nghe theo mệnh trời. Nếu không, giết không thoải mái. Thiên địa thú lại mở miệng, bắt đầu chế định lần này đại chiến quy tắc. Sau đó, thượng thương bên kia Thái Sơ đạo tổ ra mặt, cùng thiên địa này thú cùng một chỗ diễn hóa đạo trường. Song phương ý chí nhìn soi mói, đủ để xác định đây là một trận công bằng đại chiến, không có đến từ cảnh giới cao quá nhiều. Rất hiển nhiên, song phương đều tại lo lắng đối phương sẽ liều lĩnh tàn nhận ra tay, bóp chết chính mình một phương này tuổi trẻ kỳ tài. Muốn so, liền nên như thế. Ta cảnh giới thấp nhất, tu đạo tuế nguyện ngắn nhất, ta tới trước. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia vẫn chưa tới chí tôn cảnh sinh linh rời đi vực sâu thông đạo, giáng lâm tế hải nơi này. Sau đó, trực tiếp tiến vào Thái Sơ đạo tổ cùng thiên địa thú diễn hóa trong đạo trường. Tướng mạo của hắn lúc này mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà tại một đám đạo tổ quan sát hạ, hắn tự nhiên không chỗ che thân. Chỉ là, thật coi xem xét tới cái này trẻ tuổi sinh linh nội tình về sau, rất nhiều đạo tổ lại nhịn không được thở dài một tiếng. Thì ra, cái này sinh linh cốt linh bất quá 500 năm, nói cách khác, hắn theo xuất sinh bắt đầu tu luyện, cũng bất quá 500 năm tu luyện tuế nguyệt. Tại một đám đạo tổ dò xét hạ, đây là không có khả năng làm bộ, trừ phi là quỷ dị tiên đế làm bố trí. Nhưng mà, quỷ dị tiên đế tuyệt đối sẽ không làm cái loại này nhảm chán sự tình. Mà 500 năm liền có thể xung kích chí tôn cảnh giới, đây là như thế nào không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ta giới, nhưng có như thế tuổi trẻ kỳ tài. Đang diễn hóa đạo trường phía trên, toàn quyền phụ trách tất cả Thái Sơ đạo tổ nhịn không được mở miệng, hướng về đằng sau dò hỏi. Cảnh giới này quả thật có chút quá thấp, không đang hắn chú ý hơn nữa, hắn hậu nhân ở trong, xác thực cũng không có như thế kinh tài tuyệt diễm người, bởi vậy hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái khác đạo tổ môn nhân như thế nào. Thượng thương cùng chư thế đạo tổ hai mặt nhìn nhau, nhưng lại có chút không thể làm gì. Tu đạo 500 năm liền có thể có hy vọng tiến quân chí tôn cảnh giới, cái loại này sinh linh, đặt ở chỗ đó cũng là kỳ tài ngút trời. Bọn hắn dưới trướng, có rất ít như thế kỳ tài. Mặc dù có, cũng không bỏ được ở chỗ này làm vật thí nghiệm. Như thế một cái giá lớn quá đắt đỏ. Như thế lần này, cái kia còn chiến không chiến. Chân chính người đứng, sẽ không hèn nhát. Thái Sơ đạo tổ có chút nổi giận. Sau đó, lúc này mới có thượng thương đạo tổ sau lưng chuyển đến thở dài một tiếng. Tổ sư, để cho ta tiến đến một trận chiến, a ta cũng sắp bước vào chí tôn cảnh giới, vừa bạn mượn đại địch kiểm nghiệm một chút ta tu đạo thành quả như thế nào. Đây là một cái khuôn mặt gầy gò người trẻ tuổi, hắn tu đạo đã tiếp cận ngàn năm, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tuổi tác đã không khớp. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn muốn xuất chiến, bởi vì hắn sắp dạo bước tiến lên cảnh giới kia, nghĩ đến như thế nào cũng không thể chiến bại mới là. Cái này thật có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là một đám đạo tổ đều ngầm cho phép. Sau đó, người này đối với một vị đạo tổ đại lễ thăm viếng, ngay sau đó, cái này một vị đạo tổ ánh mắt phức tạp, thi triển thủ đoạn, đem hắn truyền tống tới cái này diễn hóa đạo trường phía trên. Rất nhiều người đối với hắn thân phận chưa quen thuộc, nhưng có ít người quen thuộc lại mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, thậm chí tại một chút đạo tổ sau lưng, tuổi trẻ môn nhân nơi đó, còn truyền đến tiếng kinh hô. Tấu chương xong, chương 821, toàn diện quyết đấu. 1, chương 821, toàn diện quyết đấu. 1, là hắn, Hướng Vân Thiên. Hắn thế mà đã sắp đột phá chí tôn cảnh giới, lần trước nhìn thấy hắn, hắn khí huyết xảy ra vấn đề, vốn cho rằng như vậy ảm đạm phai mờ, rời khỏi con đường tu hành. Có người kinh hô, sau đó càng là có người tiếp lấy bổ sung nói rằng, chuyên môn hắn bế tử quan thất bại, nóng lòng cầu thành xảy ra đại vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bộ kia bộ dáng chỉ là giả vờ. Hắn mưu đồ quá lớn, nếu như hôm nay không phải loại tình huống này, có lẽ hắn sẽ lặng yên không tiếng động tiến quân tới chí tôn cảnh giới, sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Đời cũ người tự nhiên không biết rõ người này là ai, nhưng đại tân sinh bên trong, người này lại tiếng tăm lừng lẫy, chính là đạo này tổ bế quan nội đình. Năm đó, hắn danh xưng hạt giống cấp sinh linh, vừa ra sinh, khí huyết liền bao phủ tứ hải bát hoang, càng là có tiên hạt tại hắn 2 tuổi thời điểm, mang theo hắn đi lịch luyện, đồng thời chuyển thụ cho hắn đạo tổ kinh pháp. Sau đó, hắn thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào đại hoang bên trong, mặc dù tuổi tác rất nhẹ, lại dám cùng các loại dị thú chém giết. Có thể nói, người trẻ tuổi này là thượng thương này 1000 năm qua nổi danh nhất kỳ tài, đã từng đánh khắp thế hệ tuổi trẻ, chỉ có 1-2 người có thể cùng hắn đánh đồng. Cho nên, tại cái này từ ngàn năm nay đản sinh người ở trong, hắn tối thiểu nhất có thể xếp tới trước 3. Mấy cái đạo tổ nghe được tiểu bối nghị luận, minh bạch thân phận của người này, lập tức không cầm được gật đầu. Như thế kỳ tài, tiến đến thăm dò một chút hư thật của đối phương, cũng phù hợp. Mặc dù có chút ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng căn hệ trọng đại, cũng liền không lo được những thứ kia. Hướng Vân Tiên đi thẳng về phía trước, thân hình của hắn có chút gầy gò, khí huyết dường như vẫn còn có chút không bình thường. Nhưng ở hắn từng bước một hướng phía trước quá trình bên trong, khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, kia khí huyết cũng như ngủ say hồng hoàng manh thú như thế, dần dần thức tỉnh. Cuối cùng, huyết khí của hắn một mảnh tràn đầy, như là sáng chói tinh hải như thế, đem hắn vây quanh tại trong đó. Còn có lực lượng kinh khủng chấn động, tại toàn bộ chiến trường tứ ngược, có thể nói, theo khí huyết đến xem, người này đã không kém gì một chút vừa tiến vào tới chí tôn cảnh giới sinh linh. Mà đối diện, sinh linh kia khẽ gật đầu, giống như là cũng công nhận hắn tu hành thành quả như thế. Hắn cũng không phải chân chính chí tôn, đối mặt giờ phút này Hướng Vấn Thiên bày ra lực lượng, lại không chút nào từng e ngại, thậm chí, khóe miệng còn mang tới một vệt nụ cười tàn nhẫn. giống như là hung tàn thợ săn, khóa chặt con mồi như thế. Thượng Thương Tiên Tinh đạo tổ một mạch, hướng Vân Thiên, tu đạo hơn 1000 năm, ẩn nút mấy trăm năm. Hôm nay một trận chiến này, vừa vận kiểm nghiệm một chút tinh lực của ta tu hành thành quả. Hướng Vân Thiên giờ phút này mang theo không phù hợp hắn giống mạo hiếu chiến, mà đối diện kia sinh linh thì là cười lạnh một tiếng, cũng không từng mở miệng. Giống như là căn bản không có hứng thú biết hắn là ai, chỉ là vì săn giết mà đến. Trẻ tuổi sinh linh nhìn không ra là chủng tộc gì, nhưng có chút đạo tổ cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ đến khẳng định là ngày xưa một ít đại địch đời sau. Bởi vậy, không khỏi có chút nhíu mày, trong lòng đang vì Hướng Vấn Thiên cố lên, khát vọng hắn có thể chấn áp thô bạo cái này sinh linh. Huyết khí chân thiên, ta là chí tôn, là vô địch. Hướng Vấn Thiên bắt đầu xuất thủ, hắn đi lên liền dung hợp chính mình vô hạn huyết khí, như là sáng chói tinh hải như thế, hướng về phía đối phương trùng sát mà đi. Cái này một thân huyết khí sôi trào phía dưới, không lứt vũ đều muốn bị đánh xuyên. Hai đại tuổi trẻ cường giả chiến đấu đến cùng một chỗ, các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Rất hiển nhiên, hai cái này người trẻ tuổi đều có khó lường còn lại, đều xem như đứng tại chí tôn ngưỡng cửa nhân vật, chỗ biểu hiện ra cảnh giới này lực lượng, nhường một chút đạo tổ cũng nhịn không được gật đầu. Mà tại hai người bên trong quá trình chiến đấu, có sao trời giao rơi, bị huyết khí rung động mà xuống, cũng có tinh hà xé rách, bị trẻ tuổi sinh linh đại thủ xé nát. Nhưng mà, bất quá hơn 50 chiêu, một tiếng kêu đau truyền đến, Hướng Vấn Tiên bất diệt huyết hải bị đánh phá. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, nửa người đều biến mất không thấy. Giờ phút này, trẻ tuổi sinh linh trực tiếp mạnh mẽ xé đứt hắn nửa người, đơn giản thô bạo, tỏ rõ lấy vô địch cùng cảnh giới lực lượng. Cái gì huyết khí đại dương mênh mông, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý không gì hơn cái này. Dạng này cũng xứng xưng là kỳ tài, cho ta làm nô buộc còn tạm được. Trẻ tuổi sinh linh mở miệng, hắn trực tiếp hé miệng, một ngụm liền đem trong tay Hướng Vấn Thiên thân thể tàn phế nuốt mất, sau đó trực tiếp nuốt xuống, có thể nói hung tàn vô cùng. A Hướng Vấn Thiên bị kinh sợ, huyết khí chữa trị thân thể, trực tiếp cùng hắn liều mạng, sinh tử đại chiến. Nhưng mà, lần này, bất quá 10 chiêu, cuối cùng theo một tiếng vang nhỏ, Hướng Vấn Thiên con ngươi đã mất đi sát thái, hắn thất khiếu chảy máu, đã không còn gì để nói, ngay cả nguyên thần đều bị bổ nát, chưa từng đào thoát. Sau đó, trực tiếp mới ngã xuống đất, sau đó, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, huyết đục rời ra. Thượng Thương chư thế bên này sinh linh đều rung động, đạo tổ cũng có chút trầm mặc. Mà Khởi Nguyên cổ địa đạo tổ lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng là đến từ tổ địa sinh linh, mặc dù là chiến buộc, nhưng chiến lực cũng đã người tiên. Nhất là này thiên địa thú, càng là tàn nhẫn cười to, chín loại thú loại chí cường thân thể đều tại hưng phấn run rẩy. Thượng Thương chư thế cái này một giới, từ ngàn năm nay, thế hệ tuổi trẻ ở trong, đủ để xếp hạng trước ba nhân vật, bị người như thế nhẹ nhõm đánh giết. Giết ngươi, đều không cần vận dụng tổ địa truyền thừa, chỉ là bằng vào thiên phú bản năng liền có thể. Kia sinh linh cười lạnh, sau đó quay người, cứ vậy rời đi, một lần nữa về tới trong thông đạo, thân ảnh ẩn vào hỗn độn. Mặc dù hắn là đế một đại nhân chiến buộc, trước mắt vẫn chưa tới chí tôn cảnh giới, nhưng hắn địa vị cũng cực cao. Tất cả chỉ là bởi vì hắn bày ra chiến lực, đã vô hạn tới gần chí tôn, tại vừa rồi đánh giết chết sống, dễ như trở bàn tay giải quyết hết thượng thương bên này Hướng Vân Tiên. Có ít người ảm đạm, mà có ít người lại bất đắc dĩ. Nhất là đã mất đi cái này đồ tôn cái kia đạo tổ, nhưng hắn cũng không thể ra tay. Bởi vì dựa theo quyết định, đây là thế hệ tuổi trẻ sinh tử chiến. Người tại tổ địa bên trong, là bực nào thân phận? Tại ách thổ cao nguyên thế hệ tuổi trẻ người bên trong như thế nào? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Ta chỉ là đế một đại nhân chiến buộc, tu đạo 500 năm tuế nguyệt, trong đó 200 năm phí thời gian, may mắn được đế một đại nhân chỉ điểm, cái này 300 năm mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng. Về phần ta tại tổ địa như thế nào, tại gặp phải đế một đại nhân trước đó, ta tính cả đại tốt 100 còn không thể nào vào được. Sinh linh kia mở miệng như thế. Nhưng mà, hắn lại làm cho thượng thương chư thế người trẻ tuổi như bị sét đánh, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đều bị sợ ngây người, thậm chí một chút đạo tổ đều có chút chấn động. Dùng cả mình bắt đầu phun lên trong lòng của bọn hắn, một cái cùng thế hệ top 100 đều không vào được tiểu nhân vật, lại có thể đánh giết thượng thương xếp hạng trước ba Hướng Vân Thiên. Lưỡng giới chiến lực, trên lệch lớn như thế sao? Nói là xếp hạng vào không được top 100, nhưng đó là bởi vì chưa từng gặp phải thích hợp pháp môn tu luyện. Cái kia đến một, cũng hẳn là nhìn chúng thiên tư của hắn, đồng thời tự mình điều giáo, vì hắn chọn lựa thích hợp công pháp, như thế mới có thể tiến bộ. Khương Vân hơi hơi tưởng tượng, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Chương 821, toàn diện quyết đấu. 2, chương 821, toàn diện quyết đấu. 2, mà cũng tại cái này tuổi trẻ sinh linh nói dứt lời về sau, vượt sâu thông đạo nơi đó, lại có một cái sinh linh một bước phóng ra, tiến vào diễn hóa đạo trường bên trong. Ta tu hành gần 3000 năm, bây giờ tại chí tôn cảnh giới, không biết rõ thượng thường chư thế bên trong, nhưng có người cùng ta một trận chiến, để cho ta nhấm nháp một chút thượng thường chư thế sinh linh mùi máu tươi. Cái kia trước đó nói chuyện, tuổi tác hơi dài sinh linh mở miệng. Thanh âm này ở chỗ này khuấy động, mà đám người lại tại quan sát đến cái này sinh linh, nhìn thấy hắn trên thân có huyết sắc thần quang bấy quanh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này tràn đầy huyết khí, lại so Hướng Vấn Thiên mạnh rất nhiều. Mà giờ khắc này, hắn đang chủ động xin chiến. Rất hiển nhiên, tổ địa nơi đó chiến buộc là dựa theo tu đạo tuyến nguyện, theo ngắn tới dài, từng bước thời đại mà đến. Giáng lâm giới này là vì toàn phương diện đọ sức, không phải đơn thuần nào đó một cảnh giới nghiền ép mà thượng thương cùng chư thế nơi này, lại nhất thời trầm mặc, dường như còn tại vừa rồi trong trận chiến ấy, không cách nào tự kiềm chế. Không dám cùng ta một trận chiến sao? Thật sự là đê hèn, cứ như vậy thế giới, có thể đản sinh ra sinh linh gì? Kia 3000 tuổi chí tôn lắc đầu, thần sắc khinh thường. Ta và ngươi một trận chiến. Lần này lên tiếng, không phải thượng thương người, mà là đến từ chư thế một cái lão giả, da của hắn trắng bệnh, sợi tóc ngưng tụ cùng một chỗ. Mà hắn chỗ đạo thống đạo tổ nhìn thấy là hắn về sau, hơi sững sờ, nhưng cũng không nói gì, liền đem hắn chuyển tống tới diễn hóa đạo trưởng phía trên. Thời khắc thế này, không phải yêu quý hậu bối môn nhân thời điểm, dù sao, trốn được nhất thời, tránh không khỏi một thế. Đây là không cách nào trốn tránh đại chiến, cũng không thể chưa chiến trước e sợ. Nhưng người này là ai? Một đám thượng thương chư thế người đều bắt đầu nghi hoặc. Bởi vì cái này người nhìn qua có chút bình thường, thậm chí có chút yếu, khí tức của hắn cũng không phải là cường đại cỡ nào, đương nhiên, kia là so sánh với chí tôn cảnh giới mà nói. Nhưng người này tại thấy được vừa rồi một màn kia, đối tổ địa chiến bộ chiến lực có nhất định nhận biết về sau, còn dám xuất chiến, cái này đủ để chứng minh người này bất phàm. Hắn, tựa như là ngày xưa người kia, danh tự ta không nhớ gì cả, chỉ là nhớ kỹ, hắn đã từng xưng hùng một đời, nhưng lại đông nhiên biến mất không thấy. Nô, ta cũng có chút ấn tượng, tựa như là có nhân vật như vậy, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Không phải chết, mà là tiến vào thượng thương nơi nào đó sinh mệnh cấm khu bên trong, mong muốn tìm kiếm cơ duyên to lớn, lại bị cấm khu phát hiện, bắt lấy. Không có nghĩ rằng, hắn lại có thể còn sống đi ra. Nô, năm đó không phải một mình hắn đi, hắn là cùng thế hệ tranh hùng tất cả thiên kiêu cùng đi, thật là những cái kia thiên kiêu là xác định chết. Đám người nghị luận ở Mỹ, cũng là tại cái này nghị luận phía dưới, Khương Vân biết rõ cái này chí tôn nền tảng. Nghĩ đến, hắn sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, rất có thể cùng cấm khu kinh lịch có quan hệ. Hơn nữa, cái này chí tôn thể nội, dường như còn tại dựng dục thứ gì, chính là bởi vì đem đa số đạo hạnh đều dùng tại thai nghén vật kia bên trên, cái này chí tôn mới lộ ra như thế khí tức yếu ớt. Thượng thương sinh mệnh cấm khu Khương Vân trầm mặc một lát, nghĩ đến từng tại thượng thương lịch luyện thời gian nhìn thấy cảnh tượng. Đối diện sinh linh lại chưa từng quan tâm lai lịch của người này, trực tiếp chính là tàn nhẫn ra tay. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì thủ đoạn. 3000 tuổi chí tôn chiến buộc mở miệng. Ầm ầm. Đại chiến cứ như vậy bộc phát, trong lúc nhất thời, đạo trường phía trên có các loại dị tượng đang diễn hóa, đây là bởi vì cấp chí tôn sinh linh tại giao thủ. Đương nhiên, bọn hắn tất cả pháp tắc chấn động đều bị thiên địa thú cùng thái sơ đạo tổ liên thủ hạn chế tại diễn hóa đạo trường bên trong, chưa từng ảnh hưởng đến bên ngoài. Cuối cùng, hai người đại chiến tới 100 thủ đoạn đả hữu. Mà cũng liền tại lúc này, chư thế lao giả tình huống 10 phần không ổn, hắn thậm chí ho ra tới một miệng lớn máu tươi, mà cái kia 3000 tuổi chí tôn lại thừa thắng xông lên, mong muốn trực tiếp đem hắn gạt bỏ. Chỉ là, ai cũng không có nghĩ tới sự tình, cái này chư thế lao giả đối mặt với đối phương ra tay bá đạo, vậy mà không trốn không né, mà là chủ động lên tiếp. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng, tại 3000 tuổi chí tôn đều chưa kịp phản ứng thời điểm, bay thẳng ra, xông 3000 tuổi chí tôn chém thành hai nửa, huyết nục bay tán loạn, tử tướng thảm thiết. Như thế người chuyện, để cho người ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Mà đợi đến kịp phản ứng về sau, thượng thương cùng chư thế bên này không khỏi một hồi reo hò. Thì ra là thế, trong cơ thể của hắn có năm đó sinh mệnh cấm khu lưu lại là ấn. Hắn cũng thật là lớn khí phách, đem loại kia hai nạn dung nạp tại trong cơ thể của mình, thời thời khắc khắc chịu đựng tra tấn, liền vì tại thời khắc mấu chốt chém giết cường địch. Có người giáng thán, minh bạch đây là có chuyện gì. Mà rất nhiều đạo tổ không nói, bọn hắn tự nhiên đã nhận ra lão giả này chí tôn bí mật, không hề cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Có chút ý tứ, lại có thể đem cái loại này quang hoàn đặt vào trong cơ thể của mình, giống như có chân tiên một kích. Ta chủ nhân chiến buộc, thua không oan uổng. Thiên địa thú mở miệng, ra ngoài dự liệu của mọi người, hắn cũng không cỡ nào cảm thấy thất vọng, cũng không có xoắn suýt thể nội ẩn chứa tương đương với chân tiên quang mang một kích phải trang bị quy, mà là mười phần hào phóng thừa nhận. Đám người còn có chút không hiểu, dù sao kia chiến buộc cũng không phải tiêu hao thành phẩm. Nhưng ngay sau đó, vực sâu thông đạo nơi đó quang hoa nhất chuyển, mới vừa rồi bị đánh giết 3000 tuổi chí tôn lại xuất hiện. Thì ra, nguyên thần của hắn tránh thoát một kia, cũng không từng thật bất lạc. Đây cũng là không thể tưởng tượng nổi chuyện, phải biết, đây chính là chân tiên một kích, bình thường chí tôn làm sao có thể trốn được. Nhưng giờ phút này, cái này 3000 tuổi chí tôn chưa từng xoắn xuýt, giống như là nhận thua cuộc như thế. Ta từng tại cùng một đời người ở trong, xếp hạng 10 vị trí đầu, về sau, liền gặp đế một đại nhân. Hôm nay, thua chính là thua. Nhưng lần tiếp theo, nếu là có giao thủ cơ hội, ngươi không có khả năng lại bằng vào thủ đoạn này thắng qua ta. Hắn nhường thượng thương chư thế bên này sinh linh trong lòng trầm xuống, mãnh liệt như vậy sinh linh, cũng chỉ là tại tổ địa một thế hệ ở trong xếp hạng 10 vị trí đầu mà thôi. Mà đã có người tra được, lão giả này chân thực thân phận, chính là năm đó đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài, cùng đối diện 10 vị trí đầu không sai biệt lắm. Là nên nói tổ địa sinh linh người tiên, vẫn là nói, kia đế một đại nhân lịch thiên A. Mà cũng chính là vào lúc này, ở đằng kia 3000 tuổi chí tôn về sau, có 3 cái sinh linh, mang theo mạnh mẽ hơn hắn khí tức, trực tiếp một bước phóng ra, tới diễn hóa đạo trường phía trên. Mà diễn hóa đạo trường cũng tự chủ đem chiến trường chia làm 3 khối. Cái này 3 người, một cái là nửa bước chân tiên, một cái khác bước vào tới chân tiên cảnh giới, mà cái cuối cùng, nghiêm nhiên là một tôn chuẩn tiên vương. Một đối một chiến giết, quá mức không thú vị. Đế một đại nhân đã hơi không kiên nhẫn, để cho ta chia đều thành 3 cặp, cùng các ngươi chém giết. Cái này tam đại chiến buộc giải thích vì sao 3 người bọn họ cùng nhau xuất kích. Nghĩ đến, đế một thân là sắp tiến quân tiên đế cảnh giới sinh linh, sát thực đối với mấy cái này cấp bậc thấp chém giết không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhất là, hắn đã mơ hồ phát giác được, thượng thương thế hệ tuổi trẻ, không gì hơn cái này về sau. Tấu chương xong, chương 822, tiên đạo tranh nhau phát sáng. 1, chương 822, tiên đạo tranh nhau phát sáng. 1, 3 cái này sinh linh, bề ngoài cũng không giống nhau, có lão niên, có trung niên, còn có thanh niên. Nhưng đây là bọn hắn bên ngoài hình dạng, nhưng bọn hắn chân thực tuổi tác đã sớm vượt qua 1 năm. Trẻ tuổi nhất một cái cũng có 1.5 vạn tuổi, mà tôn này chuẩn tiên vương càng là sống qua một cái kỷ nguyên. 3 cái này sinh linh đều rất đáng sợ, tuổi già chuẩn tiên vương mặc dù là hình người, nhưng sau lưng lại mọc ra 18 cánh tay, đồng thời khắp khuôn mặt đầy đều là lân phiến, giống như là nhân tộc cùng một loại nào đó trí cường chủng tộc kết hợp đời sau. Mà cái khác hai cái sinh linh cũng 10 phần bất phàm, đều bị hắc vụ quấn, uy dị lại mạnh mẽ. Bọn hắn đang hô hấp lúc, tự chủ dẫn động diễn hóa đạo trường phía trên thiên địa pháp tắc cùng hỗn độn tinh hoa quán chú tới thể nội, nguyên một đám huyết khí lộ ra giống như đại dương mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, ba cái này chiến bộ dị thường cường hành, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được. Hơn nữa, cảnh giới của bọn hắn so trước đó hai cái chiến bộ cao thầm, tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng cũng so trước đó kia hai cái chiến bộ cao hơn được nhiều. Có thể nói, ba cái này chiến bộ mới có thể chân chính đại biểu tổ địa thiên tiêu trình độ. Ba người các ngươi đi ra chiến, vậy như thế nào bàn luận thắng thua? Chư thế bên này có sinh linh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Sau đó đạt được đối phương cực kỳ thống khoái trả lời, đơn giản, trước đó liền đã nói qua, từng đôi chém giết, ai còn sống liền là ai thắng. Ba trận đối bính, nghe theo mệnh trời, những người khác không thể xen vào. Địa phủ đầu nguồn nơi này, Thương Vân nghe xong khẽ gật đầu, đây là tương đối công bằng phương án. Xem ra, tổ địa đi ra chiến buộc, vẫn là 10 phần dạng quy củ. Cũng là, cái loại này sinh linh căn bản khinh thường tại đùa nghịch các loại thủ đoạn. Ta tu đạo 1.000.000 năm, người cùng thế hệ bên trong, ta là thứ 5, ai muốn cùng ta luận đạo sinh tử? Trẻ tuổi nhất tôn này nửa bước chân tiên mở miệng. Hắn ở độ tuổi này có thể thành tựu nửa bước chân tiên chính quả, xác thực không hề tầm thường. Cho dù tổ địa loại kia hoàn cảnh, trời sinh thích hợp tu đạo, hắn có thể tại ở độ tuổi này thành tựu nửa bước chân tiên chính quả, cũng 10 phần có lượng, được xưng tụng một câu kỳ tại ngút trời. Nhưng dạng này vẫn là cùng thế hệ thứ 5, nghe vào giống như không phải trí cường. Nhưng tổ địa nơi đó là bực nào rộng lớn, vô số quỷ dị chủng tộc, thiên tiêu không nói khắp nơi trên đất đi cũng không xê xích gì nhiều. Có thể ở nơi đó trổ hết tài năng, cùng thế hệ ở trong danh liệt thứ 5, đã là tuyệt đối thiên tài. Mà Thượng Thương cùng chư thế bên này nghe xong lời này, gần giống như hắn tuổi tác lại đều không khỏi thần sắc trì trệ. 1.000.000 tuổi nửa bước chân tiên, tại Thượng Thương có sao? Có lẽ trước đó từng có, nhưng là tại cái này tế nguyên, chưa từng nghe. Mà đối phương lại còn tại cùng thế hệ ở trong chỉ là danh liệt thứ 5. Trước đó bốn nhân vật lại nên như thế nào đáng sợ? Chẳng lẽ đã là chân tiên cảnh giới sao? 1.000.000 tuổi chân tiên, đây là như thế nào yêu nghiệt? Tối thiểu nhất Thượng Thương cái này rất nhiều tế nguyên đều chưa chắc ra đời. Cho dù Khương Vân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói. Đương nhiên, ngày xưa Hoang Thiên Đế tại ở độ tuổi này đã sớm có chân tiên chiến lực, mặc dù là ở đẳng kia chờ tàn phá mô hình tận thế bên trong, bước ra tới trước nay chưa từng có tu đạo con đường. Đương nhiên, Hoang Thiên Đế kia là tỉnh mộng tiên cổ, tại thời đại kia luân hồi cửu thế mới có thể như thế. Chưa từng có cái loại này cơ duyên tình huống hạ, 1.000.000 tuổi thành tựu chân tiên chính quả, kia là tuyệt đối chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bất luận là tuổi tác vẫn là đạo hạnh có thể cùng hắn đối được, đều có chút trầm mặc. Đồng dạng là nửa bước chân tiên, 15.000.000 tuổi nửa bước chân tiên, làm sao có thể hơn được 1.000.000 tuổi nửa bước chân tiên? Dù là đạo hạnh tu luyện càng thêm trầm ổn, cũng không có khả năng. Mà Thượng Thương, đừng bảo là 1.000.000 tuổi nửa bước chân tiên, chính là 15.000.000 tuổi có thể tu luyện tới nửa bước chân tiên cảnh giới, đều là kỳ tài ngút trời. Nô, ai nguyện ý cùng chúng ta một trận chiến? Ta cam đoan, cùng ta đối chiến, ta sẽ tận lực để các ngươi đi thống khoái một chút, sẽ không tra tấn ngươi. Tôn này trung niên chân tiên cảnh giới chiến buộc giờ phút này lạnh lẽo mở miệng, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần bực bội, giống như là hơi không kiên nhẫn như thế. Hắn chưa từng tự báo tuổi tác, bởi vì đây đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Hắn lần này đến đây, chỉ là vì thay đế một đại nhân lội đường, xem xét tổ địa bên ngoài, là có hay không sẽ có như thế một cái sinh linh, có thể cùng đế một đại nhân so sánh. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cũng còn có thăm dò Thượng Thương cùng chư thế chiến lược động cơ. Đối với những này thấp cảnh giới chiến buộc mà nói, có lẽ đằng sau nhiệm vụ kia mới trọng yếu hơn. Dù sao, bọn hắn cách nói tổ cảnh giới quá mức xa xôi. Bọn hắn tác dụng lớn nhất chính là thay người thăm dò, nghĩ đến nếu như thế ngoại những cái kia thấp cảnh giới sinh linh liền bọn hắn đều kém xa tích tắc, vậy dạng này tu đạo trong hoàn cảnh, làm sao lại sinh ra cùng đế một đại nhân sánh ngang yêu nghiệt. Cái này chân tiên cảnh giới chiến buộc 10 phần uy mãnh, trên người có hỗn độn khí tức tràn ngập. Trên đầu của hắn sinh trưởng rậm rạp tóc bạc, tinh tế nhìn sang, kia mỗi một cây tóc đều là một đoạn xương cốt, vô cùng sắc bén, sát khí tràn ngập. Đây là hắn đạo quả thể hiện, mỗi chiến thắng một cái địch nhân, liền phải hấp thu đối phương huyết mạch bản nguyên lực lượng, hóa thành xương cốt, đặt ở trên đầu mình. Hắn đang ở tại trong cả đời hoàng kim tuyết nguyệt, thể nội tinh khí 10 phần dồi dào, có thể nói chính là hiếu chiến nhất thời điểm, cũng nhất là không kiên nhẫn. Mà hắn nói như thế, Thượng Thương cùng chư thế nơi đó lại không có bất kỳ đáp lại. Bất luận là những cái kia đạo tổ, vẫn là những cái kia đạo tổ môn nhân, đều tại suy nghĩ. Bọn hắn tự hỏi đều là không tầm thường thiên tài, nhưng là không phải đầy đủ tự tin tuyệt đỉnh thiên tài, không có nắm chắc tất thắng phía dưới, không dám tùy tiện xuất chiến. Thật sự là phiền toái, không được, cho phép các ngươi bên này ra 4 cái, đối phó 3 người chúng ta, không được nữa, chính là 5 cái, tính toán, trực tiếp 6 cái. 2 người đối phó chúng ta 1 cái, dạng này cũng có thể đi. Tuổi già tôn này chuẩn tiên vương trực tiếp mở miệng như thế, mà trong giọng nói của hắn, càng là mang theo để cho người ta sợ hãi tự tin. Hắn vậy mà trực tiếp đề nghị, chủ động nhường đối thủ 2-1. Cái này nên như thế nào tự tin? Bất quá, bộ dáng của hắn bản thân cũng 10 phần bất phàm, ở hiện trường chuẩn tiên vương cảnh giới sinh linh bên trong, không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Mặc dù tuổi già, lại rất anh tuấn, sinh một bộ hình người bộ dáng, trên người có 9 đạo tiên khí nương theo, đại đạo chi hoa bung xuống, tiên khí không ngừng mà tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó lại từ đầu đỉnh phát ra. Như thế vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn, không ngừng mà tầm bổ hắn. Có thể nói, cái này chuẩn tiên vương chiến bộ mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, ngay cả đạo trưởng phía trên đạo tổ diễn hóa pháp tắc đều có bộ phận cùng nó thân cận, kia là tự nhiên mà vậy cảm ứng, mọi thứ đều là bởi vì cái này chuẩn tiên vương quá mạnh. Không ngại nói cho các ngươi biết, theo ta về sau chiến bộ, mỗi cái đều là cùng thế hệ thứ nhất. Hơn nữa, một cái so một cái càng thêm huy hoàng. Nếu như các ngươi ngay cả chúng ta ba cái đều đúng giao không được, còn không bằng trực tiếp như vậy nhận thua, thiếu lãng phí thời gian. Tuổi già chuẩn tiên vương chiến bộ mở miệng, hắn mới mở miệng, liền để thượng thương chư thế tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Mà tứ đại khởi nguyên cổ địa đạo tổ cũng không khỏi tự chủ hít một hơi linh khí.